Dù sao lúc này thu hoạch trung cực truyền thừa ma kỹ mới là muốn gấp sự tình, cái khác đều trước tiên có thể thả một chút. Chu Hoành Vũ còn không biết cái này sư tử có thể hay không tập kích hắn. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không dám quấy nhiễu đến cái này sư tử, chỉ là đang sơn cốc bên trong từ từ hướng phía trước di động, tranh thủ lại không đánh thức sư tử tình huống dưới, thu hoạch được truyền thừa hắc cầu. Bắt đầu thời điểm, tất cả vẫn rất thuận lợi. Chu Hoành Vũ không có phát ra một tia tiếng vang, thận trọng hướng phía trước sờ soạng. Sư tử cũng mảy may không có phát giác Chu Hoành Vũ dấu hiệu, chỉ là ghé vào bên rìa tế đàn, nằm ngáy o o lấy. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi đến cách tế đàn còn có một nửa lộ trình thời điểm, hùng sư bỗng nhiên khẽ động, đánh ngáp một cái, sau đó duỗi một cái đại đại lưng mỏi. Nhìn thấy sư tử động, Chu Hoành Vũ tâm nháy mắt thót lên tới cổ họng. Chu Hoành Vũ mong đợi sư tử chỉ là duỗi người một cái liền lần nữa thiếp đi. Chỉ bất quá cái này sư tử lại không có như Chu Hoành Vũ mong muốn. Chỉ thấy cái này sư tử duỗi xong lưng mỏi sau đó, cũng không có tiếp tục nằm sấp thiếp đi, mà là đem đầu chuyển hướng Chu Hoành Vũ ẩn núp lùm cây. Sư tử mặc dù nhìn không thấy Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể từ lùm cây khe hở bên trong nhìn thấy sư tử. Lúc này cái này, Liệt Hỏa Hùng Sư chính ánh mắt đùa cợt nhìn xem Chu Hoành Vũ ẩn thân lùm cây. Nhìn xem sư tử ánh mắt, Chu Hoành Vũ tâm nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Cái này sư tử đã sớm phát hiện tung tích của hắn. Chu Hoành Vũ toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, liếm liếm có chút phát khô bờ môi. Đây chính là một cái tương đương với ma thể 50 đoạn ma thú, Chu Hoành Vũ cái này ma thể 18 đoạn tiểu nhân vật, khẳng định không phải đối thủ. Bất quá tất nhiên cũng đã bị phát hiện, tiếp tục tại lùm cây bên trong ẩn núp cũng không có giá trị. Thế là Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, từ từ đứng dậy. Sư tử lúc đầu lười biếng tư thế, đùa cợt ánh mắt lấy Chu Hoành Vũ. Chỉ là đợi đến Chu Hoành Vũ hoàn toàn đứng dậy sau đó, sư tử trong mắt cũng đã hoàn toàn không có đùa cợt, thay vào đó là mê hoặc. Theo lấy Chu Hoành Vũ đứng dậy, sư tử cũng đi theo từ từ đứng dậy. Chỉ thấy sư tử trong nháy mắt liền từ tế đàn biên giới, đi tới Chu Hoành Vũ trước người. Lúc này sư tử trên người liệt hỏa cũng đã hoàn toàn biến mất. Chu Hoành Vũ bị hùng sư tốc độ cùng khí thế giật nảy mình, coi là liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Không nghĩ đến ở cái này sư tử cũng không có đánh giết Chu Hoành Vũ, mà là vòng quanh Chu Hoành Vũ tới lui quan sát, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy cái này hùng sư thỉnh thoảng hướng về phía Chu Hoành Vũ ngửi một chút, liếm một cái, ngược lại là đem Chu Hoành Vũ làm không biết làm sao. Theo lấy thời gian rời đổi, sư tử đã đem Chu Hoành Vũ thân thể nhìn một lần, mà lúc này sư tử trong mắt cũng đã không có nghi hoặc, càng không có phía trước đùa cợt. Hiện tại sư tử trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Chu Hoành Vũ lúc này cũng phát hiện cái này sư tử đối bản thân hoàn toàn không có ác ý, cũng yên tâm. Nhìn xem sư tử bộ dáng hưng phấn, Chu Hoành Vũ hiểu ý cười một tiếng, sờ lên sư tử đầu to. Sư tử bị Chu Hoành Vũ một vòng, nháy mắt liền biến trung thực lên, hơn nữa còn đem đầu to hướng Chu Hoành Vũ trong ngực chui. Lúc này sư tử một bộ nũng nịu giả ngây thơ bộ dáng, cái nào còn có vừa mới cái kia uy phong lẫm lẫm hùng sư tư thái. Một người nhất sư lẫn nhau vui đùa ầm ĩ lên. Chu Hoành Vũ cùng hùng sư vui đùa một phen sau đó, nhớ tới còn có chính sự, thế là nghiêm mặt nói. Ta muốn đi lấy cái kia tế đàn trên truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ biết rõ những cái này, thủ hộ tế đàn linh thú đều có thể nghe hiểu bản thân nói chuyện. Sư tử rất rõ ràng nghe hiểu Chu Hoành Vũ, ra hiệu Chu Hoành Vũ ngồi ở nó trên lưng, kéo lấy Chu Hoành Vũ đi qua. Chu Hoành Vũ mỉm cười, xoay người leo lên lưng sư tử. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong chớp mắt, liền đi tới tế đàn trung ương. Cái này trung cực tế đàn cùng cái khác tế đàn khác nhau không lớn. Duy nhất khác nhau liền là cái này cất giữ truyền thừa hắc cầu tế đàn, có ba cái to lớn đầu dê khô lâu, mà truyền thừa hắc cầu, ngay ở ba cái đầu lâu trung gian phát ra thăm thẳm hắc sắc quang mang. Cái này trung cực truyền thừa ma kỹ truyền thừa hắc cầu cùng thông thường truyền thừa hắc cầu, cũng không có chút nào khác nhau. Nhìn xem truyền thừa hắc cầu, Chu Hoành Vũ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, thâu thiên hoán nhật. Chu Hoành Vũ chuẩn bị lấy đi mai này ghi lại trung cực ma kỹ truyền thừa hắc cầu, sau đó đem trước đó nhặt được cái viên kia ghi lại ma năng gia trì sơ cấp truyền thừa hắc cầu đặt ở phía trên. Làm như vậy, chỉ cần không phải có người luyện hóa mai này truyền thừa hắc cầu, liền sẽ không có người biết rõ truyền thừa hắc cầu bị người đánh cháo. Chu Hoành Vũ liền có thể càng thêm an tâm luyện hóa cùng sử dụng cái này, trung cực ma kỹ. Dù sao Chu Hoành Vũ chỉ là một cái ma thể 18 đoạn tiểu nhân vật. Nếu là bị người biết rõ thân mang trung cực truyền thừa ma kỹ, hắn chẳng những sẽ không lấy được chút nào ưu đãi, thậm chí còn có thể cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Cổ nhân nói, thất phu vô tội hoài đích kỳ tội. Ở không có cường đại thực lực tình huống dưới, tất cả đều là xem qua mây khói. Cái gì thần binh ma kỹ, mỹ nữ tài phú, những cái này đều là cần dùng thực lực đi bảo vệ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng không do dự, Trước xem nhìn lên cái này trung cực truyền thừa ma kỹ giới thiệu. Vô hạn hỏa lực. Vô hạn hỏa lực, trung cực truyền thừa ma kỹ, người sử dụng mở ra ma kỹ sau đó, có thể nháy mắt ngưng tụ đồng thời sử dụng ma kỹ. Ma kỹ thuấn phát. Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi. Cái này thật sự là thần kỹ. Hơn nữa cái này trung cực truyền thừa ma kỹ, không có chút nào tác dụng phụ. Duy nhất hạn chế chính là, sử dụng ma kỹ hoặc ma pháp lúc, vẫn như cũ cần tiêu hao trong cơ thể ma khí. Chỉ cần trong cơ thể ma khí đầy đủ, ma kỹ liền có thể nhanh chóng, liên tục phóng thích. Chu Hoành Vũ lúc này kích động hai tay đều có chút run rẩy, chỉ vì cái này ma kỹ thật sự là quá cường đại. Tất cả ma kỹ cùng ma pháp thực hiện thuấn phát. Tất cả ma kỹ cùng ma pháp không khoảng cách liên tục phóng thích. Trung cực truyền thừa, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chương 3327, ẩn núp. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ phải làm liền là, luyện hóa mai này ở trong chứa trung cực truyền thừa ma kỹ truyền thừa hắc cầu. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Hiện tại câu nói này đặt ở Chu Hoành Vũ trên người không thể thích hợp hơn. Lúc này chính có vô số người suốt đêm hướng cái này sơn cốc bên trong chạy đến. Chu Hoành Vũ nếu là vụng trộm chuồn mất ra ngoài, tùy tiện tìm địa phương luyện hóa, rất có thể gặp được chạy tới những người kia. Phải biết tranh đoạt trung cực truyền thừa ma kỹ, thế nhưng là ma dương tộc các môn các phái đại sự hạng nhất. Các đại môn phái gia tộc, tự nhiên đều là phái gia tinh anh nhất đệ tử đến nơi này chiếm lấy. Chu Hoành Vũ ra sơn cốc sau đó, mặc kệ hướng phương hướng nào ẩn núp, đại khái theo đều sẽ gặp được những cái kia 30 đoạn ma thể cao thủ. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ năng lực, khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa ở sơn cốc nhập khẩu đã có một đội nhân mã, ở cái kia nhìn chằm chằm chờ lấy ma huyễn yêu quả thành thục. Chu Hoành Vũ vào sơn cốc thời điểm là không có biện pháp, nhất định phải bí quá hóa liều. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Chu Hoành Vũ nếu là bị bọn họ phát hiện là từ bên trong đi ra, khẳng định sẽ bị trực tiếp miểu sát thành cặn bã. Cuối cùng Chu Hoành Vũ trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là cảm thấy ở nơi này, ma dương cốc bên trong trực tiếp luyện hóa truyền thừa hắc cầu là tốt nhất biện pháp. Cái này ma dương cốc bên trong không có bất luận kẻ nào, hơn nữa nếu là chuyện gì phát sinh, còn có liệt diễm hùng sư thủ hộ, đơn giản không có so nơi này, càng thích hợp Chu Hoành Vũ luyện hóa truyền thừa hắc cầu địa phương. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ không lại chỉ hoãn, đi xuống tế đàn, chọn lựa một chỗ tầm thường nơi hẻo lánh sau đó, liền bắt đầu chính thức luyện hóa trung cực truyền thừa ma kỹ. Chu Hoành Vũ một cái búng tay, ma hỏa nháy mắt dấy lên. Thăm thẳm ma hỏa bắt đầu luyện hóa trung cực truyền thừa hắc cầu. Chỉ là theo lấy thời gian rời đổi, trung cực truyền thừa hắc cầu dĩ nhiên không có phát sinh một tia biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoành Vũ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Chu Hoành Vũ trước đó cũng đã thông qua loại này phương pháp luyện hóa ba cái truyền thừa hắc cầu. Nhưng là cái này cấp cuối truyền thừa hắc cầu qua dài như vậy thời gian, lại một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ là hỏa lực không đủ? Chu Hoành Vũ trong lòng suy đoán nói. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trực tiếp cây đuốc thế điều đại. Nháy mắt toàn bộ trung cực truyền thừa ma cầu liền bị cháy hừng hực ma hỏa, cho bao vây. Bất quá thời gian chậm rãi trôi qua, trung cực truyền thừa hắc cầu vẫn là không có xuất hiện dù là một chút biến hóa. Theo lấy thời gian rời đổi, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhíu càng chặt. Chẳng lẽ là bởi vì ma thể đẳng cấp không đủ, bây giờ ma hỏa không cách nào luyện hóa cái này trung cực truyền thừa hắc cầu sao? Chu Hoành Vũ âm thầm suy đoán. Đúng lúc này, cái kia một mực sợ tại một bên, an tĩnh thủ hộ lấy Chu Hoành Vũ cái kia liệt hỏa hùng sư đứng dậy. Người biết rõ luyện hóa phương pháp sao? Chu Hoành Vũ nhìn xem hướng hắn đi tới sư tử, mở miệng hỏi. Sư tử hướng về phía Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nhìn thấy đại hỉ. Chỉ bất quá sư tử sẽ không mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy sư tử đi đến Chu Hoành Vũ bên người, sau đó dùng miệng ngậm lên Chu Hoành Vũ ngón tay, hơi khẽ cắn một cái. Chu Hoành Vũ nháy mắt liền hiểu sư tử ý tứ. Đây là nhường hắn cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt cấp cuối truyền thừa hắc cầu phía trên. Chu Hoành Vũ cao hứng trong lòng, ôm lấy sư tử đầu to hung hăng xoa nhẹ hai lần lấy đó ban thưởng. Sư tử bị Chu Hoành Vũ vò tương đối dễ chịu, trong mắt lộ ra say mê thần sắc. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ chỉ xoa nhẹ hai lần liền không còn để ý tới sư tử. Sư tử cũng biết rõ Chu Hoành Vũ hiện tại lo lắng luyện hóa mai này, trung cực truyền thừa hắc cầu. Cho nên cũng không có tiếp tục lên phía trước quấy rầy Chu Hoành Vũ, mà là ngồi xổm ở Chu Hoành Vũ bên người, tiếp tục vì Chu Hoành Vũ hộ pháp. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi cắn nát bản thân đầu ngón tay, sau đó vừa dùng lực, một giọt máu tươi ở trung cực truyền thừa hắc cầu phía trên. Theo lấy nhỏ tại trung cực truyền thừa hắc cầu trên giọt máu vẩy ra ra bông tuyết, toàn bộ trung cực truyền thừa hắc cầu nháy mắt lộ ra một đạo mãnh liệt hắc sắc quang mang. Sau đó toàn bộ truyền thừa hắc cầu biến thành một đạo hắc sắc khí thể, nháy mắt tiến nhập Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, một cỗ năng lượng huyền ảo, nháy mắt tiến nhập hắn trong óc. Liệt Hỏa Hùng Sư tại một bên nhìn xem Chu Hoành Vũ thống khổ bộ dáng, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên xem xét. Tại sư tử nhìn thấy Chu Hoành Vũ, cũng đã luyện hóa xong cái này trung cực truyền thừa hắc cầu sau đó, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kỳ thật sư tử bản ý là nhường Chu Hoành Vũ đốt máu tươi, dùng chứa hắn huyết dịch ma hỏa nung khô trung cực truyền thừa hắc cầu. Chỉ có dạng này mới có thể đốt phá trung cực truyền thừa hắc cầu tầng kia phòng ngự. Sư tử ở chỗ này bảo vệ vô số tuế nguyện, nhìn thấy vô số năng nhân dị sĩ, bọn họ lại thu hoạch được trung cực truyền thừa sau đó, đều là như thế luyện hóa. Chỉ có Chu Hoành Vũ đặc biệt, hắn dĩ nhiên không cũng không cần chút đốt ma hỏa, chỉ cần nhỏ vào máu tươi liền có thể thu hoạch được trung cực truyền thừa ma kỹ. Bất quá sư tử chỉ là trong nháy mắt chấn kinh, sau đó nó rất nhanh liền khôi phục chấn định. Lúc này sư tử trong mắt cũng đã biến thành theo lý thường đương nhiên thần sắc, phảng phất ở hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ nên dạng này luyện hóa mới tính bình thường. Mà bên kia Chu Hoành Vũ cũng đã từ mê muội cảm giác bên trong chậm tới. Trung cực truyền thừa ma kỹ vô hạn hỏa lực, hiện tại đã là Chu Hoành Vũ độc hữu ma kỹ. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm cái này, trung cực truyền thừa ma kỹ hiệu quả như thế nào. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ toàn thân chấn động, tâm niệm khẽ động, trên người bỗng nhiên toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Vô hạn hỏa lực mở ra. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác hắn thân thể tất cả ma khí bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu thử nghiệm sử dụng ma kỹ. Xoát xoát xoát. Trong chớp mắt, Chu Hoành Vũ trực tiếp 8 cái ma năng giam cầm vung ra. Nếu không phải Chu Hoành Vũ trong cơ thể ma khí, cũng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hắn vẫn là phóng thích càng nhiều ma năng giam cầm. Đợi đến Chu Hoành Vũ thể nội ma khí chậm rãi về tràn đầy. Hắn lần nữa thử ma năng thiêu đốt cùng ma năng hộ thuẫn. Lấy Chu Hoành Vũ 18 đoạn ma thể, hắn có thể tại trong chớp mắt phóng thích 3 cái ma năng thiêu đốt. Mà ma năng hộ thuẫn chỉ có thể phóng thích 2 cái. Dù sao hai cái này ma kỹ đều là trung cấp truyền thừa ma kỹ, phóng thích cần thiết ma khí muốn so ma năng giam cầm thêm ra không ít. Bất quá cái này vẫn như cũ chống cự không nổi Chu Hoành Vũ kích động tâm tình. Hiện tại Chu Hoành Vũ chỉ có ma thể 18 đoạn, thể nội ma khí cất giữ lượng không phải cũng không phải rất cao. Nhưng là Chu Hoành Vũ trong tay còn có cửu quả cháo. Cửu quả cháo có thể kích thích ma khí vòng xoáy, gia tốc hấp thu ma khí. Nếu là vô hạn hỏa lực lại hợp với cửu quả cháo hiệu quả, Chu Hoành Vũ cảm giác hắn có thể đi đến một cái trình độ kinh người. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ cũng không dám phục dụng cửu quả cháo. Cái này cửu quả cháo kích lên ma khí vòng xoáy thật sự là quá mức rõ ràng. Lúc này bên ngoài chỉ có 4 người, như thế rõ ràng ma khí ba động, bọn họ nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể cưỡng ép đè xuống thử xúc động, ẩn núp tại một bên. Chu Hoành Vũ cũng đã thu được trung cực truyền thừa ma kỹ, hắn hiện tại suy tính chỉ có một việc, liền là làm sao rút lui. Quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ cảm giác hắn thế nhưng là thử nghiệm cùng những cái kia ma, thể 30 đoạn người đoạt một cái viên kia ma huyễn yêu quả. Lúc đầu Chu Hoành Vũ căn bản là không dám nghĩ, cùng những người kia tranh đoạt, đối với phía trước Chu Hoành Vũ không khác tự tìm tử lộ. Nhưng là theo lấy Chu Hoành Vũ học được không hạn hỏa lực cái này ma kỹ, hắn cảm thấy có thể đụng một cái. Bất quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ cần tiếp tục đi nghe lén đối thoại của bọn họ. Chương 3328, ma huyễn yêu quả. Bởi vì Chu Hoành Vũ, mặc dù biết rõ mai này ma huyễn yêu quả hết sức trọng yếu cùng lợi hại, nhưng là hắn lại không biết mai này, ma huyễn yêu quả đến cùng có chút cái gì tác dụng, lại hẳn là làm sao sử dụng. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ liền bắt đầu hành động. Chu Hoành Vũ từ từ đi tới ma dương cốc lối vào, tìm một cái ẩn núp bụi cỏ giấu đi. Lúc này vẫn là cái kia 4 người vẫn là đứng ở một chỗ, một bên nhìn xem cái viên kia lập tức liền muốn thành thục trái cây, một bên phòng bị cự mãng tập kích. Mà bên kia cự mãng thì nhẹ nhẹ phun lưỡi, cũng không lên phía trước chủ động công kích, chỉ là ngăn khuất quả thụ phía trước, không cho những người này tới gần mảy may. Ta nói lão hoàng đầu, ngươi có thể hay không khác ngâm nga ngươi cái kia tiểu khúc, thật sự là thật khó nghe. Dáng người gầy yếu Lý Thuận Tài thật sự là chịu không được lão hoàng đầu tiểu khúc, mở miệng nói ra. Một bên lão hoàng đầu lại chỉ là cười hắc hắc, cũng không để ý tới Lý Thuận Tài. Lão hoàng đầu, ngươi muốn hát cũng có thể hay không nhỏ giọng một chút. Vu Mỹ Lệ cũng có chút chịu không được lão hoàng đầu tiếng ca, mở miệng nói ra. Lúc này Hình Khải Phong cũng quay đầu, xem xét lão hoàng đầu nhất nhãn. Hiển nhiên cũng là nhường hắn im miệng ý tứ. Lão hoàng đầu nhìn thấy, cũng không xấu hổ, chỉ là gượng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, thực sự là không hiểu được thưởng thức. Chỉ là những người khác cũng không để ý tới lão hoàng đầu. Cuối cùng không có biện pháp, tất nhiên tất cả mọi người đều phản đối. Lão hoàng đầu cũng không tiện nghịch mọi người ý tứ. Dù sao hiện tại vẫn là một cái đoàn đội, lão hoàng đầu loại này, tại tu hành giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy lão hồ ly, đã sớm luyện được cáo già. Lúc này còn không phải xé rách ra mặt thời điểm, cho nên lão hoàng đầu rất phối hợp ngậm miệng lại. Sau đó mấy người đều không còn nói chuyện, tiếp tục chờ đợi ma huyễn yêu quả thành thục. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa đêm giờ tí trôi qua rất nhanh. Mặc dù vẫn là nửa đêm, nhưng là cả đám đều là tinh thần sáng láng, cũng không có chút nào buồn ngủ. Chu Hoành Vũ cũng ẩn ở một bên, không lộ ra mảy may tung tích. Ngay ở bầu không khí ngột ngạt thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm. Hình Khải Phong bốn người đều là nhướng mày, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Lúc này là đêm tối, nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì. Bất quá theo lấy thanh âm càng ngày càng vang, vật thể chậm rãi tới gần, đám người mới biết được là lại có người đến. Lúc này đám người cũng đã có thể thấy rõ người tới đường danh. Chỉ thấy một cái thần kỳ cực kỳ cường tráng, thân cao cũng cực cao người, chính một bước hướng về Ma Dương Cốc phương hướng chạy tới. Tiếng ầm ầm chính là người này chạy bộ phát ra. Mà ở cái này cái cường tráng người bên người còn có một người, thân người này vật liệu cân xứng, chỉ bằng hình dáng, cả đám liền cảm thấy hắn là một cái mỹ nam tử. Theo lấy hai người này đi tới nơi đây, cũng xác nhận mọi người suy đoán. Chỉ thấy tới hai người, cái kia dáng người to con người cao, còn giữ gương mặt râu quai nón, là một người trung niên. Mà một cái khác tướng mạo anh tuấn, đúng là một cái không biết không giữ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hai người đều là ma thể 30 đoạn tu vi. Hạng hai cuối cùng đã tới a. Lão hoàng đầu lườm nhất nhãn hai người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bọn họ cũng không biết kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng sớm đã đến. Những người còn lại nghe lão hoàng đầu lời nói cũng là, nhao nhao hướng hai cái này người tới nhìn lại. Chỉ là hai người này lại không để ý tới Hình Khải Phong bốn người. Chỉ thấy tráng cực đại râu ria trung niên nhân đi tới nơi đây, đầu tiên là nhìn thoáng qua cự mãng, sau đó lại nhìn về phía cự mãng sau lưng cây đại thụ kia. Khi nhìn đến trên cây cái viên kia phát ra lục sắc u quang trái cây thời điểm, chòm râu dài trung niên nhân con mắt nháy mắt phát sáng lên. Ma huyễn yêu quả. Chòm râu dài trung niên nhân lập tức liền kêu ra cái này trái cây danh tự. U, vẫn rất biết hàng nha. Lão hoàng đầu nghe xong trung niên nhân một ngụm liền kêu ra ma huyễn yêu quả danh tự, cười hắc hắc nói ra. Tả sư thúc, ngươi nói cái này ma huyễn yêu quả là thứ gì a? Mỹ thiếu niên một mặt tò mò hỏi. Ngươi thấy cái viên kia phát ra u lục quang trái cây liền là ma huyễn yêu quả. Bị xưng là tả sư thúc chòm râu dài trung niên nhân giải thích nói. A, vậy cái này cái ma huyễn yêu quả có cái gì tác dụng a? Mỹ thiếu niên tiếp tục hỏi. Người trẻ tuổi, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lão hoàng đầu cười hắc hắc, tiếp lời nói ra. Cái này ma huyễn yêu quả mỗi 1000 năm mới kết ra một trái, mà nó tác dụng rất cường đại, có thể tăng lên tam đoạn ma thể. Cái kia rất lợi hại sao? Tăng lên ma thể cấp bậc linh vật có nhiều lắm. Mỹ thiếu niên quay đầu nhìn về phía lão hoàng đầu cao mày hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói những cái kia linh vật đều là phổ thông mặt hàng, cái này ma huyễn yêu quả cùng bọn họ có thể không giống. Lão hoàng đầu cười nói ra. Khác nhau ở đâu? Mỹ thiếu niên tiếp tục truy vấn. Chỉ là nói đến đây, lão hoàng đầu lại là không nói lời nào, chỉ là đang nơi đó cười hắc hắc. Chính đang Mỹ thiếu niên nghi hoặc bất giải thời điểm, chòm râu dài trung niên nhân mở miệng nói ra. Ma huyễn yêu quả nghịch thiên nhất chỗ, là hóa mục nát thành thần kỳ, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nghịch thiên cải mệnh, rèn luyện huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Kinh khủng nhất, biến thái nhất, nghịch thiên nhất chính là, một trái, liền có thể tăng lên tam phẩm huyết mạch độ tinh khiết. Cái gì? Mỹ thiếu niên bất khả tư nghị nói ra. Mà một bên Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn hiện tại kém liền là huyết mạch độ tinh khiết. Chu Hoành Vũ một mực, ở nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên bản thân huyết mạch độ tinh khiết, dạng này hắn mới có cường đại hơn lực lượng, đi làm càng nhiều hắn nghĩ làm sự tình. Chu Hoành Vũ càng thêm kiên định tín nhiệm, nhất định muốn cầm tới cái này ma huyễn yêu quả. Mỹ thiếu niên chậm rãi từ chấn kinh bên trong khôi phục lại, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Tất nhiên cái kia ma huyễn yêu quả lợi hại như vậy, chúng ta liền đi hái đi. Mỹ thiếu niên tựa như chưa qua thế sự đồng dạng, hướng về phía chòm râu dài trung niên nhân mở miệng nói ra. Chòm râu dài trung niên nhân trong mắt lóe qua nhất tia bất đắc dĩ thần sắc, tiếp tục mở miệng giải thích nói. Trước không nói cái này tương đương với ma thể 40 đoạn thủ hộ thú. Coi như không có cái này thủ hộ thú, cái kia ma huyễn yêu quả cũng không có đến thành thục thời cơ. Thành thục ma huyễn yêu quả sẽ tản mát ra thất thải chi sắc, hiện tại mai này trái cây phát ra xanh biếc quang mang, hiển nhiên là còn không có thành thục. Nói chuyện, chòm râu dài trung niên nhân thu hồi ánh mắt, đánh giá Hình Khải Phong một đoàn người sau đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá căn cứ ta suy đoán, mai này ma huyễn yêu quả coi như không có thành thục, cũng là lập tức liền muốn thành thục. Nếu không mấy vị này đồng đạo, làm sao sẽ một mực ở chỗ này nhìn chăm chú lên mai này trái cây chi? Hình Khải Phong nghe chòm râu dài trung niên nhân mà nói, nhướng mày, hiển nhiên là không nghĩ đến cái này chòm râu dài trung niên người biết đến nhiều như vậy. Lúc này Lý Thuận Tài cùng Vu Mỹ Lệ cũng quay đầu đến, căm thù nhìn xem một đôi kỳ quái sư thúc sư chất. bầu không khí nháy mắt biến ngưng trọng lên. Đúng lúc này, lão hoàng đầu bỗng nhiên cười hắc hắc, phá vỡ lúng túng bầu không khí. Chúng ta chính là huyết dương đảo tán tu, không biết hai vị làm sao xưng hô. Tròm râu dài trung niên nhân nghe lão hoàng đầu, chậm rãi thu hồi bén nhọn ánh mắt, đổi lại một bộ mặt cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nguyên lai là huyết dương đảo tu hành giả. Chúng ta chính là đến từ bên ngoài dê đảo trên ma dương kiếm tông. Ta gọi trái hơn, đây là sư chất của ta, Vương Lập Huyền. Tròm râu dài trung niên nhân một mặt mỉm cười giới thiệu nói. Sư thúc, tên là Vương Lập Huyền Mỹ thiếu niên nghe trái hơn mà nói lại là nhướng mày, chính muốn nói cái gì? Bất quá lại bị trái hơn trực tiếp dùng bén nhọn ánh mắt ngăn lại. Chương 3329, bo bo giữ mình. Hình Khải Phong một đội người không biết chuyện gì xảy ra, một bên Chu Hoành Vũ lại là biết rõ Mỹ thiếu niên muốn nói cái gì, mà cái kia trái hơn lại sao lại muốn không cho hắn nói chuyện. Chu Hoành Vũ đối với bản thân ký ức rất có tự tin. Lần này tiến vào bí cảnh ma dương kiếm tông đệ tử, căn bản liền không có hai người kia, tròm râu dài trung niên nhân như thế nổi bật đặc điểm. Nếu là Chu Hoành Vũ cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào, khẳng định lần đầu tiên liền có thể nhớ kỹ. Cho nên Chu Hoành Vũ dám kết luận, cái kia trái hơn đang nói láo. Chu Hoành Vũ thậm chí hoài nghi, hai người này danh tự cũng là giả mạo. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ cần phải đi truy đến cùng, coi như thực sự là ma dương kiếm tông đệ tử. Chỉ cần không phải Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không đi quản bọn họ. Nguyên lai là ma dương kiếm tông đồng đạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão hoàng đầu nghe xong, cũng mặc kệ thật giả, cười ha ha một tiếng, hướng về phía trái hơn nói ra. Trái hơn cũng mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái kia không biết mấy vị đến từ huyết dương đảo đồng đạo, lại nên xưng hô như thế nào. Người kia là Hình Khải Phong, cái này gầy teo gọi là Lý Thuận Tài, vị kia mỹ nữ là Vu Mỹ Lệ. Về phần ta, ngươi liền gọi ta lão hoàng đầu là được, tất cả mọi người như thế xưng hô ta. Lão hoàng đầu duy nhất một lần liền đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Hơn nữa thuận tiện còn đem mấy người khác bán một đợt. Lão hoàng đầu giới thiệu mấy người khác đều là dùng chân thực tính danh, mà đến chính hắn nơi này, liền biến thành cách gọi khác. Hình Khải Phong mấy người chỗ nào sẽ không biết lão hoàng đầu tâm tư. Hắn liền là đang trả thù vừa mới đám người chê hắn ca hát khó nghe thù. Chỉ là đám người thật đúng là không có cách nào mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều không biết cái này lão hoàng đầu chân thực tính danh. Đám người chỉ biết là tại huyết dương đảo, cùng lão gia hỏa quen biết người, đều xưng hô hắn là lão hoàng đầu. Hai phe lại là một trận hàn huyên sau đó, đều không ở nói chuyện. Trái hơn hai người biết rõ chỉ dựa, và bọn họ hai người khẳng định lấy không được trung cực truyền thừa ma kỹ, cho nên căn bản liền không tiến nhập sơn cốc. Cuối cùng trái hơn hai người, không để ý tới cùng cự mãng rằng có bốn người, tìm một địa phương ngồi xuống, bắt đầu đả tọa điều tức, chờ đợi càng nhiều nhân viên đến. Chu Hoành Vũ lúc này đã biết rồi muốn biết đến tất cả. Hắn hiện tại phải làm liền là định xong kế hoạch, đợi đến ma huyễn yêu quả thành thục thời điểm, người lái xe tiến lên cướp đoạt. Sau đó Chu Hoành Vũ lần nữa trở lại sơn cốc. Lúc này chân trời cũng đã nổi lên ngân bạch sắc, toàn bộ sơn cốc cũng xuất hiện hơi yếu ánh sáng. Một đường đến trung cực tế đàn phía trước, Chu Hoành Vũ làm hút một hơi, bắt đầu dụng tâm thần, câu thông trung cực tế đàn thủ hộ thú. Vô luận là sơ cấp, trung cấp, cao cấp tế đàn, đều là có thủ hộ thú phụ trách trấn thủ. Hơn nữa, thủ hộ thú số lượng, ít thì 18 con, nhiều thì 36 chỉ. Cái này trung cực tế đàn thủ hộ thú số lượng mặc dù ít nhất, nhưng là chừng 10 con. Chính là một cái đàn sư tử. Đàn sư tử thủ lĩnh là cái kia ma thể 50 đoạn liệt diễm hùng sư, còn lại mấy con sư tử cái cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là coi như dạng này, còn lại sư tử cũng có ma thể 40 đoạn tả hữu thực lực. Chu Hoành Vũ đối phó trong đó bất luận cái gì một cái đều chỉ có chờ chết phần. Bất quá lúc này khác biệt, những cái này thủ hộ thú bị triệu hoán đi ra sau đó, cũng không công kích Chu Hoành Vũ. Mà là phủ phục tại Chu Hoành Vũ dưới chân, mèo nhà đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn xem những cái này sư tử, Chu Hoành Vũ vui mừng quá đỗi, một cái kế sách cũng từ từ xuất hiện ở trong lòng. Sắc trời dần dần sáng ngời, càng ngày càng nhiều người đi tới miệng sơn cốc. Nhìn xem người càng ngày càng nhiều. Hình Khải Phong một nhóm bốn người sắc mặt cũng đã biến cực kỳ khó coi. Bọn họ dùng bí pháp, đang bỏ ra rất cao đại giới sau đó, mới cái thứ nhất đạt tới nơi này, vì cái gì liền là lấy được mai này ma huyễn yêu quả, luyện chế đan dược. Nhưng là không nghĩ đến bọn họ đánh giá tính sai thời gian, mai này ma huyễn yêu quả lúc này vẫn như cũ không có thành thục. Theo lấy càng ngày càng nhiều người đi tới, có người muốn vào sơn cốc thử nghiệm một cái, nhưng đều bị liệt diễm hùng sư đuổi đến đi ra. Hiện tại chỉ có 30 người tả hữu. Muốn đối phó liệt diễm hùng sư chỉ ít còn cần lại thêm 10 người. Lúc này phía ngoài tất cả mọi người đều còn không biết thủ hộ tế đàn. Cũng không phải chỉ có một cái liệt diễm hùng sư, mà là có được một cái hoàn chỉnh đàn sư tử. Bởi vì mỗi người năm ma dương bí cảnh đổi mới truyền thừa ma kỹ thời điểm, liền thủ hộ thú cũng sẽ cải biến, cho nên đám người cũng không biết lúc này thủ ở bên trong thủ hộ thú đến tột cùng có bao nhiêu. Đi qua mọi người một phen tìm tòi nghiên cứu, không người còn dám tiến vào sơn cốc. Hiện tại mọi người đều ở nhìn chằm chằm cái viên kia còn không có thành thục ma huyễn yêu quả. Lúc này đám người đi qua giao lưu, đã biết rồi mai trái cây danh tự cùng tác dụng. Mai này ma huyễn yêu quả chính là vật vô chủ, tất cả mọi người muốn làm của riêng. Mà lại nhìn những cái này hung thần ác sát nhân vật, coi như là vật có chủ, cũng sẽ xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Hình Khải Phong một nhóm bốn người đã tuyệt vọng. Bọn họ bốn người năng lực, tại 30 đoạn ma thể bên trong đều không phải đặc biệt mạnh tồn tại. Hiện tại nhiều người như vậy ở đây, rất hiển nhiên lần này ma huyễn yêu quả không sai biệt lắm, cũng đã không có bọn họ chuyện gì. Lúc này cự mãng chính một mặt cảnh giác nhìn xem những người này, sợ bọn họ cướp đi ma huyễn yêu quả. Cự mãng cũng có tương đương với ma thể 40 đoạn tu vi. Đám người mặc dù đều đối cái này ma huyễn yêu quả nhất định phải được, nhưng vẫn là cần trước vượt qua cự mãng cửa này. Chỉ là cự mãng cũng tu luyện không ít tuế nguyện, linh trí đã mở không ít. Nhìn thấy cả đám cũng không tiến lên, nó cũng không chủ động tiến công, liền là cuộn tại trước cây, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cả đám, nhẹ nhẹ nhổ ra rút vào lưỡi rắn, không cho bọn họ tới gần quả thụ. Nhưng là những người này đều là ma thể 30 đoạn tu vi, cũng đều là tu hành tiểu thành nhân vật. Những người này cái nào không phải nhân tinh, bo bo giữ mình là cơ bản nhất tố dưỡng. Hơn nữa hiện tại ma huyễn yêu quả còn chưa đến thành thục thời cơ, cho nên mọi người cũng không có vội vã đi tiến công. Dù sao người nào xông vào phía trước nhất, khẳng định sẽ trở thành cự mãng trước hết nhất mục tiêu công kích. Bị một cái 40 đoạn ma thể cự mãng đánh trúng, cái kia kết quả liền chỉ có một cái ngay tại chỗ bỏ mình. Thứ người như vậy bị xưng là pháo hôi. Mà ở chàng 30 mấy tên ma thể 30 đoạn nhân vật, lại có cái nào sẽ đem bản thân xem như pháo hôi. Bất quá cái này ma huyễn yêu quả còn có một cái đặc tính. Kia chính là làm ma huyễn yêu quả thành thục sau đó, chỉ có thể bảo tồn một nén nhang thời gian. Một nén nhang thời gian, nếu như không có bị ăn vào, ma huyễn yêu quả liền sẽ nháy mắt hóa thành một sợi thất thải bụi mù, tiêu tán đối không khí bên trong. Trung quy là nghịch thiên chi vật, tự nhiên có rất nhiều hạn chế. Hấp thu thiên địa tinh hoa, cuối cùng lại triệt để tiêu tán, một lần nữa dung nhập thiên địa. Cái này cũng xem như phản bản hồi nguyên. Theo lấy sắc trời dần dần sáng rõ, lại có một đội người đi tới nơi đây. Lúc này ở Ma Dương Cốc lối vào cũng đã tụ tập trọn vẹn 36 người. Mà cái này 36 người toàn bộ đều là ma thể 30 đoạn thực lực. Có thể lấy nhanh như vậy thời gian đến nơi đây người, đều là thực lực cực kỳ cường hãn hạng người. Chu Hoành Vũ trong bóng tối quan sát, trong lòng âm thầm líu lưỡi, không khỏi có chút lo lắng. Không biết kế sách có thể hay không đủ thành công. Chu Hoành Vũ lúc này toàn thân có chút run rẩy. Bởi vì hắn lập tức liền muốn lấy ma thể 18 đoạn thực lực, đối phó cái này quần toàn bộ đều là ma thể 30 đoạn thực lực nhân vật. Nếu không phải Chu Hoành Vũ sau lưng cái kia 10 con thực lực cường hãn sư tử, hắn nhất định sẽ lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Nhưng là hiện tại không giống nhau, những cái này sư tử cho Chu Hoành Vũ dũng khí, nhưng hắn có lực lượng cùng những cái này, ma thể 30 đoạn ngoan nhân so sánh ganh đua kình. Lúc này ở đây tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, toàn bộ nhìn chằm chằm cái viên kia lập tức liền muốn thành thục trái cây. Thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái, phảng phất chỉ cần hắn nháy một cái mắt, cái viên kia ma huyễn yêu quả liền sẽ biến mất một dạng. Chương 3330, thành thục. Chu Hoành Vũ cũng đã bình phục lại tâm tình, tại Ma Dương Cốc cửa vào lùm cây bên trong ẩn tàng, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến. Mà bên kia cự mãng, theo lấy nhân số càng ngày càng nhiều, cũng biến càng ngày càng nôn nóng bất an, tục ngữ nói nhiều kiến cắn chết voi. Huống chi những cái này 30 đoạn ma thể nhân vật cũng không phải mã nghĩ. Mà cự mãng cũng chỉ có 40 đoạn ma thể thực lực, cũng không tính được đại tượng, cự mãng ở nơi này gốc cây dưới tu hành ngàn năm, cũng bảo vệ ngàn năm. Nó đương nhiên rất biết rõ mai này, ma huyễn yêu quả sẽ ở cái gì thời điểm thành thục. Kỳ thật lúc này cách ma huyễn yêu quả thành thục, chỉ còn lại một nén nhang thời gian. Cự mãng cũng đã cực hận những người này, nhưng nó lại không có cái gì biện pháp, chỉ có thể ở nơi đó nhẹ nhẹ phun lưỡi, nhìn chằm chằm những người này, không biết đang nghĩ thứ gì. Kỳ thật theo lý thuyết, những người này đều là hướng về phía trung cực truyền thừa đi tới, sẽ không xoắn suýt ở nơi này một mai ma huyễn yêu quả phía trên. Nhưng là không chịu nổi bên trong sư tử ma thể 50 đoạn thực lực, những người này cùng tiến lên cũng là cho không. Còn cần tụ tập 180 người mới có thể tiến vào sơn cốc tranh đoạt trung cực truyền thừa. Những người này đang chờ đợi người tới thời điểm, dù sao cũng không có chuyện gì, cho nên liền đều để mắt tới mai này ma huyễn yêu quả. Lúc này Hình Khải Phong một nhóm 4 người sớm đã thối lui đến hậu phương. Bọn họ trong lòng cũng đã nhận thua. Hình Khải Phong vốn định thông qua bí pháp dẫn đầu đi đến nơi đây, tổ tiên một bước cầm tới ma huyễn yêu quả. Nhưng là không nghĩ đến cái này ma huyễn yêu quả sẽ thành thục muộn như vậy. Hiện tại một nhóm thực lực cao hơn bọn hắn người, đều ở nơi này nhìn chằm chằm trái cây kia. Hình Khải Phong biết rõ hắn kế hoạch cũng đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ là thương đánh ra đầu chim thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ không đè vào phía trước nhất. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái viên kia xanh biếc trái cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng một nén nhang thời gian, cũng cuối cùng đi đến chấm ma huyễn yêu quả lập tức liền muốn thành thục. Chỉ thấy cái viên kia nguyên bản an tĩnh ma huyễn yêu quả, bỗng nhiên run run một hồi. Tiếp lấy ma huyễn yêu quả làm trung tâm, sinh ra một đạo ma khí vòng xoáy. Cùng Chu Hoành Vũ phục dụng cửu quả cháo lúc hiệu quả không có sai biệt. Bất quá mai này ma huyễn yêu quả bắt đầu cũng không có sinh ra quá lớn hấp lực. Nhưng là theo lấy thời gian rời đổi, ma khí vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng tăng lớn. Chén trà nhỏ thời gian, ma khí vòng xoáy liền đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bốn phía ma khí, chính lấy mắt trần có thể thấy tình hình, nhanh chóng hướng ma huyễn yêu quả bên trong tụ tập. Hơn nữa cái này ma khí vòng xoáy tốc độ không có yếu bớt chút nào, đồng thời lại còn đang điên cuồng tăng tốc chúng. Lúc này tất cả ma khí đều điên cuồng tuôn hướng ma huyễn yêu quả. Loại này điên cuồng trình độ cũng đã liền chung quanh người cũng sinh ra ảnh hưởng. Rất nhiều người sớm đã vụng trộm ngưng tụ tốt ma kỹ, đều bị ma huyễn yêu quả cái này điên cuồng ma khí hấp thu đánh cho loạn. Càng làm cho người dọa người nghe chính là, lúc này tại chỗ đám người đều cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại, chính đang lôi xé bản thân thân thể. Đám người tân khổ tu luyện góp nhặt ở thể nội ma khí, đang bị ma huyễn yêu quả cưỡng ép hút đi ra. Cái này ma huyễn yêu quả dĩ nhiên như thế bá đạo. Lúc này tại chỗ đám người trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Còn tốt Chu Hoành Vũ lúc này thân ở vị trí khá xa, cho nên hắn cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Thời gian chậm rãi qua đi, theo lấy cường đại ma khí hấp thu lực, ma huyễn yêu quả bắt đầu sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cái này ma huyễn yêu quả cũng đã không còn là trước đó cái kia xanh biếc nhan sắc, mà là biến thành một mai thất thải quả thực. Đây chính là ma huyễn yêu quả thành thục dấu hiệu. Chỉ là hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục, tại trái cây dưới đáy còn có một tia xanh nhạt. Bất quá thành thục cũng chỉ ở nơi này trong chớp mắt. Chung quanh đoàn người, có người cũng đã bắt đầu cấp bách khó dằn nổi, kích động. Mà theo lấy cuối cùng một tia xanh nhạt biến mất không thấy gì nữa, ma khí vòng xoáy cũng nháy mắt tiêu tán. Giờ khắc này, tuyên bố ma huyễn yêu quả triệt để thành thục. Mọi người tại đây rốt cục bắt đầu nhao nhao hành động, toàn bộ nhao về phía ma huyễn yêu quả. Đúng lúc này, trước đó còn nhẹ nhẹ dẫn theo lưỡi, uy hiếp mọi người cự mãng, bỗng nhiên thay đổi đầu rắn, dĩ nhiên không đi công kích những người này, mà là bay thẳng đến cái này ma huyễn yêu quả một ngụm cắn. Kỳ thật cự mãng sớm đã nghĩ kỹ, trước đó những cái kia đều chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, vì cái gì liền là cuối cùng một khắc, dẫn đầu nuốt mất trái cây. Bất quá tại chỗ cả đám đều là các phái tinh anh. Không có một tên ngu ngốc, những người này đã sớm đoán được cự mãng cử động. Ở cự mãng sắp cắn được ma huyễn yêu quả một khắc kia, đủ loại ma kỹ toàn bộ đánh tới hướng cự mãng. Lúc này cự mãng coi như là nuốt vào mai này ma huyễn yêu quả, sau một khắc, hắn cũng sẽ nháy mắt biến thành thi thể. Cự mãng ngàn năm tu hành, tâm trí mặc dù không bằng người, nhưng là cũng biết rõ nặng nhẹ. Nhìn thấy nhiều như vậy ma kỹ đánh tới, cự mãng biết rõ mạng nhỏ quan trọng. Chỉ thấy cự mãng bỗng nhiên thân thể uốn éo, lấy một loại cực kỳ vặn vẹo trạng thái, tránh thoát tất cả ma kỹ công kích. Cái này động tác cũng chính là xà, vật khác loại căn bản làm không ra loại này cửu khúc 18 ngã dễ động tác. Theo lấy lần này tránh né, cự mãng cũng không có thể được như nguyện ăn vào ma huyễn yêu quả. Chỉ là cả đám ma kỹ chỉ đánh xong đợt thứ nhất, rất nhanh đợt thứ hai ma kỹ liền lần nữa đánh về cự mãng. Lần này cự mãng không kịp phản ứng, bị mấy cái ma kỹ đánh trúng. Cự mãng mặc dù không có thụ thương, nhưng là thân thể vẫn là bị đau. Cảm giác được đau đớn cự mãng rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu nổi giận. Chỉ thấy cự mãng vung vẩy lên thân thể, mở ra bồn máu miệng lớn, nháy mắt phóng tới một tên thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ nhân vật. Chỉ là lúc này đều là ma thể 30 đoạn nhân vật, lại có cái nào là dễ khi dễ. Người này gặp một lần cự mãng hướng về phía tới mình, cũng không bối rối, về sau nhảy một cái, thuận thế một cái ma kỹ vung ra, dễ như trở bàn tay lại tránh được cự mãng công kích. Chỉ là cự mãng ma thể 40 đoạn. Nếu là chỉ có ngần ấy thực lực, vậy cũng rất xin lỗi nó ngàn năm tu hành. Chỉ thấy cự mãng liều mạng cứng rắn chịu một kích ma kỹ sau đó, lại lần nữa nháy mắt vọt lên, vọt tới trước, liền đi tới người kia trước người. Người này còn không có kịp phản ứng, cự mãng liền đã mở ra bồn máu miệng lớn, cắn lấy người này trên người. Người này nháy mắt bị cự mãng cường đại lực cắn cho xé thành mảnh vỡ. Cái này máu tanh một màn, gây nên vô số người kêu sợ hãi. Nhưng là cự mãng mặc kệ những cái này. Tại xé nát một người sau đó, tiếp tục hướng một người khác khởi xướng công kích. Nhìn xem đồng bạn ở trước mắt bị tươi sống xé nát, cùng người kia một đội đồng bạn, đều biến phẫn nộ. Đám người này bắt đầu điên cuồng công kích cự mãng. Tràng diện nháy mắt biến hỗn loạn vô cùng. Cự mãng cũng sẽ không thủ hộ ma huyễn yêu quả, mà là bắt đầu điên cuồng công kích những người này. lúc này người mặt tối triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có người thừa dịp cự mãng công kích mọi người thời điểm, len lén chạy tới quả thụ phía dưới. Nhưng là lúc này sớm có người cũng đã chú ý tới hắn, tại hắn đến quả thụ phía dưới trong nháy mắt, mấy viễn chỉnh ma kỹ, liền đã đến. Người này còn tưởng rằng có thể cướp được ma huyễn yêu quả, kết quả lại là nháy mắt bị oanh sát thành cặn bã. Cự mãng nhìn thấy có người dĩ nhiên đi vòng qua nó sau lưng, muốn trộm trái cây, biến càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy cự mãng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ma thể 40 đoạn uy năng nháy mắt bao phủ toàn trường. Tại chỗ cả đám, nháy mắt liền bị cái khí chàng này cho chấn trụ. Đây là theo bản năng khí chàng áp chế. Đám người trong nháy mắt này đều không thể động đậy. Đúng lúc này, tại cốc khẩu lùm cây, bỗng nhiên thoát ra một đạo thân ảnh. Chính là Chu Hoành Vũ. Chương 3331, xúc động là ma quỷ. Chu Hoành Vũ một mực trốn ở chỗ tối ẩn núp, hắn mấy người liền là thời cơ này. Ở cự mãng giận dữ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ bởi vì cách khá xa, cũng không có chịu ảnh hưởng. Thế là Chu Hoành Vũ nhanh chóng ăn một bát cửu quả cháo, tiếp lấy một cái vọt lên. Lúc này Chu Hoành Vũ chính lấy hắn toàn lực bắn vọt, phóng tới cái viên kia ma huyễn yêu quả. Chỉ dùng ngắn ngủn ba hơi thời gian, Chu Hoành Vũ liền đã đi tới ma huyễn yêu quả phía dưới. Lúc này cả đám mới vừa vặn từ cự mãng ma thể áp chế bên trong khôi phục lại. Đám người nhìn thấy Chu Hoành Vũ một cái ma thể 18 đoạn tiểu nhân vật đứng ở ma huyễn yêu quả phía dưới, không biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá sau đó rất nhanh thì có người phản ứng lại. Không được, có người trong đám người hét lớn. Chỉ là lúc này đã trễ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ cũng đã một cái vọt lên, thuận lợi tháo xuống ma huyễn yêu quả. Tại cầm xuống trái cây trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền bỏ vào bản thân trong miệng. Chu Hoành Vũ vốn là lại cửu quả cháo gia trì, thân thể cũng đã sinh ra ma khí vòng xoáy. Lúc này theo lấy ma huyễn yêu quả vào trong bụng, Chu Hoành Vũ thân thể sinh ra ma khí vòng xoáy biến càng thêm điên cuồng. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác mình ma thể đang lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ đi, lên kéo lên, nhưng là hắn hiện tại còn không thể đứng ở nơi đó, hào hào trải nghiệm mai này ma huyễn yêu quả hiệu quả. Bởi vì Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã hoàn toàn biến thành mục tiêu công kích, hắn tiếp xuống phải làm liền là lập tức trở về Ma Dương Cốc, nếu không đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Hoành Vũ từ nhảy lên lấy xuống ma huyễn yêu quả, đem trái cây đưa vào miệng, lại đến rơi xuống đất, chỉ dùng một hơi thời gian. Lúc này chỉ có một chút nhạy bén người phản ứng lại, đại đa số người còn ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Chu Hoành Vũ rơi xuống đất sau đó, không chút nào dừng lại, hai chân vừa dùng lực, lần nữa hướng về Ma Dương Cốc bên trong chạy như điên. Chỉ là nơi này cách Ma Dương Cốc còn có một đoạn cự ly. Chu Hoành Vũ muốn đến Ma Dương Cốc, nhanh nhất cũng cần ba hơi thời gian. Cự mãng dẫn đầu kịp phản ứng, một cái vọt lên, liền hướng Chu Hoành Vũ đuổi theo. Theo lấy cự mãng động tác, lúc này người nhiều hơn phản ứng lại. Những cái này ma thể 30 đoạn nhân vật đều không phải đồ đần. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ hướng sơn cốc bên trong bỏ chạy, đều là phẫn nộ không thôi. Nhao nhao xuất ra bản thân giữ nhà bản lĩnh, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Chu Hoành Vũ nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Lúc này Chu Hoành Vũ đến nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt. Mắt thấy những người này nhanh chóng hướng bản thân đánh tới, Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, hô to một tiếng. Ma năng giam cầm. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ hai tay liên tục vung ra, có chừng 6 cái giam cầm ma cầu, liên tiếp giống như bay ra. Đây chính là vô hạn hỏa lực uy lực. Trước kia Chu Hoành Vũ thi triển một cái ma năng giam cầm liền cần thời gian rất lâu. Hiện tại Chu Hoành Vũ nương tựa theo vô hạn hỏa lực cái này trung cực ma kỹ, chỉ là vung tay lên, thì có 6 cái giam cầm ma cầu, một cái tiếp một cái, liên tục bay ra. Mỗi một cái giam cầm ma cầu, cũng bay hướng một cái đặc định phương hướng, cơ hồ khóa chết tất cả góc độ. Lúc này bởi vì có cửu quả cháo tăng thêm ma huyễn yêu quả gia trì, Chu Hoành Vũ thể nội, bởi vì thi triển ma kỹ mà tiêu hao hầu như không còn ma khí, chỉ trong nháy mắt liền có thể bổ khuyết trở về. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ là tiện tay hất lên. Không tốn sức chút nào liền là 6 cái ma năng giam cầm vung ra. Cả đám không biết chút ma cầu tác dụng, có ít người tranh thủ thời gian tránh ra, mà có ít người thì nghĩ dựa vào thân thể ngạnh kháng. Những cái kia giống như ngạnh kháng người, nháy mắt liền bị giam cầm ở nguyên địa, không thể động đậy mảy may. Mà những cái kia tránh thoát ma năng giam cầm người, cũng đã mất đi đuổi theo Chu Hoành Vũ cơ hội. Lúc này Chu Hoành Vũ đem hết toàn lực bắn vọt, ba hơi thời gian, nháy mắt vọt vào sơn cốc. Một đám 30 đoạn ma thể người đều là nộ không thể át, lại bị một cái ma thể 18 đoạn tiểu nhân vật đùa bỡn. Lúc này đám người cũng mặc kệ cái gì tế đàn thủ hộ thú, rối rít vọt vào sơn cốc. Mà đợi đến cả đám tiến vào sơn cốc xem xét, chỗ nào còn có Chu Hoành Vũ hình bóng. Cái kia đồ rác rưởi chạy đi nơi nào. Trong đám người, có người mở miệng mắng. Đúng lúc này, cách miệng sơn cốc cách đó không xa một chỗ lùm cây, truyền đến một chút vang động. Ở nơi đó, có người chỉ phiến kia lùm cây nói ra. Sau đó thì có người một cái bước ra xông lên phía trước, xông thẳng lấy lùm cây, mà đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Người này nói chuyện, trong tay trường kiếm trực tiếp đâm về lùm cây. Tục ngữ nói xúc động là ma quỷ. Câu nói này dùng ở người này trên người vừa vặn. Lúc này ở Ma Dương Cốc, thủ hộ thú còn không biết ở đâu mai phục, cho nên căn bản không ai dám tiến lên. Chỉ có người này đại não sung huyết, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không nói hai lời liền tới nơi này chỗ lùm cây. Mà sau đó người này liền làm chính hắn xúc động trả tiền. Chỉ thấy lùm cây, bỗng nhiên thoát ra một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa sư tử. Chính là cái này trung cực tế đàn thủ hộ thú, cũng là toàn bộ Ma Dương bí cảnh, lợi hại nhất tồn tại, là liệt hỏa hùng sư. Có người nhìn thấy cái này bỗng nhiên vọt đi ra sư tử bỗng nhiên hô lớn. Chỉ bất quá lúc này đã trễ, một tên ma thể 30 đoạn nhân vật, ở đâu là tương đương với ma thể 50 đoạn liệt hỏa hùng sư đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, xông vào phía trước nhất người đó liền bị xé vỡ nát. Nhìn xem một cái thực lực tương đối người, cứ như vậy bị miểu sát, tại chỗ đám người nháy mắt liền luống cuống. Mọi người chạy mau a. Có người dẫn đầu hô, sau đó đoàn người giải tán lập tức. Tất cả mọi người đều không muốn sống tựa như phóng tới miệng sơn cốc. Chỉ bất quá hiện tại chạy trốn đã muộn. Không biết lúc nào, miệng sơn cốc cũng đã đứng đầy một loạt, có chừng 9 cái sư tử. Những cái này sư tử mặc dù không có cái kia liệt hỏa hùng sư hung mãnh, nhưng là từng cái đều là tương đương với ma thể 40 đoạn, cả đám chỗ nào lại là đối thủ. Đoàn người nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi lên. Đúng lúc này, trái hơn bỗng nhiên hô lớn. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta co lại ở một nơi, không muốn hành động đơn độc. Đám người nghe trái hơn, đều rối rít bình tĩnh trở lại. Đúng rồi. Nhiều người sức mạnh lớn, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể sống sót. Trong đám người có một cái thanh âm truyền đến, lại là cái kia bình thường dịu dàng lão hoàng đầu. Lúc này lão hoàng đầu sắc mặt nghiêm túc, cái nào còn có bình thường loại kia ngang bướng phôi lão đầu bộ dáng. Đám người bị lão hoàng đầu cùng trái hơn vừa nói, đều là từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại tất cả mọi người đều hướng nơi này chạy đến, chúng ta chỉ cần chịu đựng, liền sẽ có người nhiều hơn tới trợ giúp. Trái hơn tiếp tục nói ra. Đám người lúc đầu cũng đã lòng như cho nguội, bị trái hơn vừa nói như thế, lại một lần nữa nhiễm cầm lên hy vọng. Không sai, mọi người đoàn kết lại, nhất định có thể sống sót. Đám người bên trong có người phụ họa nói. Cuối cùng một đám người phân 8 cái phương vị làm thành một vòng tròn, tất cả mọi người thay phiên tiến lên chống cự sư tử công kích. Lúc này liền 9 cái sư tử cái cũng không lo lắng, thay phiên tiến lên tiến công, phảng phất đem đám này bình thường quát tháo phong vân nhân vật, trở thành đồ chơi một dạng. Mà liệt diễm hùng sư thì ở một bên, nhìn chằm chằm nhìn xem lần này cả đám, cũng không có chút nào lo lắng. Những người này chỉ có ma thể 30 đoạn, ở đâu là những cái này 40 đoạn sư tử đối thủ. Bất quá lúc này đàn sư tử cố ý nhường, cho nên những người này tình cảnh hiện tại còn không có đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. 30 mấy người có thứ tự tiến hành thay phiên, đủ loại ma kỹ trên dưới tung bay, rất có khí thế. Lúc này cho đám người một loại ảo giác, phảng phất những cái này đàn sư tử cũng không có như vậy lợi hại. Cả đám thậm chí có người bắt đầu thử nghiệm phản kích một hai chiêu. Nhưng là cuối cùng tất cả những thứ này hay là bị đàn sư tử vô tình đánh gục. Phản kích người đang bỏ ra nhất một cánh tay đại giới sau đó, đám người mới chính thức nhận rõ bản thân thực lực. Chương 3332, thật sâu tin phục. Chỉ bằng 30 cái ma thể 30 đoạn nhân vật, liền muốn đối phó 9 cái ma thể 40 đoạn sư tử, đơn giản liền là người si nói mộng. Cả đám lúc này đã có chút tuyệt vọng. Mọi người trong lòng hiện tại đối với Chu Hoành Vũ đã là hận thấu xương. Nếu là hiện tại Chu Hoành Vũ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ nhất định sẽ đem cái này, không biết sống chết ma thể 18 đoạn đồ rác rưởi xé thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá trời không toại lòng người, lúc này Chu Hoành Vũ liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản không biết nơi đó. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ trước giờ thiết kế xong kế sách, mà hết thảy sau lưng người âm mưu Chu Hoành Vũ, lúc này chính trốn ở cách đó không xa một cái lùm cây, nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này phát sinh. Lúc này Chu Hoành Vũ thân thể sinh ra ma khí vòng xoáy cũng đã hoàn toàn biến mất, cho nên Chu Hoành Vũ chỉ cần che giấu, đám người sẽ rất khó phát hiện tung tích của hắn. Mà ở cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp Chu Hoành Vũ, lúc này còn không có rời đi, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn còn tại tiêu hóa ma huyễn yêu quả, cái này trái cây thực sự quá bá đạo, từ Chu Hoành Vũ ăn trái cây, đến hiện tại cũng chỉ trải qua không đến một nén nhang thời gian. Mà liền là cái này không đến một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ chẳng những huyết mạch độ tinh khiết đang không ngừng tăng lên, hơn nữa ma thể đẳng cấp cũng đi theo cấp tốc kéo lên. Lúc này Chu Hoành Vũ thể nội còn có vô số ma khí đang lăn lộn sôi trào, Chu Hoành Vũ ma thể còn đang không ngừng đi lên kéo lên. Cái này ma huyễn yêu quả hiệu quả thật sự là quá cường hãn. Chu Hoành Vũ lúc này trong lòng cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Nếu là có thể mỗi ngày ăn lấy được cái này ma huyễn yêu quả vậy còn không lên ngày. Chu Hoành Vũ trong lòng đắc ý nghĩ đến.

Chu Hoành Vũ một đường hướng đông, cấp tốc bắn vọt. Đoạn đường này, Chu Hoành Vũ gặp không ít 30 đoạn ma thể người tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ đội ngũ. Những người này mặc dù hiếu kỳ Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ trở về chạy, nhưng lại cũng không có người ngăn lại Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ một mực duy trì hết tốc độ tiến về phía trước, những cái này không có cửu quả cháo người, cho dù có ma thể 30 đoạn thực lực cũng đuổi không kịp hắn. Cho nên Chu Hoành Vũ dọc theo con đường này đều là hữu kinh vô hiểm. Một ngày sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa thấy được cao lớn mà dày đặc rừng cây. Chương 3333, Sâm La Trảm. Đông Lâm cuối cùng đã tới. Lúc này cự mãng đã sớm bị quăng ra cách xa vạn dặm bên ngoài. Chu Hoành Vũ căn bản không lo lắng cự mãng sẽ cùng tới. Chu Hoành Vũ hiện tại quá tưởng niệm cái này rậm rạp rừng rậm. Tại rừng rậm bên trong có thể làm cho Chu Hoành Vũ càng dễ dàng tránh thoát rất nhiều không tất yếu phiền phức. Tại trung ương lục dã, ngoại trừ mấy chỗ thấp lùn lùm cây, liền không có chỗ ẩn thân, nhường Chu Hoành Vũ một mực rất không thích ứng. Đến Đông Lâm sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Chu Hoành Vũ hiện tại đã biết phương vị của mình, căn cứ bản đồ chỉ thị, hắn phát hiện cự ly xuất phát còn có ước chừng 10 ngày lộ trình. Lúc này cách Ma Dương bí cảnh đóng lại còn có hơn 10 ngày, Chu Hoành Vũ lần này có thể không cần lo lắng lên đường. Chu Hoành Vũ bắt đầu nhàn nhã ở Tùng Lâm bên trong hành tẩu, tinh tế quan sát đến chung quanh, phân rõ đủ loại linh vật. Tại rừng rậm, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng bị ma thể đẳng cấp cao địch nhân gặp được. Chu Hoành Vũ nắm giữ nghịch thiên cấp bậc ma lực thân hỏa độ, có thể thông qua cảm thụ ma khí lưu động, đến cảm giác phải chăng có vật thể chính đang tiếp cận hắn. Cho nên đoạn đường này đi tới, vô kinh vô hiểm, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn kết hợp chủ kinh ghi chép, tìm được không ít hiếm hoi linh thảo, linh quả. Hiện tại Chu Hoành Vũ mỗi ngày thoải mái nhàn nhã, vừa đi vừa nghỉ, xem xét Đông Lâm trong các nơi cảnh sắc. Khát hắn tìm chút quả dại giải khát, đói bụng trực tiếp xuất ra hắc quang đỉnh chế tác đồ ăn. Mấy ngày nay Chu Hoành Vũ rất có khoan thai vẻ tự đắc. Một ngày này, Chu Hoành Vũ đi ở trong rừng, chợt nghe đánh nhau thanh âm, trong lòng hiếu kỳ, liền lần theo thanh âm đi qua, muốn quan sát một phen. Đợi đến gần xem xét, Chu Hoành Vũ phát hiện nơi này chính là một chỗ cao cấp tế đàn. Lúc này đang có một đội 4 người, đang cùng thủ hộ thú chém giết. Chu Hoành Vũ nghe được tiếng đánh nhau chính là bọn họ phát ra. Cướp đoạt truyền thừa hắc cầu 4 người đều là ma thể 20 đoạn trở lên tu vi. Tu vi cao nhất cái kia là ma thể 25 đoạn, thấp nhất cái kia cùng Chu Hoành Vũ một dạng, cũng là ma thể 21 đoạn. Lúc này cả đám đang cùng mấy con to lớn tích dịch đánh ở một nơi. Mấy người hiển nhiên cũng là trải qua một chút huấn luyện. Bọn họ thuần thục phối hợp, nhường mấy con tích dịch cũng không có biện pháp tới gần mảy may. Chỉ là những cái này tích dịch cũng không thế nào công kích, chỉ cần mấy người này không hướng tế đàn phía trên sông. Bọn chúng chỉ là câu được câu không cùng mấy người này đánh nhau, cũng không có đem mấy người này coi là chuyện to tát. Mấy người này chậm rãi cũng phát hiện loại tình huống này, bắt đầu cố ý hướng về tế đàn phương hướng di động. Nhưng là mỗi khi mấy người liền muốn tới gần tế đàn thời điểm, tích dịch nhóm liền sẽ bắt đầu mãnh liệt tiến công, đem mấy người lại bức lui trở về. Chu Hoành Vũ trốn ở một bên nhìn một hồi, cảm thấy không có ý gì. Thế là hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới tế đàn biên giới, một cái xoay người nhảy lên tế đàn. Sau đó Chu Hoành Vũ rất tùy ý hướng đi thờ phụng truyền thừa ma kỹ tế đàn. Tích dịch phẳng phất không có trông thấy Chu Hoành Vũ một dạng, vẫn như cũ hướng về phía 4 người kia tiến công. Mà tế đàn dưới mấy người con mắt đều nhìn thẳng. Thối tích dịch, người kia đã nhanh muốn cầm tới truyền thừa, ngươi còn ở đây cùng chúng ta dây dưa. 4 người bên trong có một cái nữ tử, mở miệng hướng về phía tích dịch nói ra. Chỉ là tích dịch làm sao để ý tới nàng, vẫn như cũ không ngừng mà công kích tới mấy người. Mà bên kia Chu Hoành Vũ cũng đã cầm tới truyền thừa hắc cầu. Sâm La Trảm, cao cấp truyền thừa ma kỹ, mỗi lần đánh trúng địch nhân, đều có thể từ đối phương trong thân thể, rút ra hắn sinh mệnh lực, chuyển hóa làm sâm la sát khí, đồng thời chứa đựng xuống tới. Theo lấy sâm la sát khí tích lũy, nên ma kỹ đối địch nhân tạo thành tổn thương cũng sẽ càng ngày càng cao. Trưởng thành hình công kích ma kỹ. Nhìn thấy ma kỹ giới thiệu, Chu Hoành Vũ khai tâm không thôi. Những cái này trưởng thành hình ma kỹ nhược điểm liền là ban đầu trạng thái, những cái này ma kỹ tổn thương đều cực thấp. Chu Hoành Vũ đoán chừng, lần thứ nhất sử dụng cái này, ma kỹ tổn thương khả năng còn không bằng hắn trực tiếp dùng kiếm, đi đánh chém tổn thương cao. Nhưng là những cái này, cũng không ảnh hưởng cái này ma kỹ trở thành cao cấp truyền thừa ma kỹ. Trưởng thành tính ma kỹ đều là không có thượng hạn. Đợi đến Chu Hoành Vũ tích lũy đến nhất định sâm la sát khí sau đó, cái này ma kỹ liền sẽ biến thành cực kỳ lợi hại chiêu bài ma kỹ. Chu Hoành Vũ trong lòng suy nghĩ bách chuyển, chỉ bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì ba động. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ bình tĩnh thu hồi truyền thừa hắc cầu, sau đó đi từ từ đến tế đàn biên giới, nhảy xuống tế đàn, thời gian dần qua biến mất ở rừng rậm. Tất cả đều là như vậy tự nhiên. Tự nhiên đến phảng phất Chu Hoành Vũ không phải tại ma dương bí cảnh bên trong tranh đoạt truyền thừa ma kỹ, mà là giống tại chính hắn trong nhà, cầm lấy một cái ấm nước một dạng đơn giản. Nơi xa còn tại cùng Tích Dịch chiến là một đoàn mấy người, lúc này cũng đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ đến tốn sức tâm lực cùng cố gắng vất vả cướp đoạt đồ vật, cứ như vậy bị Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng như vậy mà tự nhiên cầm đi. Hắn là ai? Tiểu đội trong đó một người không kiềm hãm được mở miệng hỏi. Không ai có thể trả lời hắn, bởi vì nơi này không có người biết rõ hắn là ai. Cái này tiểu đội hiện tại cũng đã hoàn toàn so chấn kinh. Mà bên kia Chu Hoành Vũ thu lấy truyền thừa hắc cầu, tìm một chỗ ẩn núp địa phương sau đó, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Lần này Chu Hoành Vũ không cần lại vạch phá bản thân đầu ngón tay. Theo lấy ma hỏa thiêu đốt, truyền thừa hắc cầu hóa thành nhẹ nhẹ hắc khí, tiến nhập đến Chu Hoành Vũ thể nội. Chỉ chốc lát sau, hắc cầu hoàn toàn luyện hóa, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn nắm giữ Xâm La Trảm. Chu Hoành Vũ thí nghiệm một cái, quả nhiên tổn thương cực thấp. Chu Hoành Vũ đầu tiên là sử dụng phù văn thiết kiếm, dùng sức hướng trên cây chém vào một cái. Trên cây lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Mà sau đó Chu Hoành Vũ sử dụng Xâm La Trảm chém vào cùng một cái cây, kết quả liền một đạo nhỏ nhẹ vết cắt đều không có sinh ra. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ sớm biết kết quả như thế, cho nên cũng không có quá thất vọng. Trưởng thành hình ma kỹ, cần cùng hắn người sở hữu cùng một chỗ trưởng thành. Ở một lúc sau, cái kia nhất tiểu đội 4 người đuổi theo Chu Hoành Vũ phương hướng mà đến. Bất quá Chu Hoành Vũ đã sớm cảm nhận được ma khí ba động, chỉ là tùy tiện tìm một chỗ địa phương ẩn trốn đi, những người kia liền hoàn toàn tìm không thấy tung tích của hắn. Tại rừng cây bên trong nhìn xem mấy người đi xa, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó hắn vẫn, như cũ một mặt nhẹ nhõm bắt đầu ở rừng rậm bên trong nhàn nhã tản bộ. Lại đi mấy ngày, Chu Hoành Vũ cũng đã cách xuất phát chỉ có 2 ngày lộ trình. Mấy ngày nay, Chu Hoành Vũ thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, các loại linh dược hắn lại vơ vét không ít. Chu Hoành Vũ đoán chừng những cái kia ma thể đẳng cấp cao người, cũng đã toàn bộ tập trung đến trung cực tế đàn vị trí. Hiện tại Chu Hoành Vũ đi ở rừng cây, thậm chí ngay cả ẩn tàng thân hình đều không cần. Hắn hiện tại gặp được người nhiều nhất cũng chỉ có 20 đoạn ma thể tu vi, thậm chí còn có rất nhiều chỉ có 10 mấy đoạn tu vi. Những người này nhìn thấy Chu Hoành Vũ cao như vậy đẳng cấp nhân vật đều muốn đi vòng. Chu Hoành Vũ càng là nghênh ngang hưu nhàn tự tại đi ở rừng cây. Một ngày này, Chu Hoành Vũ đi tới, bỗng nhiên có mấy người đang nhanh chóng Chu Hoành Vũ vị trí phương hướng chạy trốn. Mấy người này khi nhìn đến Chu Hoành Vũ sau đó, đều là hơi sững sờ, đều không còn dám động đậy mảy may. Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa cẩn thận quan sát đến mấy người này. Mấy người này bên trong ma thể cao nhất chỉ có 15 đoạn, thấp nhất cái kia càng là chỉ có 11 đoạn thực lực. Nhìn xem mấy người đều không dám động, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, thế là mở miệng nói ra. Phía trước đã xảy ra chuyện gì, các ngươi chạy cái gì? Chương 3334, ngã xuống đáy cốc. Cái kia ma thể 15 đoạn người trước hết nhất khôi phục lại, hướng về phía Chu Hoành Vũ ôm quyền chắp tay nói. Hồi đáp tiền bối, nơi nào có 2 đội người đánh nhau, chúng ta ma thể đẳng cấp không đủ, sợ bị liên lụy, cho nên mới muốn rời xa. Người này nói chuyện, còn chỉ hướng bản thân sau lưng. A. 2 đội người đều là người nào a? Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hồi đáp tiền bối, kỳ thật nói là 2 đội người, có 1 đội là 4 người, mà một cái khác đội kỳ thật chỉ có 1 người. Người này cũng nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không nói lời nào, người này tiếp tục cung kính nói ra. Cái kia 1 đội 4 người, ta cũng không quen biết, bọn họ tựa như là cái gì tông môn người, chỉ là nhìn xem ma thể đẳng cấp, có 1 người là ma thể 15 đoạn, mặt khác mấy người theo thứ tự là ma thể 13 đoạn. Ma thể 12 đoạn cùng ma thể 10 đoạn. Một người khác chính là một cái bàn tử, mặc dù chỉ có ma thể 13 đoạn, nhưng là thân thể khỏe mạnh da dày thịt béo. Nghe được da dày thịt béo bàn tử, Chu Hoành Vũ lông mày hơi nhíu lại, tiếp tục mở miệng hỏi. Bọn họ tại sao tranh chấp a? Hồi đáp tiền bối, bọn họ tại tranh một khối đen như mực đầu gỗ. Về phần cái này đầu gỗ, ta nghe bọn họ nói xong giống gọi cái gì, lôi mộc. Người kia vẫn như cũ cung kính nói ra. Cái gọi là lôi mộc, liền là bị thiên lôi bổ trúng đầu gỗ. Những cái này đầu gỗ chứa lôi điện chi lực, tác dụng cực lớn. Lôi mộc có thể dùng ở rèn đúc, có thể dùng ở luyện đan, cũng có thể dùng đối nấu nướng, thậm chí còn có thể dùng để cho ăn một chút lôi thuộc tính linh thú. Bất quá Chu Hoành Vũ đối cái này gỗ miếng liệu cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn đối cái này 15 đoạn ma thể người nói, tới da dày thịt béo bàn tử cảm thấy rất hứng thú. Sau đó Chu Hoành Vũ hướng về phía mấy người phất phất tay. Ta đã biết, các ngươi tự đi đi. Mấy người nghe Chu Hoành Vũ, như nhặt được đại xá, đều vội vã hướng về phía Chu Hoành Vũ hơi hơi cúi đầu. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, không còn để ý tới những người này, chuẩn bị đi qua nhìn xem tranh đấu người có phải, hay không bản thân quen thuộc cái kia bàn tử. Theo lấy Chu Hoành Vũ chậm rãi đi về phía trước, cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến đánh nhau thanh âm. Chu Hoành Vũ bắt đầu tăng tốc bước chân, theo lấy càng ngày càng gần, cũng đã có thể nghe được có người nổi giận mắng thanh âm. Ta sát, các ngươi mẹ nhà hắn, bốn trọi một tính cái gì tốt hán, có bản sự từng cái đến. Cái này ngữ khí cùng thanh âm Chu Hoành Vũ lại cực kỳ quen thuộc, chính là Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ ẩn ẩn cũng đã nhìn thấy hỗn chiến cùng một chỗ mấy người. Lúc này Chu Đạt Xương đang bị bốn người vây ở trung gian. Chu Đạt Xương lúc này cũng đã ma thể 13 đoạn, so tiến vào bí cảnh trước đó tăng lên một cái đẳng cấp. Kỳ thật cái này đã rất tốt. Chu Hoành Vũ trên đường đi thu hoạch, không phải người người đều có thể có. Hơn 100 vạn thí luyện giả, cũng chỉ có hắn một cái như vậy mà thôi. Không phải Chu Hoành Vũ vận khí thật tốt, thực lực mạnh cỡ nào. Chu Hoành Vũ chỗ dựa lớn nhất, liền là những cái kia tế đàn thủ hộ thú không công kích hắn. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Chu Hoành Vũ mới dễ như trở bàn tay, chiếm được nhiều như vậy truyền thừa ma kỹ. Cũng chính là bởi vì điểm này, Chu Hoành Vũ mới chiếm được trung cực truyền thừa vô hạn hỏa lực. Cũng chính là bởi vì có không hạn hỏa lực, cùng thủ hộ thú trợ giúp, hắn mới cướp lấy cái kia chân quý vô cùng ma quả. Chu Đạt Xương chỉ có ma thể 13 đoạn tu vi, làm sao có thể là bốn người này liên thủ đối thủ. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã quần áo rác rưởi, toàn thân phủ đầy vết thương, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Chỉ bất quá Chu Đạt Xương người này liền là con vịt đã đun sôi, mạnh miệng. Các ngươi mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay liền là chết, cũng sẽ không đem khối này lôi mộc cho các ngươi, trắng trợn cướp đoạt tại lão tử nơi này không dùng được. Chu Đạt Xương hướng trên mặt đất phun một ngụm máu cuối, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra. Nghe Chu Đạt Xương nói dứt lời, cầm đầu cái kia ma thể 15 đoạn người cao gầy, trên mặt lộ ra miệt thị chế giễu nói ra. Chết bàn tử, đã ngươi đánh chết đều không giao ra khối kia lôi mộc, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nói chuyện, người cao gầy vung tay lên, một đạo màu đen ma hỏa hướng về Chu Đạt Xương bay đi. Lúc này Chu Đạt Xương đang bị ba người khác giáp công. Liên tục ứng đối ba người này liền đã cực kỳ phí sức, Chu Đạt Xương lại không có dư lực đi trốn tránh mai này hỏa cầu. Mắt thấy hỏa cầu liền đến đánh chúng, Chu Đạt Xương không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng một cái, chuẩn bị ngạnh kháng. Nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, người cao gầy lần nữa lộ ra giễu cợt tiếu dung. Đi chết đi. Còn lại mấy người cũng là đối lấy Chu Đạt Xương lộ ra gương mặt đùa cợt, hô lớn. Chu Đạt Xương cũng là lòng như cho nguội. Thế nhưng là ngay ở hỏa cầu sắp đánh trúng Chu Đạt Xương thời điểm, Chu Đạt Xương chung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử sắc hộ thuẫn. Oanh! Hỏa cầu đụng vào hộ thuẫn, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cách Chu Đạt Xương gần đây mấy người cũng nhận lấy một tia trùng kích, nhưng là bọn họ đều không có thụ thương, cho nên đang bạo tạc thời điểm nhao nhao rút lui, cũng không có thụ thương. Một đội bốn người, lúc này đều là một mặt đùa cợt nhìn xem Chu Đạt Xương vị trí, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Chỉ là đợi đến khói đặc tán đi sau đó, bốn người này lại toàn bộ trợn tròn mắt. Chỉ thấy Chu Đạt Xương lúc này bị tử sắc hộ thuẫn bao khỏa, cũng không có nhận bất luận cái gì một chút tổn thương. Chu Đạt Xương cũng có chút hơi sững sờ, không biết phát sinh sự tình gì. Làm sao có thể? Người cao gầy bất khả tư nghị cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, bên cạnh rừng cây bên trong truyền đến một cái bình thản thanh âm, mang theo giễu cợt nói ra. Có cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi có ma kỹ hay sao? Cả đám nghe được thanh âm, đều quay đầu lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mang theo khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi từ từ hướng về đám người đi tới. Một đội bốn người nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, nháy mắt ra đầu nổ tung. Ma thể 21 đoạn, ở bí cảnh bên trong không tính mạnh, trở ra bí cảnh càng là không đáng chú ý. Nhưng là hiện tại giờ này khắc này, ở nơi này mấy người trước mặt, kia chính là chúa tể một dạng tồn tại. Bên kia Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ đi tới, đầu tiên là biểu hiện ra vẻ mặt kích động. Chỉ là sau đó lại thu liễm, biến thành một bộ khinh thường biểu lộ. Cắt, trang cái gì? Người cao gầy bốn người nghe được Chu Đạt Xương, càng là chấn kinh. Tiểu tử này tình cảm là không biết sống chết đồ chơi a. Một nhóm bốn người thầm nghĩ đến. Bọn họ hiện tại cũng đã thay Chu Đạt Xương bắt đầu mặc niệm. Lúc này ở nơi này ma dương bí cảnh, đắc tội một cái ma thể 21 đoạn nhân vật, liền là tự tìm cái chết. Bất quá lần này muốn để bọn họ thất vọng rồi. Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương, lại là nở nụ cười khổ. Ngươi liền không thể để cho ta trang một cái cao thủ nha. Cắt. Chu Đạt Xương trắng Chu Hoành Vũ một cái, một bộ khinh thường biểu lộ. Chu Hoành Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Mấy người hiện tại tâm cũng đã ngã xuống đáy cốc. Bọn họ lúc này lại nhìn không ra Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương quan hệ, kia chính là kẻ ngu. Chỉ là Chu Hoành Vũ ma thể 21 đoạn thực lực bày ở nơi đó, bọn họ chạy là khẳng định không còn kịp rồi. Lúc này bốn người cực kỳ dày vò, không biết nên như thế nào cho phải. Còn tốt Chu Hoành Vũ cũng không có nhường bốn người này đi qua quá lâu dày vò. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương nghiêm mặt nói. Cái này bốn cái đồ vật làm sao bây giờ? Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, cũng đã không đem cái này bốn người làm người nhìn. Chu Hoành Vũ nguyên tắc chính là, dám khi dễ hắn anh em thân thiết, cái kia hạ chẳng nhất định sẽ rất thê thảm. Bất quá Chu Hoành Vũ còn là muốn tôn trọng một cái Chu Đạt Xương ý kiến, cho nên mới mở miệng hướng về phía Chu Đạt Xương hỏi. Chương 3335, đánh người xuất khí. Chu Đạt Xương vốn định giáo huấn một lần liền xong việc, nhưng là lại cảm thấy chưa hết giận. Thế là Chu Đạt Xương nhãn châu xoay động, sau đó cười hắc hắc, mở miệng nói ra. Như vậy đi, cái kia ma thể 15 đoạn giao cho ngươi, còn lại 3 người cùng ta đơn đấu. Bốn người kia nghe Chu Đạt Xương, đều có chút không rõ ràng cho lắm, Chu Hoành Vũ cũng có chút mộng. Lúc này Chu Đạt Xương thụ thương nghiêm trọng, coi như đơn đấu, khả năng cũng chỉ có thể chiến thắng cái kia ma thể 11 đoạn người. Bất quá sau đó, Chu Đạt Xương lời nói liền giải đáp Chu Hoành Vũ nghi hoặc. Bất quá ngươi phải cho ta mặc lên vừa mới cái kia hộ thuẫn. Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói ra, nghe được như thế, Chu Hoành Vũ mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ Chu Đạt Xương chỉ là muốn đánh người xuất khí. Thế là Chu Hoành Vũ cười đối Chu Đạt Xương nói ra. Vậy được, theo ngươi. Vừa mới mấy người đều thể hội cái kia tử sắc hộ thuẫn lợi hại, liền cái kia người cao gầy ma kỹ đều dung chuyển không được mảy may, mấy người khác cái kia không càng là cho không. Nhưng là lúc này Chu Hoành Vũ cái này ma thể 20 đoạn nhân vật ở đây, mấy người lại không thể không ứng chiến. Mấy người các ngươi đừng sợ, chỉ cần các ngươi đánh thắng ta, thì có phóng các ngươi một con đường sống. Chu Đạt Xương sợ mấy người trực tiếp nằm trên mặt đất chờ chết. Như thế hắn liền không thể hả giận, còn cho mấy người một tia hy vọng. Nói dứt lời, Chu Đạt Xương liền làm ra một bộ nhao nhao muốn thử tư thái. Bất quá Chu Hoành Vũ lại tiến lên chặn lại nói. Ngươi trước chờ một chút, trước cho ngươi ăn một chút đồ vật, nhìn ngươi đói bụng lắm một dạng. Chu Hoành Vũ cười từ chiếc nhẫn bên trong xuất ra một bát cửu quả cháo đến. Chu Đạt Xương nhìn xem cửu quả cháo bộ dáng, lại là nhướng mày, mở miệng nói ra. Đây là ngươi làm. Không giống a, tay nghề của ngươi hẳn là sẽ không kém như vậy đi. Bởi vì Chu Hoành Vũ một mực ở bí cảnh bên trong bôn ba, cũng không có thời gian cải tiến cửu quả cháo cách làm, cho nên cửu quả cháo bộ dáng, còn giống Chu Hoành Vũ lần thứ nhất chế tác thành công một dạng, sắc hương vị đều không phải rất tốt. Ngươi ăn một chút nhìn liền biết, để ngươi biết rõ cái gì gọi là ruột bông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó. Chu Hoành Vũ cười đưa cho Chu Đạt Xương nói ra. Chu Đạt Xương đem cửu quả cháo đặt ở cái mũi bên cạnh ngửi ngửi, cảm thấy vị đạo quả thực không ra hồn. Cuối cùng tại Chu Hoành Vũ mong đợi dưới ánh mắt, Chu Đạt Xương bóp cái mũi, đem cửu quả cháo ăn một miếng xuống dưới. Ta sát! Chu Đạt Xương kêu sợ hãi một tiếng. Này quá ăn ngon! Chu Đạt Xương nhắm mắt lại từ trong thâm tâm ca ngợi nói. Lúc này Chu Đạt Xương thể nội bị thương địa phương, bị cửu quả cháo linh khí nhanh chóng chữa trị. Mà Chu Đạt Xương trong cơ thể ma khí, cũng theo lấy ma khí vòng xoáy hình thành, nháy mắt liền khôi phục đầy. Vật này còn nữa không? Chu Đạt Xương đứng ở nguyên địa, hưởng thụ lấy một hồi lâu, mới mở mắt. Hướng về phía Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Ngươi trước đánh xong lại nói, còn có là đây. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, cười mắng. Được. Chu Đạt Xương nghe xong còn có rất nhiều, vui vẻ không được. Chỉ qua một nén nhang thời gian, Chu Đạt Xương trên thân thể vết thương cũng đã bắt đầu xuất hiện khép lại tình huống. Chiếu tiếp tục như thế, lại có một hồi, Chu Đạt Xương vết thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này Chu Đạt Xương càng thêm lòng tin sung mãn. Tới đi. Các ngươi ai lên trước? Chu Đạt Xương nhìn xem mấy người, nhéo nhéo nắm đấm, lộ ra một mặt nhe răng cười. Lúc này bốn người này chỗ nào còn có trước đó ngang ngược cản rỡ bộ dáng, ba cái kia ma thể đẳng cấp thấp người còn có một tia còn sống cơ hội. Nhưng là cái kia ma thể 15 đoạn người cũng đã hoàn toàn bị phán quyết tử hình. Người cao gầy ngồi xổm ở một bên, khuôn mặt khóc tang, trong lòng đã tuyệt vọng. Mấy người không có biện pháp, Chu Hoành Vũ cái này ma thể 21 đoạn nhân vật còn so bọn họ bên cạnh, muốn chạy nhất định là một con đường chết. Cuối cùng ma thể đẳng cấp hơi thấp ba người cắn răng một cái, chỉ có thể liều mạng một cái. Tốt xấu đánh bại Chu Đạt Xương còn có một tia còn sống cơ hội. Chu Đạt Xương chịu thương nặng như vậy, bọn họ cảm thấy có khả năng đánh bại hắn. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Chu Đạt Xương có cửu quả cháo phụ trợ, lại tăng thêm bên trong cực ma kỹ, ma năng hộ thuẫn thủ hộ. Mấy người này làm sao có thể là Chu Đạt Xương đối thủ. Một nén nhang sau đó, những người này liền đều ngã xuống Chu Đạt Xương bên chân, vì bọn họ phía trước ngang ngược cản rỡ. Bỏ ra giá cao thảm trọng. Chu Đạt Xương cùng Chu Hoành Vũ không phải Bồ Tát sống. Bọn họ đối với khi dễ mình và huynh đệ mình người, đều chỉ có một loại xử lý phương pháp, kia chính là nhất định phải trả lại. Nhân từ nương tay hậu quả liền là bị người lần nữa tính toán. Bọn họ đã sớm đã biết trên thế giới này sinh tồn pháp tắc. Thu thập ba cái đẳng cấp thấp người sau đó, Chu Hoành Vũ đi tới cái kia ma thể 15 đoạn người cao gầy trước mặt. Ta cũng cho ngươi một cái còn sống cơ hội, đụng phải ta một cái, ta liền thả ngươi. Lúc đầu người cao gầy đã tuyệt vọng, nhưng là nghe được Chu Hoành Vũ, trong mắt một lần nữa toát ra ngọn lửa hy vọng. Thực sự, người cao gầy còn có chút không phải họ, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu, người cao gầy chậm rãi đứng dậy. Nếu để cho hắn đánh bại Chu Hoành Vũ, cái kia nhất định là không hiện thực. Nhưng là nhường hắn đụng phải Chu Hoành Vũ một cái, hắn vẫn là rất có lòng tin. Chỉ bất quá hiện thực cùng lý tưởng ở giữa chênh lệch là vô cùng to lớn. Đánh sau đó, Chu Hoành Vũ vô hạn hỏa lực toàn bộ triển khai, ma năng giam cầm một cái tiếp lấy một cái vung ra. Người cao gầy trực tiếp liền bị nhất định ở nguyên chỗ, không thể động đậy. Chu Hoành Vũ trực tiếp lên phía trước, rút ra trường kiếm, sử xuất Sâm La Trảm. Chỉ bất quá cái này Sâm La Trảm bây giờ tổn thương còn cực thấp, Chu Hoành Vũ chỉ là mỗi sử dụng một lần Sâm La Trảm, chỉ có thể đối người cao gầy tạo thành cực nhỏ tổn thương. Cái gọi là dao cùn cắt thịt, không gì hơn cái này. Một nén nhang sau đó người cao gầy đã bị Chu Hoành Vũ hành hạ không thành nhân dạng. Cuối cùng vẫn là Chu Đạt Xương thực sự nhìn không được, ngăn cản Chu Hoành Vũ. Được rồi, phóng bọn họ một ngựa đi. Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ lúc này mới thu tay lại. Người cao gầy lúc này cũng đã ngã trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Tại Chu Hoành Vũ dao cùn cắt thịt trong lúc đó, cái này người cao gầy từ đầu đến cuối đều không có động một lần. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương thu thập mấy người sau đó, liền không còn lưu lại, bắt đầu hướng xuất phát đi tới. Ta nói huynh đệ, phát sinh sự tình gì, làm sao liền trực tiếp từ ma thể 10 đoạn, đạt đến ma thể 21 đoạn. Chu Đạt Xương một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ mỉm cười, đem tự mình làm cửu quả cháo kinh lịch nói một cái. Chu Đạt Xương nghe xong sau đó, trợn mắt há hốc mồm, hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật lợi hại. Ta đây chuyến ma dương bí cảnh hành trình, cùng ngươi so ra, liền cùng đi không một dạng. Chu Đạt Xương có thể cảm thán nói. Chu Hoành Vũ lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có quá là một lần sự tình. Hai người cùng một chỗ ở trong rừng ghé qua hai ngày thời gian, lại rốt cục về tới lên đường sơn động trước đó. Lúc này sơn động trước đó cũng đã tụ tập không ít người. Dù sao ma dương bí cảnh cũng nhanh phải đóng lại. Chu Hoành Vũ ước chừng đoán chừng một cái, hiện tại ngoại trừ những cái kia tranh đoạt trung cực ma kỹ ma, thể 30 đoạn người bên ngoài, cũng đã đại bộ phận về đến nơi này. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ, khiếp sợ trong mắt đều nhanh rớt xuống. Ngươi. Thạch Nguyệt có rất ít như thế thất thố thời điểm. Nhưng là lần này không giống, Chu Hoành Vũ lại không đến một tháng thời gian bên trong, tăng lên 10 đoạn ma thể, mặc cho ai đều sẽ kinh ngạc nói ra được lời. Cuối cùng Thạch Nguyệt ngươi, trong chốc lát, vẫn là một cái chữ đều không nói ra được đến. Chương 3336, dường như đã có mấy đời. Mắt thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi này, Chu Hoành Vũ khóc cười không được đem Thạch Nguyệt kéo đến chỗ không người, đem tăng lên ma thể kinh lịch cùng nàng nói một cái. Thạch Nguyệt tại nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá Thạch Nguyệt lại là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Hoành Vũ, không biết đang nghĩ thứ gì. Chu Hoành Vũ thì một mặt vô tội thần sắc, nhìn xem Thạch Nguyệt, hai người cứ như vậy đối mặt trong chốc lát. Cuối cùng Thạch Nguyệt nặng nề thở dài một hơi, không còn để ý tới Chu Hoành Vũ, trực tiếp vượt qua hắn, về tới trong đám người. Thạch Nguyệt trong lòng hiện tại rất phức tạp. Một cái là thay Chu Hoành Vũ cao hứng, còn có đối Chu Hoành Vũ gặp cảm thán, cuối cùng còn có từng tia tiếc nuối. Tiếc nuối nàng, không có bồi tiếp Chu Hoành Vũ cùng một chỗ kinh lịch những cái kia sinh tử nháy mắt. Bất quá người đều có mệnh, Thạch Nguyệt cũng biết rõ đạo lý này, cho nên nàng cuối cùng mới không hề nói gì. Có mấy người cùng Chu Hoành Vũ một dạng, ban đầu chỉ có ma thể 10 đoạn người. Nhưng là bọn họ lựa chọn lưu ở cửa động, căn bản không có ra ngoài, cho nên bọn họ hiện tại vẫn là ma thể 10 đoạn, đẳng cấp không có chút nào tiến bộ. Những người này xuất phát trước đó, nhìn thấy Chu Hoành Vũ ma thể 10 đoạn liền dám ra ngoài thám hiểm, còn sau lưng thảo luận hắn không biết tự lượng sức mình, khẳng định sẽ chết ở bí cảnh. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ 21 đoạn ma thể, liền là đối bọn họ tốt nhất đáp lại. Bọn họ hiện tại trong lòng lại hâm mộ lại ghen ghét. Bất quá bọn họ lúc trước tất nhiên lựa chọn dậm chân tại chỗ, như vậy kết quả cũng là đã định trước. Những người này hiện tại nhìn thấy Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp tăng lên, coi như đỏ mắt, cũng không có chút nào biện pháp. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã không có chuyện gì, hắn liền cùng Chu Đạt Xương Thạch Nguyệt ba người tìm một chỗ địa phương khoanh chân, ngồi tĩnh tọa, chờ đợi bí cảnh đóng lại. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, là đến bí cảnh quan bế thời điểm. Lúc này những cái kia ma thể 30 đoạn nhân vật cũng đã trở về. Bất quá nhìn những người này áo quần rách dưới u rũ cúi đầu bộ dáng, hiển nhiên là kết quả không tính quá tốt. Tô Tử Vân cũng tại đám này người, bất quá bây giờ Tô Tử Vân cũng đã không có trước đó vân đạm phong khinh, công tử văn nhã bộ dáng. Lúc này Tô Tử Vân khuôn mặt âm trầm, rất hiển nhiên là nhận lấy cái gì đả kích. Ngay ở Chu Hoành Vũ quan sát đến Tô Tử Vân thời điểm, Tô Tử Vân cũng phát hiện Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân nhìn xem Chu Hoành Vũ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bất quá Tô Tử Vân rất nhanh liền khôi phục lại, con mắt nhìn về phía nơi khác, không ở để ý tới Chu Hoành Vũ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng. những cái này ma thể 30 đoạn đệ tử trở về sau đó, lại không sự tình phát sinh. Rất nhanh thì đến bí cảnh quan bế thời gian. Một ngày này cửa động mở rộng, đám người nối đuôi nhau mà vào, mọi người đều mơ tưởng thoát đi cái này tràn đầy nguy hiểm địa phương. Ra cửa động sau đó, rốt cục về tới Ma Dương Kiếm Tông. Có người nhìn xem Ma Dương, Kiếm Tông bên trong quen thuộc tràng cảnh cùng một đám trưởng lão quan hoài ánh mắt, cũng đã khuôn mặt nước mắt. Chu Hoành Vũ ba người ngược lại là còn tốt, mặc dù cũng là cảm thán không thôi, nhưng là còn không đến mức khóc đi ra. Chu Hoành Vũ hiện tại liền muốn nhanh lên một chút trở lại bản thân tiểu viện, nhìn xem Chu tiểu muội, sau đó tu luyện tăng lên bí cảnh đoạt được. Bất quá bây giờ lại không thể theo hắn tâm ý. Tông môn chính đang tổ chức cả đám, kiểm tra bọn họ thu hoạch. Chu Hoành Vũ lần này thu hoạch có thể nói là phong phú đến cực điểm. Bất quá những cái này đều là Chu Hoành Vũ dùng mệnh đi đổi trở về, hắn đương nhiên sẽ không lên giao tông môn. Cho nên kiểm tra lần cuối đến Chu Hoành Vũ thời điểm, hắn chỉ là phô bày một cái ma năng giam cầm. Một cái sơ cấp truyền thừa ma kỹ cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Kiểm tra Chu Hoành Vũ tên kia đệ tử, trên giấy ghi chép một phen sau đó, liền để Chu Hoành Vũ trở về. Bên kia Chu Đạt Xương thì phô bày một cái phong hỏa đao sơ cấp truyền thừa ma kỹ. Chu Đạt Xương đại đao vung vẩy, phía trên bao vây lấy hừng hực ma hỏa, nhìn qua rất là hoa lệ, bất quá lực công kích nhưng lại không cường hãn. Thạch Nguyệt bên kia cũng chỉ phô bày một cái dùng để ẩn tàng tung tích, tên là không dấu vết thuật sơ cấp truyền thừa ma kỹ. Sau đó hai người cũng đều được cho qua. Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ba người, cùng đi một đoạn lộ trình sau đó, liền mỗi người đi một ngả, các về tất cả. Sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu toàn lực chạy, hắn cũng đã một tháng không có thấy Chu tiểu muội, trong lòng rất là tưởng niệm. Lúc này là lúc chạng vạng tối, phố bán cháo khẳng định cũng đã đóng cửa, cho nên Chu Hoành Vũ căn bản là không đi phố bán cháo, mà là trực tiếp về nhà. Chu Hoành Vũ ở tông môn bên trong đi nhanh, nhìn xem tông môn bên trong những cái kia quen thuộc hoa thảo thụ mộc cùng kiến trúc. Hồi tưởng đến Ma Dương bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, Chu Hoành Vũ cảm giác một tháng này kinh lịch, nhưng hắn có một loại ảo giác, lúc này nhìn xem những cái này quen thuộc sự vật, hắn cảm giác dường như đã có mấy đời một dạng. Cảm khái thời gian là ngắn ngủi. Tông môn bên trong hành tẩu, không giống tại rừng rậm bên trong như vậy gian nan. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền lần nữa thấy được cái kia quen thuộc phòng ốc. Mặc dù có chút rách nát, nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt, thắng được vô số đỉnh đài lâu các. Bởi vì nơi này là nhà hắn, trong nhà ở hắn thân nhất thân nhân. Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi đẩy ra đại môn. "Tiểu muội, ta trở về." Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói ra. Chỉ là tiếp xuống cũng không có Chu Hoành Vũ trong lòng nghĩ như vậy tình cảnh. Tiểu viện bên trong rỗng tuếch, một người đều không có. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không để ý, nhìn xem phòng bếp bên trong toát ra thanh yên. Chu Hoành Vũ đoán được Chu tiểu muội chính đang chế tác đồ ăn. Nhìn xem Chu tiểu muội cố gắng bộ dáng, Chu Hoành Vũ cao hứng trong lòng không thôi. Hiện tại hắn không biết Chu tiểu muội chế tác đến tình huống như thế nào, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không dám quấy rầy Chu tiểu muội chế tác. Chu Hoành Vũ trái phải vô sự, liền cầm lên cái chổi, bắt đầu thu thập sân nhỏ vệ sinh, những cái này trước đó đều là Chu tiểu muội làm. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền quét dọn xong tiểu viện, chỉ là Chu tiểu muội tại phòng bếp bên trong vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Chu Hoành Vũ không có chuyện để làm, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Mặc dù tại Ma Dương bí cảnh bên trong tăng lên 10 đoạn ma thể, nhưng là hắn mảy may không cảm thấy thỏa mãn. Đã trải qua nhiều như vậy thời khắc sinh tử, Chu Hoành Vũ càng thêm biết rõ thực lực tầm quan trọng. Cái này tu hành giới liền là tàn khốc như vậy, thực lực vi tôn ở chỗ này là vĩnh hằng chân lý. Chu Hoành Vũ sẽ không bỏ qua một tơ một hào thời gian, thậm chí ngay cả bước đi đi ngủ, đều sẽ theo bản năng ngưng tụ ma khí. Chu Hoành Vũ độ đậm của huyết thống tăng lên tam phẩm, từ lục tứ cấp tấn thăng đến tử thất cấp. Ma khí hấp thu tốc độ cũng đã so trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hiện tại Chu Hoành Vũ có được Bễ Mỹ và Liên Xô Tử Vân huyết mạch độ tinh khiết cùng so Thạch Nguyệt, càng thêm nghịch thiên ma lực thân hòa độ. Những cái này đều để hắn nắm giữ không cùng sánh ngang ưu thế. Chu Hoành Vũ tu luyện hai canh giờ sau đó, phòng bếp nhóm rốt cục chậm rãi mở ra. Chu tiểu muội một mặt thất vọng từ phòng bếp bên trong đi ra. Một tháng này thời gian bên trong, Chu tiểu muội không biết cũng đã chế tác thất bại bao nhiêu lần phỉ thúy mặc nguyên cháo. Hơn nữa bởi vì Chu tiểu muội cũng không có Chu Hoành Vũ như vậy nghịch thiên ma lực thân hòa độ, cho nên nàng sử dụng một mực đều là tam phẩm nguyên liệu nấu ăn chế tác, dạng này không thể nghi ngờ liền đại đại tăng lên chi phí. Nếu không phải Chu Hoành Vũ còn lưu lại không ít ma năng thạch, khả năng lúc này Chu tiểu muội liền luyện tập chế tác đều không làm được. Chu tiểu muội cúi đầu, hơi hít khẩu khí. Chương 3337, nửa đêm gõ cửa. Thế nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm vang lên, Chu tiểu muội nghe được thanh âm, hơi sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Ca ca. Chu Tiểu Muội nhìn thấy Chu Hoành Vũ chính ngồi ở sân nhỏ băng ghế đá, cười híp mắt nhìn về phía nàng, nguyên bản còn mây mù che phủ khuôn mặt, nháy mắt biến thành vẻ mặt vui mừng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đứng dậy, Chu Tiểu Muội tăng tốc độ vọt tới trước, một cái liền nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. "Ca ca, ta thực sự nhớ ngươi a." Chu Tiểu Muội tại Chu Hoành Vũ trong ngực làm nũng nói. Chu Hoành Vũ trên mặt treo đầy hạnh phúc mỉm cười, cũng không nói lời nào, cứ như vậy từ từ tràn đầy cưng chiều vuốt ve Chu Tiểu Muội sừng dê. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao gương mặt thất vọng thần sắc a? Chu Hoành Vũ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ Chu Tiểu Muội là bởi vì chế tác thất bại duyên cớ, cho nên mới có thể lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thất vọng. Bất quá Chu Hoành Vũ vì không xúc phạm tới Chu Tiểu Muội yếu ớt tâm linh, hay là làm bộ như cái gì đều không biết bộ dáng mở miệng hỏi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội đầu lại thấp xuống tới, lộ ra một mặt thần tình mất mát. Ta một tháng còn không có học được chế tác nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ nghe Chu Tiểu Muội, mỉm cười, mở miệng an ủi. Mới một tháng thời gian, ngươi gấp làm gì? Ngươi nhìn hướng Ngô Nghĩa Đức loại kia người, đều là đã trải qua như vậy thời gian dài, cũng chỉ có thể chế tạo ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Lúc này mới qua một tháng thời gian, ngươi không cần nóng nảy. Chu Tiểu Muội cũng biết rõ vốn nên như vậy. Nhưng là xem như đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật Chu Hoành Vũ muội muội, Chu Tiểu Muội không muốn bị người cho rằng là cái gì cũng sai phế vật. Chỉ là xem như nữ hải tử, nàng ở trong lòng vẫn là cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Hơn nữa Chu Hoành Vũ không ở sau đó, Chu Tiểu Muội cũng không có người có thể đặt câu hỏi, cho nên đưa đến tiến triển chậm chạp. Bất quá theo lấy Chu Hoành Vũ trở về, hết thảy đều tốt. Chu Tiểu Muội hiện tại có một bụng nghi vấn muốn đối Chu Hoành Vũ nói, Chu Hoành Vũ cũng không cảm thấy phiền chán. Cho Chu Tiểu Muội từng cái giải đáp cái này nghi vấn. Nghe Chu Hoành Vũ giải đáp sau đó, Chu Tiểu Muội chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Bình thường một chút khốn hoặc địa phương, bị Chu Hoành Vũ một chút liền hoàn toàn hiểu. Chu Tiểu Muội nghe xong Chu Hoành Vũ giảng giải sau đó, vui vẻ không được. Cảm ơn ca ca. Chu Tiểu Muội hướng về phía Chu Hoành Vũ thật sâu cúi đầu, nói cảm tạ. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội cúi đầu, làm bộ lộ ra không vui thần sắc nói ra. Chúng ta huynh muội ở giữa không cần phải nói tạ ơn. Về sau không cho phép. Chu Tiểu Muội biết rõ Chu Hoành Vũ là ở nói đùa, cũng không xem ra gì, ngọt ngào ứng một tiếng sau đó, liền không kịp, chờ đợi tiến nhập phòng bếp bên trong tiếp tục nghiên cứu nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ cười cười, tiếp tục bắt đầu đả tọa tu luyện, thuận tiện trước mặt Chu Tiểu Muội, để cho nàng có thể an tâm nghiên cứu chế tác. Một canh giờ sau đó, Chu Tiểu Muội một mặt vui vẻ từ phòng bếp bên trong đi ra. Hi hi. Nhìn xem Chu Tiểu Muội thần sắc, Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ kết quả như thế nào, bất quá hắn vẫn thiện giải nhân ý mở miệng hỏi. Thế nào? Thành công rồi. Chu Tiểu Muội một mặt cao hứng nói ra. Ta liền biết rõ, ta Chu Hoành Vũ muội muội nhất định có thể làm được. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội thần sắc, cũng đi theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Sau đó Chu Hoành Vũ thưởng thức một cái Chu Tiểu Muội chế luyện nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ lại hơi chỉ điểm một cái, Chu Tiểu Muội lại là một trận gật đầu. Đợi đến hai người thảo luận xong chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo phương pháp sau đó, đã là nửa đêm giờ tí. Chu Tiểu Muội bởi vì quá mức hưng phấn, tăng thêm đắm chìm trong chế tác thức ăn cảm xúc, vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện. Hiện tại Chu Tiểu Muội thành công chế ra phỉ thúy mặc nguyên cháo, lúc này mới phát hiện đã đến nửa đêm. Chu Tiểu Muội lúc này mới nhớ tới Chu Hoành Vũ mới từ bí cảnh bên trong đi ra, khẳng định đặc biệt mệt mỏi. Sau đó Chu Tiểu Muội chỉ cùng Chu Hoành Vũ hơi hàn huyên vài câu, liền không lại quấy rầy hắn. Nhìn xem Chu Tiểu Muội về tới bản thân phòng, Chu Hoành Vũ cũng trở về thuộc về gian phòng của hắn. Chu Hoành Vũ một tháng này đến, vẫn không có lấy được rất tốt nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn kỳ thật cũng không cần làm sao nghỉ ngơi, nhưng là nếu như đã về đến nhà, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định thật tốt ngủ một giấc. Nằm mềm nhũn trên giường, Chu Hoành Vũ chỉ chốc lát sau liền tiến nhập mơ mộng. Đêm này Chu Hoành Vũ ngủ vô cùng dễ chịu. Đợi đến Chu Hoành Vũ tỉnh lại, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Lúc này Chu Tiểu Muội sớm đã đi phỉ thúy phố bán cháo. Chu Hoành Vũ thu thập rửa sạch một phen, đổi một thân quần áo sạch sẽ sau đó, cũng đi hướng phỉ thúy phố bán cháo. Đi tới phỉ thúy phố bán cháo sau đó, nhìn xem một cái khách nhân đều không có, Chu Hoành Vũ có chút ngoài ý muốn. Chu Hoành Vũ đương nhiên đoán được hắn tiến vào bí cảnh sau đó, phố bán cháo sinh ý sẽ biến tương đối thảm đạm. Nhưng là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, sẽ thảm đạm đến loại trình độ này. Cao Bằng Nghĩa cùng Chu Hoành Vũ báo cáo, Chu Hoành Vũ đi sau đó, phố bán cháo người liền bắt đầu giảm mạnh. Không đến 7 ngày thời gian, phỉ thúy phố bán cháo liền không có mấy người tới dùng cơm. Một tháng này, đối với đám người tới nói là cực kỳ dày vò. Hiện tại Chu Hoành Vũ rốt cục xuất hiện, lần nữa cho đám người hy vọng. Không có chuyện gì, qua mấy ngày liền sẽ khá hơn. Chu Hoành Vũ mỉm cười đối đám người nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lòng tin tràn đầy bộ dáng, mọi người cũng quét qua phía trước âm u, nhao nhao lộ ra đã lâu tiếu dung. Chu Hoành Vũ bắt đầu mang theo cả đám, trên đường thét to, sư đồ mời chào khách hàng. Chỉ là lúc này Phù Dung Nhai cũng đã lần nữa khôi phục phía trước thảm đạm cảnh tượng. Toàn bộ Phù Dung Nhai phía trên căn bản không có mấy người. Mặc cho Chu Hoành Vũ lại thế nào thét to, cũng không có chiêu mộ được mấy cái khách hàng. Một ngày rất nhanh liền đi qua, thẳng đến đóng cửa, trong tiệm cũng chỉ đến hai người. Cả đám từ vừa mới bắt đầu tinh thần sung mãn, đến cuối cùng ủ rũ, Chu Hoành Vũ đều ở một bên, yên lặng xem ở trong mắt. Đóng cửa sau đó, Chu Hoành Vũ lại an ủi đám người một phen, liền để bọn họ riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Về nhà trên đường, Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt thần tình mất mát, mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là sờ lên đầu của nàng, lấy đó an ủi. Trở lại chỗ ở sau đó, Chu Hoành Vũ liền về đến phòng tiếp tục tu luyện. Mà Chu Tiểu Muội thì tiếp tục chế tác nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, gia tăng độ thuần thục, thuận liền tiến hành sắc hương vị phía trên điều khiển tinh vi. Lúc nửa đêm, Chu Tiểu Muội cảm giác luyện tập không sai biệt lắm, chuẩn bị thu thập đi ngủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chu Tiểu Muội nhíu mày, không biết người nào sẽ như vậy muộn gõ cửa. Là ta a. Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm nói ra. Chu Tiểu Muội nghe xong, nguyên lai là Giản Hà thanh âm. Chu Tiểu Muội tranh thủ thời gian mở cửa, đem Giản Hà đưa vào tiểu viện. Đã trễ thế này, có chuyện gì à? Chu Tiểu Muội cau mày nhìn về phía Giản Hà nói ra. Chỉ là Giản Hà lại không trả lời thẳng, mà là cho mày, có chút lo lắng nhìn về phía Chu Tiểu Muội hỏi. Công tử ở sao? Công tử tự nhiên là đối Chu Hoành Vũ xưng hô. Ca ca đã ngủ rồi. Chu Tiểu Muội không biết khi nào, cau mày nói ra. Nếu không ta cho ngươi đem hắn kêu lên. Chu Tiểu Muội nhìn xem Giản Hà một mặt vẻ mặt lo lắng, thế là nói ra. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ cửa phòng mở ra. Có chuyện gì ngươi nói đi. Chu Hoành Vũ chậm rãi từ phòng đi ra, nhìn xem Giản Hà nhàn nhạt nói ra. Chương 3338, chuẩn bị trà đám người. Giản Hà nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi ra, tranh thủ thời gian cung kính chắp tay. Chu Hoành Vũ phất phất tay, ra hiệu Giản Hà không cần đa lễ, nhường hắn tọa hạ nói chuyện. Đợi đến Chu Hoành Vũ ngồi xuống về sau, Giản Hà cũng đi theo ngồi xuống, mà Chu Tiểu Muội thì khéo léo chạy đi cho hai người pha trà. Ngồi xuống về sau, Giản Hà liền không kịp chờ đợi nói ra. Công tử, có người đến đào chân tường. Ân. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu Giản Hà nói tiếp. Giản Hà vốn coi là Chu Hoành Vũ sẽ hết sức kinh ngạc, nhưng là không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên như thế bình tĩnh. Chỉ bất quá Giản Hà cũng là trải qua sóng to gió lớn người, nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế bình tĩnh. Chỉ là hơi sững sờ, liền không còn xoắn suýt, mà là tiếp tục nói ra, đào chân tường người, cho điều kiện thời gian hậu đãi. Chu Hoành Vũ nghe Giản Hà, chỉ là cúi đầu không biết đang nghĩ thứ gì. Giản Hà nhìn Chu Hằng Vũ một cái, tiếp tục nói ra. Hắn cho cái thứ nhất điều kiện là mỗi tháng 50 khối trung cấp ma năng thạch. Ân, cũng không tệ lắm, cái kia đầu thứ hai đây. Chu Hoành Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Đầu thứ hai là chính là, chỉ cần theo hắn. Liền để cho chúng ta trở thành Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức. A, thủ đoạn thông thiên a. Chu Hoành Vũ nghe cái này điều kiện thứ hai, có chút kinh ngạc nói ra. Bất quá Chu Hoành Vũ biểu lộ chỉ là hơi ba động một cái, liền lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Đầu thứ ba đây. Chu Hoành Vũ tiếp tục mở miệng hỏi. Đầu thứ ba chính là, chỉ cần theo hắn, ta liền có thể thu được một cái truyền thừa ma kỹ. Lợi hại, lợi hại. Chu Hoành Vũ nghe xong Giản Hà lời nói sau đó, không khỏi cảm thán nói. Giản Hà nói dứt lời sau đó, liền trực tiếp im miệng, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chờ đợi Chu Hoành Vũ nói ra hắn ý nghĩ. Giản Hà muốn nhìn một chút Chu Hoành Vũ muốn làm thế nào. Chu Hoành Vũ trầm tư một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, như thế hậu đãi điều kiện, đừng nói là ngươi, coi như là ta đều có chút động tâm. Ta rất hiếu kỳ có thể mở ra như thế hậu đãi điều kiện người sẽ là ai. Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía hư vô bầu trời đêm, nhàn nhạt nói ra. Tô Tử Vân. Giản Hà mở miệng giải đáp Chu Hoành Vũ nghi vấn. Nguyên lai là hắn. Chu Hoành Vũ nghe được Tô Tử Vân ba chữ, trong mắt tinh mang lóe lên. Kỳ thật Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ đến sẽ có người đào hắn góc tường. Nhưng là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, cái này đào chân tường người lại là Tô Tử Vân, cái này tông môn thiên kiêu. Tất cả mọi người đều nhận định đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế. Là hắn, có thể khai ra điều kiện này, lại cực kỳ bình thường. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bên kia Giản Hà thì không có nói, chỉ là híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, không biết đang nghĩ thứ gì. Hai người trầm mặc một hồi, Chu Hoành Vũ mới mở miệng nói ra. Ta đã biết, trước trở về đi, ngày mai gặp rốt cuộc. Giản Hà nhìn xem Chu Hoành Vũ thái độ, có chút không rõ ràng cho lắm. hắn vốn coi là Chu Hoành Vũ sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là hết sức giữ lại. Nhưng là Giản Hà tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ phản ứng là như vậy bình thản. Lúc này Giản Hà trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng này, hắn lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng Giản Hà nặng nề thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ ôm quyền sau đó, liền cáo từ rời đi. Sự tình gì a, làm sao đi nhanh như vậy a? Chu tiểu muội mới vừa rót trà ngon đi ra, kết quả phát hiện Giản Hà đã đi. Vừa phao trà ngon, nhưng làm sao bây giờ nha? Chu tiểu muội phàn nàn nói. Chu Hoành Vũ nghe Chu tiểu muội, cầm ly trà lên, uống một ngụm, sau đó cười nhạt nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, để đó liền tốt, một hồi còn có người đến. Chu tiểu muội nghe Chu Hoành Vũ, bày ra một mặt không tin thần sắc nói ra. Cái này hơn nửa đêm, ai tới a? Chỉ là đang Chu tiểu muội mới vừa nói xong, liền lại có người gõ cửa. Chu tiểu muội mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Ngươi sẽ đoán mệnh sao? Chu Hoành Vũ cười cười, đẩy một cái Chu tiểu muội. Nhanh đi mở cửa là được, một hồi ngươi liền biết. Đến cùng muốn làm cái gì, còn chỉnh thần thần bí bí. Chu tiểu muội trắng Chu Hoành Vũ một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu đi mở cửa. Đợi đến Chu tiểu muội mở cửa xem xét, Trịnh Tiểu Du chính đứng ở cửa ra vào. Nguyên lai là Trịnh Thư Thư đến, cái này đêm hôm khuya khoắc có chuyện gì sao? Trịnh Tiểu Du nhìn thấy Chu tiểu muội mở cửa, mỉm cười, sau đó nói ra: "Tiểu thư thật xin lỗi, muộn như vậy tới quấy rầy, xin hỏi công tử ở sao?" Nghe được lại là tìm Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội hướng về phía Trịnh Tiểu Du nói ra: "Ở trong viện tử chờ ngươi, trà đều chuẩn bị tốt." "Cái gì?" Trịnh Tiểu Du nghe xong, có chút chấn kinh. Đi vào tiểu viện xem xét, quả nhiên như Chu tiểu muội nói, Chu Hoành Vũ ngồi ngay ngắn ở băng ghế đá, chính tinh tế thưởng thức trà. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Trịnh Tiểu Du đến, chào hỏi nàng tọa hạ. "Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?" Chu Hoành Vũ mỉm cười, mở miệng hỏi. Bên kia Trịnh Tiểu Du nhưng không có như thế bình tĩnh. Nàng không biết Chu Hoành Vũ chuẩn bị trà đám người là có ý tứ gì. Chỉ bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, Trịnh Tiểu Du cũng không kịp nghĩ nhiều. Uống một ngụm trà sau đó, Trịnh Tiểu Du liền đem Giản Hà mới vừa nói những lời kia, lại nói một lần. Chu Hoành Vũ đều nghe qua một lần, lúc này cũng đã không có một tia kinh ngạc thần sắc. Mà đối với Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ vẫn là cùng đối Giản Hà nói một dạng. "Ngươi từ trở về an tâm đi ngủ, ngày mai tự sẽ thấy rõ ràng." Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh bộ dáng, Trịnh Tiểu Du trong lòng có chút mập mờ. Chẳng lẽ hắn biết đoán mệnh hay sao? Trịnh Tiểu Du trong lòng không xác định nghĩ đến. Chỉ là Chu Hoành Vũ không còn nói chuyện, Trịnh Tiểu Du cũng không biết lại nói thứ gì. Cuối cùng Trịnh Tiểu Du một mặt nghi hoặc, bán tín bán nghi hướng về phía Chu Hoành Vũ chắp tay, sau đó liền trở về chính nàng nơi ở. Đưa tiễn Trịnh Tiểu Du sau đó, Chu tiểu muội cũng đã biết rõ phát sinh sự tình gì. "Cái này Tô Tử Vân làm sao hư hỏng như vậy, làm trưởng môn liền không tầm thường sao? Làm trưởng môn liền có thể tùy tiện đào người góc tường sao?" Chu tiểu muội một mặt không phục thần sắc, hét lên. Chu Hoành Vũ chỉ là uống trà, nhậm chức lấy Chu tiểu muội ở nơi đó phát tiết. Mắng một hồi sau đó, Chu tiểu muội mới dừng lại. "Thư thái." Chu Hoành Vũ cười híp mắt nhìn xem Chu tiểu muội hỏi. "Không thoải mái." "Đánh cái kia Tô Tử Vân dừng lại, ta mới có thể thư thái." Chu tiểu muội bày ra một mặt hung ác bộ dáng nói ra. "Ngươi đánh thắng được nha." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, lắc lắc đầu cười khổ nói. "Đánh không lại." Chu tiểu muội ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu tiểu muội an ủi vài câu, ngoài cửa liền lại truyền tới tiếng đập cửa. "Ai vậy?" Chu tiểu muội còn có chút tức giận, thế là tức giận mở miệng hỏi. "Là ta." Ngoài cửa truyền đến Cao Bằng Nghĩa thanh âm. Chu tiểu muội nghe xong, tranh thủ thời gian thu hồi cảm xúc, đứng dậy, đi mở cửa. Ngoài cửa Cao Bằng Nghĩa nghe Chu tiểu muội khẩu khí, có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ là Cao Bằng Nghĩa còn đến không kịp nghĩ lại, Chu tiểu muội liền đem cửa mở ra. "Vào đi, chờ ngươi lâu ngày." Chu tiểu muội cảm xúc còn có chút khó chịu, cho nên cũng không đợi Cao Bằng Nghĩa nói chuyện, liền không mặn không lạt mở miệng nói ra. Cao Bằng Nghĩa nghe xong, trong lòng giật mình, không biết sao lại muốn chờ đợi hắn. Nhưng là lúc này cũng đã đến nơi này, hắn là sẽ không rút đi. Chương 3339, thông qua cửa ải cuối cùng. Thế là Cao Bằng Nghĩa liền theo Chu tiểu muội tiến nhập tiểu viện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đặt tại băng ghế đá, bên cạnh nước trà sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cao Bằng Nghĩa lúc này mới minh bạch Chu tiểu muội câu kia chờ đợi lâu ngày là có ý tứ gì. "Công tử, ngươi đều đã biết." Cao Bằng Nghĩa nhìn xem Chu Hoành Vũ cao thâm mặt chắc bộ dáng, có chút không xác định mở miệng hỏi. "Ta biết rõ cái gì?" Cao Bằng Nghĩa lần này hỏi, ngược lại là cho Chu Hoành Vũ hỏi có chút khóc cười không được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu lộ, Cao Bằng Nghĩa cũng không biết Chu Hoành Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Cuối cùng Cao Bằng Nghĩa dứt khoát cũng không đoán mò, trực tiếp đem sự tình một mạch nói ra. Cao Bằng Nghĩa lý do thoái thác cùng Giản Hà, Trịnh Tiểu Du nói tới giống nhau như đúc. Chu Hoành Vũ nghe xong sau đó, nhẹ gật đầu, sau đó vẫn là cái kia một phen lý do thoái thác. Người trước trở về, ngày mai tự sẽ thấy rõ ràng. Cao Bằng Nghĩa một bụng mà nói, bị Chu Hoành Vũ một câu nói kia cho đỉnh trở về. Cuối cùng Cao Bằng Nghĩa bất đắc dĩ mà nặng nề thở dài một hơi, sau đó đi ra Chu Hoành Vũ nơi ở. Bởi vì đào chân tường sự tình, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đều không có buồn ngủ. Hai người ngồi ở tiểu viện, một chén trà xanh, vừa uống, một bên đám người tới. Chỉ là Cao Bằng Nghĩa đi rồi, thẳng đến Hừng Đông, lại không có người đến tìm Chu Hoành Vũ. Chu Tiểu Muội không biết trong đó lợi hại, chỉ là không có tim không có phổi uống trà. Chu Hoành Vũ nhìn thấy lại không có người tới tìm hắn, trong lòng hơi có chút thất vọng. Chỉ bất quá những cái này cũng đều đang Chu Hoành Vũ trong dự liệu, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Thiên đã sáng rõ, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thu thập một phen sau đó, cũng không chờ đợi, trực tiếp đi đến phố bán cháo. Hai người đi tới phố bán cháo sau đó, đã thấy đã có người chờ ở cửa ra vào. Chính là tối hôm qua đi tìm Chu Hoành Vũ Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người. Tới rồi, đi vào nói đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem ba người, mỉm cười, sau đó mở rộng đại môn. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa sắc mặt đều không phải rất đẹp mắt chấm ba người nghe Chu Hoành Vũ, đều là trầm mặc không nói, cùng đi theo tiến vào trong tiệm. Vào cửa hàng sau đó, phân biệt ngồi xuống, Chu Hoành Vũ trước tiên mở miệng hỏi. Chỉ các ngươi ba người. Sự tình có chút không bằng ý, nhưng là Chu Hoành Vũ nói ra lời này thời điểm, cũng không có chút nào thất lạc chi tình, phảng phất cùng chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Nghe Chu Hoành Vũ tra hỏi, Cao Bằng Nghĩa mở miệng hồi đáp. Đúng rồi, liền thừa chúng ta ba người, những người còn lại đều đi Tô Tử Vân nơi đó. Ân. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trước mặt ba người tiếp tục hỏi. Ba người các ngươi, vì cái gì không cùng bọn họ cùng đi đầu nhập vào Tô Tử Vân đây? Cũng đã nhận định sự tình, há có thể hối cải. Giản Hà trước tiên mở miệng nói ra. Nghe Giản Hà, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Cái này Giản Hà, tự có một cỗ bất khuất kiên nghị. Phàm là nhận định sự tình, liền sắp chết không hối cải. Mặc dù mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ quá mức bướng bỉnh, quá mức quật cường, tuyệt đối là to lớn khuyết điểm. Thế nhưng là chỉ có như thế, mới có khả năng thành tựu một phen đại sự. Giản Hà tính cách, đối tất cả sự vật, đều như thế bướng bỉnh, quật cường, kiên nghị. Cái này đã bao gồm hắn đối Chu Hoành Vũ trung tâm, cũng bao gồm, hắn kiên nghị vô cùng, có thể so với bàn thạch hướng đạo chi tâm. Dạng người này, chỉ cần cho hắn tài nguyên, cho hắn cơ hội, tự nhiên sẽ trở thành nhân trung chi long. Bền bỉ như vậy không giúp người không thể thành công mà nói. Như vậy trên thế giới này, còn có người nào có thể thành công? Quá chấp nhất, cố nhiên là khuyết điểm. Nhưng là từ một cái khác góc độ nhìn, cái này làm sao không phải là đại nghị lực, đại trí tuệ đây? Khen ngợi nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn về phía còn lại hai người. Cháo trở bất thường, đó cũng không phải là tính cách của ta, nếu như đã lựa chọn, liền nên rất trung thành. Trịnh Tiểu Du một mặt mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Trịnh Thư Thư. Chu Tiểu Muội nghe Trịnh Tiểu Du, có chút cảm động, con mắt cũng đã hơi hơi ẩm ướt. Chu Hoành Vũ chỉ là nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Trịnh Tiểu Du phẩm tính cao khiết, cực kỳ là khinh thường cái kia chuyện cẩu thả. Nếu chỉ bởi vì công danh lợi lộc, liền này dao động mà nói, vậy cũng không tới phiên Chu Hoành Vũ đi chiêu mộ. Đối với Trịnh Tiểu Du tới nói, một khi lựa chọn, liền bách tử không hối. Để cho nàng phản bội, vậy so để cho nàng chết, càng làm cho nàng thống khổ. Nắm giữ cao thượng như vậy phẩm tính người, cũng chính là đại đạo rất thân cận, sủng ái nhất chìm chi tồn tại. Dạng người này, là thích hợp nhất tu đạo. Nắm giữ dạng này phẩm tính, mới là chân chính tu sĩ. Trịnh Tiểu Du, có thể xưng tu sĩ điển hình. Giống như băng xuyên chi tuyết liên đồng dạng, phẩm tính trí cao đến khiết. Cùng loại Trịnh Tiểu Du dạng này tồn tại, tu luyện luôn luôn là làm ít công to. Phàm tục người tu đạo, đều là cố gắng hướng đại đạo tới gần, để cầu cùng đại đạo thân cận. Mà cùng loại Trịnh Tiểu Du dạng này tu sĩ, lại là trái lại. Không cần nàng cố gắng, đại đạo tự nhiên sẽ thân cận nàng, cưng chiều nàng, liền hướng là đối đãi con của mình một dạng. Dạng người này, bị xưng là thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi. Trước kia, Trịnh Tiểu Du thụ giới hạn trong ma lực thân hòa, bởi vậy tu hành chi lộ, là đoạn tuyệt. Thế nhưng là hiện tại bất đồng, chỉ cần đi theo Chu Hoành Vũ bên người, nàng ma lực thân hòa, tự nhiên sẽ ngày càng tăng lên. Một khi nàng ma lực thân hòa tăng lên, như vậy, nàng tu hành, liền đem làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Mỉm cười đối Trịnh Tiểu Du nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt, nhìn về phía Cao Bằng Nghĩa. Trung thần không sự tình hai chủ. Ta Cao Bằng Nghĩa cho dù là chết, cũng tuyệt không làm cái kia bội bạc sự tình. ta cao bằng nghĩa mong muốn, tử có thể dựa vào bản thân hai tay đi thu hoạch. Không cần cầu thả, chờ đợi người khác bố thí. Cái gọi là chí sĩ không uống đạo tuyền chi thủy, liêm người không nhận đồ bố thí. Nghe cao bằng nghĩa, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng. Là tên hán tử. Cao bằng nghĩa nghe Chu Hoành Vũ tán dương, nhếch miệng cười hắc hắc. Thật sâu nhìn xem cao bằng nghĩa, Chu Hoành Vũ không che giấu được nội tâm thưởng thức chi tình. Cái này cao bằng nghĩa, thật có thể nói là khí thôn thiên dưới như hổ. Nếu như nói, Trịnh Tiểu Du đặc điểm là phẩm tính cao khiết. Như vậy cái này cao bằng nghĩa, liền cực kỳ là nghĩa bạc vân thiên, khẳng khái phóng khoáng. Muốn cho dạng người này phản bội, cái kia tuyệt đối là nghĩ mù tâm. Hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, là tuyệt không cho phép bản thân làm ra phản bội chuyện. Cùng loại cao bằng nghĩa dạng người này, mặc dù cũng không phải là đại đạo rất thân cận người, nhưng là tại trong thực chiến, lại cực kỳ là có thể phát huy ra tự thân thực lực, thậm chí là siêu việt cực hạn, siêu trình độ phát huy. Cao bằng nghĩa dạng này phóng khoáng chi sĩ, là thích hợp nhất cái kia đấu chiến chi đạo, sát lục chi đạo. Xa trường, cho dù thực lực cao hơn cao bằng nghĩa rất nhiều, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa ải cuối cùng chắc thí. Cái gì? Mấy người nghe Chu Hoành Vũ, đều là gương mặt không rõ ràng cho lắm thần sắc. Đây là đối các ngươi sau cùng khảo nghiệm, chỉ có trải qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm, mới có thể chân chính lấy được ta Chu Hoành Vũ tán thành. Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã thu hồi mặt cười, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mấy người nói ra. Ba người nghe Chu Hoành Vũ, đều là thần sắc khác nhau, không biết đang nghĩ thứ gì. Nếu là ta Chu Hoành Vũ công nhận tay chân, ta liền không che giấu, về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra ba mai lóe lên u quang vật thể, chính là truyền thừa hắc cầu. Chương 3340, truyền thừa ma kỹ. Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du cũng không nhận biết cái này đồ vật, đều là gương mặt vẻ tò mò. Cái này liền là truyền thừa ma kỹ. Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích nói chấm ba người nghe xong, cũng là giật mình. Bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này truyền thừa hắc cầu. Các ngươi tất nhiên khăng khăng một mực đi theo ta cũng sẽ không keo kiệt, mấy cái này truyền thừa ma kỹ trước giao cho các ngươi, sau đó còn có cái khác kinh hỉ. Chu Hoành Vũ mỉm cười hướng về phía mấy người trừng mắt nhìn, nói ra. Sau đó Chu Hoành Vũ đem ba mai truyền thừa hắc cầu phân cho bọn hắn ba người. Lúc này Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa phân biệt bưng lấy thuộc về bản thân cái viên kia truyền thừa hắc cầu, thần tình trên mặt khác nhau. Giản Hà trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động. Trịnh Tiểu Du thì phải bình tĩnh rất nhiều, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm truyền thừa hắc cầu lặp đi lặp lại quan sát. Cao Bằng Nghĩa càng khoa trương, cao hứng cười ha ha, khóe mắt đều có chút ẩm ướt, cũng không biết là bởi vì cười đến không được, vẫn là bởi vì cảm động. Chu Hoành Vũ nhìn xem ba người biểu lộ, mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta chọn lựa ma kỹ đều là vừa vặn thích hợp các ngươi. Giản Hà chính là ma năng phun trào. Trịnh Tiểu Du chính là bạo liệt ma diễm. Cao Bằng Nghĩa chính là ma năng cuồng bạo. Chu Hoành Vũ dẹp xong danh tự chữ sau, lại cho ba người phân đừng nói nữa truyền thừa ma kỹ sử dụng phương pháp cùng đặc điểm. Nghe xong Chu Hoành Vũ giới thiệu sau đó, ba người đều là gật đầu biểu thị cũng đã toàn bộ nhớ kỹ. Cái này truyền thừa hắc cầu có hai loại luyện hóa phương pháp. Cái thứ nhất là dùng ma hỏa nung khô. Thứ hai là hướng về phía truyền thừa ma cầu nhỏ vào một giọt máu tươi. Chu Hoành Vũ biết rõ ba người ma lực thân hòa độ cơ hồ là không. Hắn nói như vậy, chủ yếu là nói cho ba người loại thứ hai luyện hóa phương pháp. Lúc này ba người này mới đi theo Chu Hoành Vũ không đủ 2 tháng thời gian. Bởi vì thời gian quá ngắn, ba người ma lực thân hòa độ còn không có phát sinh biến hóa chấm ba người nghe Chu Hoành Vũ lời nói. Sau đó, cũng không do dự, nhao nhao dùng trường kiếm vạch phá ngón tay. Đợi đến máu tươi nhỏ vào truyền thừa hắc cầu sau đó, ba mai truyền thừa hắc cầu nhao nhao hóa thành ba đạo hắc khí, phân biệt tiến nhập Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa thân thể. Ba người chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, một đoạn huyền ảo tin tức liền xuất hiện ở suy nghĩ. Ba người đều là kích động không thôi, tranh thủ thời gian hướng về phía Chu Hoành Vũ hạ bái. Đây là ba người hoàn toàn thần phục với Chu Hoành Vũ biểu hiện. Chu Hoành Vũ nhìn xem ba người, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Các ngươi đứng lên đi, đi theo ta Chu Hoành Vũ, ta bảo các ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Thề sống chết hiệu chung. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cùng kêu lên nói ra. Ba người này hiện tại cũng chính là cảm xúc kích động. Các ngươi thử xem ma kỹ đi. Chu Hoành Vũ đổi chủ đề nói ra. Ba người nghe Chu Hoành Vũ mà nói, nhao nhao đứng dậy, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Cái này ma kỹ uy lực như thế nào? Thế là tắt liền cửa hàng, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, chuẩn bị thí nghiệm một cái mấy người ma kỹ. Giản Hà đầu tiên là thể hiện một cái ma năng phun trào uy lực. Ở nơi này chỗ tĩnh lặng đất trống, Giản Hà nguyên vẹn thể hiện ra hắn phương diện tốc độ ưu thế. Lúc này dựa vào ma năng phun trào, Giản Hà độ tốc độ nâng cao một bước, đã nhanh đến cho người hoa cả mắt cấp độ. Chu Hoành Vũ biết rõ đem cái này ma kỹ cho Giản Hà là đúng. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cái này ma năng phun trào hợp với Giản Hà tốc độ, dĩ nhiên có thể đạt tới như thế hiệu quả kinh người. Giản Hà thí nghiệm xong sau đó, lại đến phiên Trịnh Tiểu Du. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du hít sâu một hơi, sau đó tĩnh tâm ngưng khí. Ba hơi sau đó, Trịnh Tiểu Du trong tay, xuất hiện một mai thiêu đốt lên nóng bỏng ánh lửa hỏa cầu. Sau đó Trịnh Tiểu Du hét lớn một tiếng, hỏa cầu nháy mắt bị Trịnh Tiểu Du ném ra. Hỏa cầu ở không trung bay một đoạn cự ly sau đó, Trịnh Tiểu Du hô to một tiếng bạo. Chỉ thấy hỏa cầu nháy mắt nổ tung, vô số tiểu hỏa cầu hướng về tứ phía bát phương bắn tung tóe ra ngoài. Còn tốt Chu Hoành Vũ đã sớm cho tất cả mọi người khoác lên ma năng hộ thuẫn, nếu không lần này nổ, nhất định sẽ có người bị lan đến gần. Lúc này nổ lên tiểu hỏa cầu, đánh vào ma năng hộ thuẫn, liền trực tiếp bị ngăn khuất bên ngoài. Thật là lợi hại. Trịnh Tiểu Du cả kinh kêu lên, hắn thậm chí có chút không tin đây là nàng làm được. Chu Hoành Vũ cũng phi thường hài lòng cái này ma kỹ hiệu quả, đứng ở nơi đó hơi hơi gật đầu. Cuối cùng đến phiên Cao Bằng Nghĩa. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du cái kia mấy bạo liệt ma diễm, Chu Hoành Vũ cũng có chút ngứa tay, thế là hoạt động một chút thân thể, sau đó hướng về phía Cao Bằng Nghĩa nói đến. Tới tới tới, hai ta đến đối chiến một trận. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ còn hướng về phía Cao Bằng Nghĩa ngoắc ngoắc tay. Cao Bằng Nghĩa nhướng mày, không biết nên như thế nào cho phải. Chu Hoành Vũ nhìn đến Cao Bằng Nghĩa biểu lộ, mỉm cười, sau đó toàn thân chấn động, khí thế bắt đầu điên cuồng đi lên kéo lên. Chu Hoành Vũ hai ngày này một mực ẩn giấu đi hắn chân chính ma thể đẳng cấp, chính là vì chắc thí những người này. Hiện tại cũng đã thi kiểm tra xong, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn ẩn tàng. 21 đoạn ma thể tu vi nháy mắt bộc phát. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người, nhìn xem Chu Hoành Vũ lúc này khí thế, cái cằm đều muốn kinh hãi rớt xuống. Lúc này ba người này cũng đã đối với Chu Hoành Vũ phục sát đất. Một tháng trước đó Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là ma thể 10 đoạn tu vi. Chỉ qua một tháng thời gian, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp liền tăng lên 11 đoạn. Những cái này nếu không phải ba người tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối không dám tin tưởng. Chu Hoành Vũ nhìn xem ba người đờ đẫn thần sắc, mỉm cười, hướng về phía Cao Bằng Nghĩa nói ra. Rất cao, tới đi. Lần này không cần sợ đả thương ta đi. Chu Hoành Vũ rất hiển nhiên đã đem Cao Bằng Nghĩa coi là chính mình người đối đãi. Trước đó hắn xưng hô Cao Bằng Nghĩa đều là dùng gọi thẳng tên húy phương thức. Cao Bằng Nghĩa nghe được Chu Hoành Vũ như thế xưng hô hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười, cởi áo khoác ra, lộ ra một thân cơ nhục. Xem ra là theo đúng người a. Cao Bằng Nghĩa một bên hoạt động tay chân, một bên nỉ non nói ra. Chu Hoành Vũ không nói lời nào, chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cao Bằng Nghĩa ngầm hiểu, nhéo nhéo nắm đấm, sau đó nói ra. Ta muốn lên. Nói dứt lời sau đó, Cao Bằng Nghĩa hai chân dùng sức, hạ thấp thân thể, hướng về phía Chu Hoành Vũ mà đi. Cao Bằng Nghĩa chỉ có ma thể 14 đoạn tu vi, không sử dụng ma năng cuồng bạo, căn bản không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Cao Bằng Nghĩa lòng tin tràn đầy toàn lực một kích, dễ dàng liền bị Chu Hoành Vũ tránh khỏi. Như vậy thì không có ý tứ, ma thể 21 đoạn còn muốn trốn tránh nha. Cao Bằng Nghĩa một quyền đánh hụt, Cao mày mỉm cười nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, vậy liền không tránh. Chu Hoành Vũ mỉm cười, không còn hai tay chắp sau lưng, mà là đóng tốt trung bình tấn, bày ra nghênh chiến tư thế. Liền đúng rồi. Cao Bằng Nghĩa khóe miệng vãnh lên, mở miệng nói ra. Sau đó Cao Bằng Nghĩa lần nữa dùng ra mạnh nhất lực lượng, hướng về Chu Hoành Vũ mà đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Cao Bằng Nghĩa uy thế, không còn trốn tránh, mà là đấm ra một quyền, chính đối Cao Bằng Nghĩa nắm đấm. Oanh! Theo lấy hai quyền đấm nhau, một tiếng vang thật lớn nháy mắt nổ tung. Giữa sân nháy mắt giơ lên vô số bụi đất. Đợi đến bụi đất tán đi, đám người nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hướng lui về sau tam bộ, mà Cao Bằng Nghĩa lại trực tiếp rời khỏi đến 10 bước bên ngoài. Đây chính là ma thể 14 đoạn cùng ma thể 21 đoạn ở giữa chênh lệch. Dù là Cao Bằng Nghĩa lực lượng tại đồng cấp bên trong thuộc về vô địch tồn tại, nhưng là tại tuyệt đối thực lực trước mặt, vẫn như cũ bị nghiền ép cái gì cũng sai. Chương 3341. Ông ngựa. Ma thể mỗi tăng lên một đoạn, đều là một lần chất tăng lên. Đây cũng là Chu Hoành Vũ vì cái gì cố chấp như vậy, tăng lên ma thể đẳng cấp nguyên nhân. Lúc này Chu Hoành Vũ so với Cao Bằng Nghĩa dòng dã cao hơn 7 cái đẳng cấp, Cao Bằng Nghĩa có thể cùng cao hơn bản thân 7 cái đẳng cấp người đối oanh, còn có thể nhường đối phương lui ra phía sau tam bộ, đã là xưa nay chưa từng có. 10 bước bên ngoài Cao Bằng Nghĩa, nhìn xem bản thân nắm đấm, lần thứ nhất nếm được thất bại tư vị. Nhưng là hắn lại không nhụt chí, đây là ma thể đẳng cấp nghiền ép, không phải hắn có thể thay đổi. Nhưng là chỉ cần hắn ma thể có thể tăng lên, tới cùng Chu Hoành Vũ một dạng trình độ. Như vậy Cao Bằng Nghĩa có thể nhẹ nhõm đem Chu Hoành Vũ oanh ra 10 bước xa. Hiện tại giai đoạn tới nói, Cao Bằng Nghĩa khẳng định không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Hơn nữa Cao Bằng Nghĩa còn nắm giữ ma năng cuồng bạo cái này truyền thừa ma kỹ. Lần này lúc đầu cũng là vì chắc thí ma kỹ uy lực. Lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Cao Bằng Nghĩa hét lớn một tiếng. Ma năng cuồng bạo. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa cả người cơ nhục đột nhiên bành trướng lên. Cái kia buộc garo cơ nhục, từng khối nhô lên, phẳng phất góc cạnh rõ ràng nham thạch một dạng. Chỉ là dùng mắt thấy, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hàm chứa, kinh khủng lực lượng, Cao Bằng Nghĩa thân thể, toàn bộ lớn 3-4 vòng. Tóc càng là từng cây dựng lên, Cao Bằng Nghĩa vốn chính là loại kia cực kỳ cường tráng loại hình, lúc này hắn càng là giống như một cái cường tráng ma thú đồng dạng. Sau đó Cao Bằng Nghĩa lần nữa phóng tới Chu Hoành Vũ. Lần này Cao Bằng Nghĩa uy thế đều cùng lần trước không giống nhau. Chu Hoành Vũ nhìn xem Cao Bằng Nghĩa tư thế, hít sâu một hơi, bày ra toàn lực ứng chiến tư thái. Oanh! Lần này sinh ra thanh âm so trước đó lại mạnh gấp bội. Nâng lên bụi đất cũng so lần trước càng thêm phân loạn. Kịch liệt trong nổ vang, bạo khởi bụi đất, nháy mắt liền đem hai người thân ảnh hoàn toàn che đậy. Ngoại trừ từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên ngoài, không ai có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng. Chỉ nghe, cái kia bụi mù, một đạo tiếp một đạo tiếng oanh minh, liên tục oanh minh. Một bên mấy người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến hai người có thể chế tạo ra cường đại như vậy thanh thế. Đợi đến bụi đất lần nữa tán đi, đám người tranh thủ thời gian xem xét giữa sân hai người tình huống. Chu Hoành Vũ cùng Cao Bằng Nghĩa phân biệt thối lui ra khỏi năm trượng cự ly. Cao Bằng Nghĩa dựa vào ma năng cuồng bạo, cùng Chu Hoành Vũ đánh một cái thế lực ngang nhau. Nhìn xem bởi vì vận động quá kịch liệt, mà kịch liệt thở hào hển Cao Bằng Nghĩa. Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc. Chu Hoành Vũ biết rõ cái này, ma năng cuồng bạo cho Cao Bằng Nghĩa nhất định sẽ sinh ra hiệu quả tốt nhất. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp cái này ma kỹ hiệu quả, cũng đánh giá thấp Cao Bằng Nghĩa thân thể. Ma thể 14 đoạn vượt cấp khiêu chiến ma thể 21 đoạn, cuối cùng cân sức ngang tài. Để cho Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh khủng là, cái này ma năng cuồng bạo, vậy mà còn có được ẩn núp đặc tính năng lượng điệp ra. Từ kích phát ma năng cuồng bạo một khắc kia trở đi, ba hơi thời gian bên trong, Cao Bằng Nghĩa hết thảy đánh ra ba quyền. Đệ nhất quyền mặc dù rất mãnh liệt, trọn vẹn so Cao Bằng Nghĩa phổ thông công kích cao hơn gấp một lần, nhưng Chu Hoành Vũ vẫn là vững vàng giữ lấy. Thế nhưng là Cao Bằng Nghĩa quyền thứ hai, ẩn chứa trong đó lực bộc phát, vậy mà ở đệ nhất quyền tăng gấp bội trên cơ sở, lần nữa tăng lên gấp một lần khoảng cách. Cái này còn không tính xong, làm Cao Bằng Nghĩa lần thứ ba, vung ra bản thân nắm đấm lúc. Một quyền kia lực lượng, vậy mà ở quyền thứ hai trên cơ sở, lần nữa tăng gấp bội. Liên tục ba quyền, từng quyền cuồng bạo. Mỗi một quyền, đều so sánh với một quyền uy lực, tăng lên gấp đôi. Nếu không phải tối hậu quan đầu, Chu Hoành Vũ kịp thời chống lên ma năng hộ thuẫn, chặn lại cái kia vô hạn cuồng bạo một quyền. Một cái không tốt, thật đúng là có khả năng bị hắn làm cho bị thương. Mặc dù chỉ đánh ra ba quyền, nhưng cái này cũng đầy đủ Cao Bằng Nghĩa thổi thời gian rất lâu trâu rồi. Chỉ bất quá Cao Bằng Nghĩa căn bản không phải người như vậy, hắn nhất định sẽ không thỏa mãn với loại trình độ này. Thậm chí lúc này, kịch liệt thở hào hển Cao Bằng Nghĩa, còn cảm thấy có chút không như ý muốn. Hắn cảm thấy lần thứ nhất thi triển ma kỹ, còn không phải rất nhuẩn nhuyễn, cho nên không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cả đám đều thi kiểm tra xong sau đó, lại trở về phố bán cháo. Lúc này Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người trong lòng đều là trong mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ lúc này đã biết Chu Hoành Vũ cũng đã ma thể 21 đoạn sau đó, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một tia cảm khái. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Chu Hoành Vũ đuổi bọn họ trở về tiếp tục khổ tu. Ba người nghe theo Chu Hoành Vũ chỉ thị, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, đứng dậy trở về. Lúc này trong tiệm chỉ còn lại Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ đưa mắt nhìn ba người đi rồi, có chút xuất thần nhìn xem chén trà trong tay. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ giống là ở suy tính bộ dáng, cũng không dám quấy nhiễu. Chu Hoành Vũ đúng là suy nghĩ. Hắn từ tuyển nhóm này tôi tớ thời điểm, liền biết rõ nhất định sẽ có người đến đào chân tường. Nhưng là Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến, cuối cùng đào hắn góc tường người, lại là Tô Tử Vân. Tô Tử Vân xem như tông môn thiên chi kiêu tử, tụ tập ngàn vạn sùng ái ở một thân. Chu Hoành Vũ bất kể thế nào suy tư, cũng không nghĩ ra Tô Tử Vân sao lại muốn làm như vậy. Chu Hoành Vũ chỉ là một cái tên ăn mày xuất thân sơ cấp đệ tử, ở nơi này mấy chục vạn đệ tử Ma Dương Kiếm Tông, hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tô Tử Vân khẳng định sẽ không vô cớ chính là. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, rất có thể nguyên nhân là bởi vì nhập môn chắc thí thời điểm, hắn tại chủ nghệ phương diện, chiến thắng Tô Tử Vân. Lúc ấy Tô Tử Vân bị tức giận mà đi, có thể là nhớ kỹ thù này. chỉ bất quá Chu Hoành Vũ lúc ấy chỉ là làm đồ ăn, cũng không có bao nhiêu nói một câu. Theo lý tới nói, coi như Tô Tử Vân ghi hận trong lòng, cũng là nên làm ghi hận Phạm Đại Sư, sẽ không dính đến Chu Hoành Vũ. Chỉ là Chu Hoành Vũ vắt hết óc, cũng tìm không ra lý do tốt hơn. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể đổ cho Tô Tử Vân khí lượng rất nhỏ. Năm đó nhập môn khảo nghiệm thời điểm hắn cũng bị tính ở ghi hận phạm vi. Cái này giải thích kỳ thật còn có rất nhiều lỗ thủng, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra lý do này đến. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang nghi hoặc thời khắc, bên kia Tô Tử Vân lại là gương mặt mỉm cười. Lúc này có 7 cái người mặc ngoài núi quần áo đệ tử sức người, chính quỳ gối Tô Tử Vân trước người. 7 người này chính là Chu Hoành Vũ cái kia 7 cái tôi tớ. Các ngươi về sau chính là ta tôi tớ. Tô Tử Vân nhìn xem cái này 7 người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Có thể trở thành Tô công tử tôi tớ, chúng ta là tam sinh hữu hạnh a. Cái này 7 người một mặt hưng phấn, miệng đồng thanh nói ra. Tô Tử Vân đối với loại này mông ngựa đã thấy rất nhiều, đồng thời không có gì quá lớn phản ứng. Tốt, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Tô Tử Vân nhẹ nhàng mà phất phất tay, liền không còn để ý tới những người này, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này sớm có quản sự người tiến lên, đem cái này 7 người nhận xuống dưới. Cái này 7 người còn muốn nói cái gì, nhưng là Tô Tử Vân căn bản không để ý tới những người này. Nhìn xem Tô Tử Vân loại này qua loa tư thế, 7 người bên trong đã có người bắt đầu hối hận. Chỉ là bắn cung không có quay đầu tiễn, bọn họ đang suy nghĩ thất hứa đã là không có khả năng. Trước không nói Tô Tử Vân có thể hay không vòng qua bọn họ, coi như Tô Tử Vân phóng bọn họ đi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lại muốn bọn họ. Đợi đến những người này đều xuống dưới sau đó, rộng rãi đại sảnh, chỉ còn lại Tô Tử Vân một người. Lúc này Tô Tử Vân từ từ mở mắt, ánh mắt phức tạp, sắc mặt rất là khó coi. Tô Tử Vân vì cái gì sẽ làm khó Chu Hoành Vũ, đương nhiên không giống là Chu Hoành Vũ đoán như thế tình huống. Chương 3342, ác tâm một cái. Tô Tử Vân cũng không phải một cái đặc biệt bụng dạ hẹp hòi người, huống chi lúc ấy nấu cơm chắc thí thời điểm, cũng không có Chu Hoành Vũ sự tình gì, hoàn toàn là Phạm Đại Sư tại bày sự thật giảng đạo lý. Tô Tử Vân cũng không phải cố tình gây sự, thua không nổi người, mặc dù lúc ấy hắn có chút tức giận, nhưng là vì điểm ấy hạt vừng lục lớn chừng hạt đậu việc nhỏ liền muốn trả đũa, không phải hắn Tô Tử Vân phong cách. Chân chính nhường Tô Tử Vân quyết định đối Chu Hoành Vũ áp dụng động tác nguyên nhân, nhưng thật ra là nhiều phương diện. Cái thứ nhất nguyên nhân là bởi vì Chu Hoành Vũ đánh vỡ thiết luật, ở trong tông môn danh tiếng vang xa. Bất quá chỉ là cái này một cái nguyên nhân, còn không đến mức nhường Tô Tử Vân quyết định đối Chu Hoành Vũ động thủ. Bởi vì coi như Chu Hoành Vũ có thể đánh vỡ thiết luật, chỉ cần ma thể đẳng cấp không thể đi lên, tại Tô Tử Vân trong mắt, Chu Hoành Vũ liền là một cái nấu cơm đầu bếp mà thôi. Thậm chí thế hệ trước thối xuống tới sau đó, nếu là Chu Hoành Vũ tại về phần đầu bếp vẫn là biểu hiện rất xuất sắc mà nói. Đến lúc đó trở thành trưởng môn Tô Tử Vân, mảy may không ngại đem hắn nâng lên phòng bếp trưởng lão vị trí phía trên. Nhưng là tất cả những thứ này đều theo lấy Ma Dương bí cảnh ngày cuối cùng, giữa hai người lần kia đối mặt sau đó, sinh ra cải biến. Đây cũng là Tô Tử Vân quyết định đối phó Chu Hoành Vũ nguyên nhân vị trí. Một tháng tăng lên 11 đoạn ma thể, xem như trưởng môn thời gian tuyển người, Tô Tử Vân kỳ thật đối với một nhóm này đi theo hắn cùng một chỗ tiến, vào tông môn người, đều tương đối quan tâm. Một là cảm thấy có chút thân thiết, hai cũng là sợ ở trong đó có người là bất thế xuất thiên tài, đến lúc đó cưỡng đoạt danh tiếng của hắn. Ban đầu thời điểm, Tô Tử Vân rất quan tâm là Thạch Nguyệt, nhưng là theo lấy thời gian rời đổi. Tô Tử Vân phát hiện Thạch Nguyệt so với tu luyện, càng thêm trầm mê ở luyện đan, hơn nữa nàng ma thể tu luyện tốc độ cũng không có đặc biệt nhanh, cho nên về sau Tô Tử Vân liền không còn cố ý chú ý Thạch Nguyệt. Mà Chu Hoành Vũ lúc này xem như một cái không sai đầu bếp thiên tài, tiến nhập Tô Tử Vân tầm mắt. Ở tiến vào Ma Dương bí cảnh trước đó, Tô Tử Vân đã sớm cho người điều tra Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, khi đó Chu Hoành Vũ xác thực chỉ có ma thể 10 đoạn thực lực mà thôi. Nhưng là tại Ma Dương bí cảnh bên trong một tháng sau, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp liền đã thăng lên đến 21 đoạn thực lực. Một tháng thời gian, tăng lên là 11 đoạn ma thể, cái này sự thật nhường Tô Tử Vân có chút không cách nào tiếp nhận. Bởi vì Tô Tử Vân mới chỉ có ma thể 18 đoạn thực lực mà thôi. Hắn sâu sắc cảm nhận được Chu Hoành Vũ uy hiếp. Hắn sợ hãi. Tô Tử Vân sợ hãi Chu Hoành Vũ có thể một mực bảo trì cao như vậy, nhanh tu luyện tốc độ. Hắn sợ hãi bị Chu Hoành Vũ siêu việt. Dạng này Chu Hoành Vũ liền là mới thiên chi kiêu tử. Tại Chu Hoành Vũ phụ trợ dưới, hắn Tô Tử Vân liền biến ảm đạm vô quang. Vô luận như thế nào, Tô Tử Vân tuyệt không cho phép dạng này sự tình phát sinh, cho nên hắn muốn thu thập Chu Hoành Vũ. Nhưng là Tô Tử Vân bây giờ thân phận đặc thù, cũng không thể đủ vô duyên vô cố đi đối phó thông thường đệ tử. Cho nên hắn mới lựa chọn đào chân tường chuyện này, tới trước ác tâm một cái Chu Hoành Vũ, cho Chu Hoành Vũ tìm chút phiền phức. Kỳ thật Tô Tử Vân cũng đoán được, Chu Hoành Vũ khả năng là ở bí cảnh bên trong phát sinh kỳ ngộ gì, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem ma thể tăng lên như thế cấp tốc. Đây cũng là vì cái gì Tô Tử Vân chỉ là lựa chọn trước ác tâm một cái Chu Hoành Vũ, mà không phải trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân. Hắn còn phải lại quan sát một cái Chu Hoành Vũ. Trái lại bên kia Chu Hoành Vũ, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn từ bỏ suy tư, chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Chỉ cần cố gắng tu luyện ma thể, đem ma thể tăng lên, tất cả thiết kế ám toán liền đều không sao cả. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng âm u cũng chậm chậm tán đi. Chỉ là cái này một việc nghĩ thông suốt, còn có một cái khác kiện sự tình. Lúc này Phỉ Thúy phố bán cháo sinh ý thảm đạm, Chu Hoành Vũ muốn nghĩ biện pháp. Tiểu muội, ngươi đi tìm ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ, mời nàng tối nay tới dùng cơm. Chu tiểu muội cũng đã thật lâu chưa thấy qua Thạch Nguyệt, nghe thấy Chu Hoành Vũ muốn mời Thạch Nguyệt, cao hứng không được. Tốt, ta liền đi. Nói dứt lời, Chu tiểu muội liền lanh lợi ra cửa. Đợi đến Chu tiểu muội đi rồi, Chu Hoành Vũ cũng đi một chuyến Chu Đạt Sương nơi ở, mời Chu Đạt Sương ban đêm cũng tới ăn cơm. Xong xuôi những sự tình này sau đó, lại không sự tình khác, Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội tại Phỉ Thúy phố bán cháo bên trong ngồi. Vào trạng vạng tối, một khách quen đều không có. Chu tiểu muội một mặt ủ rũ cúi đầu cùng Chu Hoành Vũ về tới chỗ ở. Hai người về đến nhà chỉ chốc lát sau, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương liền song song đến. Chu Hoành Vũ lần này chuẩn bị cửu quả cháo đến chiêu đãi bọn họ. Chu Đạt Sương xem xét là cửu quả cháo, cao hứng không được, một hơi liền ăn xuống dưới, bắt đầu hưởng thụ loại kia làm cho người gốm say cảm giác. Thạch Nguyệt là lần thứ nhất ăn, bắt đầu còn có cùng Chu Đạt Sương một dạng, cảm thấy phẩm tướng không tốt. Nhưng là tại cửu quả cháo vào trong bụng sau đó, Thạch Nguyệt ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi. Cái này đồ vật thật sự là quá ăn ngon. Thạch Nguyệt cảm thụ được ma khí vòng xoáy hiệu quả, cả kinh kêu lên. Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã không còn ăn cửu quả cháo. Cái này cửu quả cháo hiệu quả đối với cũng đã ma thể 21 đoạn Chu Hoành Vũ đã là cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là cửu quả cháo đặc tính, chỉ đối ma thể 20 đoạn trở xuống tu hành giả có rất hiệu quả tốt. 20 đoạn trở lên ma thể, mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng lại quá mức lãng phí, tính thế nào không phải có lời. Cổ ngữ có nói, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Nếu không có một chút trợ thủ đắc lực, phụ tá đắc lực hỗ trợ, mặc hắn Chu Hoành Vũ toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Những cái này nhị cấp nguyên liệu nấu ăn, cho dù Chu Hoành Vũ toàn bộ một người ăn, chỉ sợ cũng chỉ có thể tăng lên một lượng cấp ma thể. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, dạng này thực lực tăng lên, là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là không đáng kể. Mà nếu như đem những cái này cửu quả cháo, dùng để bồi dưỡng Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, cái kia tất cả liền đại đại bất đồng. Những cái này cửu quả cháo, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn họ ma thể, tăng lên tới 20 cấp. Có những cái này thân bằng hữu bạn tốt tương trợ, Chu Hoành Vũ mới có đứng ngạo nghễ hậu thế tiền vốn cùng nội tình. Về phần Chu Tiểu Muội, ma thể đẳng cấp còn tương đối thấp, Chu Hoành Vũ không dám cho nàng ăn. Sợ nàng thân thể tiếp nhận không được mạnh như vậy liệt ma khí trùng kích. Bất quá tiếp xuống, Chu Hoành Vũ sẽ chuyên môn vì nàng luyện chế số lớn đan dược, giúp nàng xông lên thập cấp ma thể. Đến lúc kia, Chu Tiểu Muội liền có thể đại lượng ăn vào cửu quả cháo, nhanh chóng tăng lên ma thể. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Chu Tiểu Muội là đáng giá nhất hắn tin lại người. Một khi Chu Tiểu Muội cường đại lên, liền có thể giúp hắn gánh vác càng nhiều sự vật. Nhưng mà lúc này, Chu Tiểu Muội một mặt tâm sự bộ dáng, đối những vật này, hiển nhiên cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Chu Tiểu Muội lớn nhất yêu thích, liền là nấu nướng mỹ thực. Đối với thực lực tăng lên, cũng không phải quá đặt ở trong lòng. Cho dù có một ngày, nàng khả năng tăng lên bản thân thực lực, cũng nhất định là vì muốn nấu nướng ra càng mỹ vị, cao cấp hơn mỹ thực, mà không phải vì cái khác sự tình gì. Đợi đến Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt ma khí vòng xoáy hiệu quả biến mất sau đó, Chu Hoành Vũ mới mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn tìm các ngươi thương lượng cái sự tình. Nói đến chỗ này, Chu Hoành Vũ hơi thở dài một hơi. Sự tình gì? Bị phan nữ truy cầu sao? Chu Đạt Sương vẫn là một bộ không nghiêm chỉnh bộ dáng, nói đùa. Chu Hoành Vũ cười khổ một cái, cũng không trả lời. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Thạch Nguyệt nhíu mày, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chương 3343, rất tán dóc. Hôm nay tìm các ngươi hai đến. Nhưng thật ra là muốn cho các ngươi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, làm sao sống lại Phỉ Thúy phố bán cháo. Chu Hoành Vũ rốt cục nói đến chính đề. Ngươi muốn làm sao xử lý? Thạch Nguyệt cau mày suy tư trong chốc lát, hướng về phía Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt khóc cười không được giang tay, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Ta nếu là có biện pháp, cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy.

Chu Hoành Vũ thực sự không có quá nhiều thời gian đi bận rộn phố bán cháo sự tình, hắn nhất định phải đem càng nhiều thời gian đặt ở tu luyện ma thể phía trên. Cuối cùng làm ra cái này quyết định, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Chu Tiểu Muội đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thế nhưng là ca ca về sau muốn chuyên chú tu luyện, thật sự là không có thời gian chế tác thức ăn. Coi như tiếp tục nấu nướng, cũng chỉ làm cho Chu Tiểu Muội, Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du ăn. Về phần đối ngoại tiêu thụ, vẫn là miễn đi, Chu Hoành Vũ thực sự không có thời gian như vậy. Đi qua lặp đi lặp lại xoắn suýt sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định thuyết phục Chu Tiểu Muội. Nào biết Chu Tiểu Muội lại là lắc lắc đầu nói ra. Ta biết rõ ca ca phải lấy tu luyện làm chủ. Cho nên ta ý nghĩ là về sau ca ca chỉ để ý một lòng một ý tu luyện, phố bán cháo sự tình liền toàn quyền để ta tới quản lý. Trong lúc nói chuyện, Chu Tiểu Muội con mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Hai mắt tỏa ánh sáng ở giữa, Chu Tiểu Muội vui vẻ nói, tin tưởng ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt, giữ vững ta và ca ca chung kinh doanh tiểu điếm. Nghe Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Lúc này Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương đều ngậm miệng không nói. Đây là huynh muội bọn họ ở giữa sự tình, bọn họ cũng không tiện mở miệng lại nói cái gì. Chu Hoành Vũ không phải không nghĩ tới nhường Chu Tiểu Muội trực tiếp toàn quyền phụ trách, nhưng là Chu Tiểu Muội hiện tại chỉ có thể chế tạo ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo khẳng định sẽ không thụ hoan nghênh. Đến lúc đó, vẫn là đồng dạng sẽ đứng trước đóng cửa. Bất quá nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt cầu khẩn bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Cuối cùng đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Chu Hoành Vũ mới mở miệng nói ra. Tiểu Muội, ngươi hiện tại chỉ có thể làm ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo mà thôi. Nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo giá cả rất thấp, hơn nữa nhu cầu lượng cũng rất thấp. Ngươi coi như tiếp thủ cửa hàng, cũng không hề dùng, chỉ là đang từ từ chờ lấy đóng cửa. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội trầm mặc lại. Mặc dù không có đọc quá nhiều ít sách, nhưng là nàng không phải đồ đần. Hơn nữa vừa vặn tương phản, Chu Tiểu Muội đặc biệt nhạy bén. Chương 3344, đồng khí liên chi. Chu Hoành Vũ nói những cái này, kỳ thật Chu Tiểu Muội đã sớm nghĩ tới, nhưng là Chu Tiểu Muội vẫn là không nỡ, cho nên mới mở miệng nói một câu như vậy. Chu Tiểu Muội trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không tiếp nhận cái này hiện thực. Trong lúc nhất thời, Chu Tiểu Muội trong mắt cũng đã tràn ngập nước mắt. Những cái này nước mắt bên trong đã bao hàm nồng nặc không bỏ chi tình. Đối với nấu nướng, nàng là thực sự rất ưa thích. Hơn nữa nàng cũng chia bên ngoài chân quý. Căn này từ nàng và ca ca, tự tay thiết lập tiểu tiểu cửa hàng. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Tiểu Muội thương tâm bộ dáng, trong lòng đều là thương tiếc không thôi. Ngay ở Chu Đạt Sương muốn mở miệng an ủi vài câu thời điểm, Chu Hoành Vũ lại là hướng về phía Chu Đạt Sương trừng mắt nhìn, sau đó nói ra. Bất quá, cũng không phải không có chỗ thương lượng. Nghe được Chu Hoành Vũ câu nói này, Chu Tiểu Muội nháy mắt ngẩng đầu lên, nước mắt còn tại trong mắt đảo quanh, nhưng là biểu lộ cũng đã biến thành kinh hỉ. Nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt khao khát thần sắc, Chu Hoành Vũ mỉm cười, tiếp tục nói ra. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian, ngươi nếu là, ở 3 tháng bên trong có thể chế tạo ra tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, ta liền đồng ý ngươi tiếp tục mở phố bán cháo. Thực sự à? Chu Tiểu Muội lau đi khóe mắt nước mắt, một mặt hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Trước chớ cao hứng quá sớm, ta còn có điều kiện. Chu Hoành Vũ ra vẻ nghiêm túc nói ra. Điều kiện gì, ngươi nói là được. Chu Tiểu Muội có thể không quan tâm điều kiện gì. Chỉ cần để cho nàng tiếp tục mở phố bán cháo, nàng liền cao hứng. Ta sẽ đem cách vách cửa hàng mua xuống đến dùng để cho ngươi mở phố bán cháo. Về phần bây giờ cửa hàng, ta sẽ cải biến thành đan dược cửa hàng. Chu Hoành Vũ làm như vậy có 2 tầng ý tứ. Đệ nhất là vì có thể, tại Chu Tiểu Muội không có học được tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo trong lúc đó, có thể duy trì ở Chu Tiểu Muội cùng chính hắn tiêu xài. Điểm thứ hai là Chu Hoành Vũ cảm thấy bây giờ cửa hàng thật sự là quá nhỏ, xem như ăn cơm địa phương có chút không quá thích hợp. Hắn muốn cho phố bán cháo đổi một cái lớn một chút địa phương. Chu Tiểu Muội tự nhiên là không có Chu Hoành Vũ nghĩ sâu như vậy xa. Nhưng là nghe được Chu Hoành Vũ chỉ là muốn cho phố bán cháo thay cái vị trí, nàng lại căn bản không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem phố bán cháo duy trì xuống dưới, Chu Tiểu Muội đối với điều kiện này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hoàn toàn không có vấn đề. Chu Tiểu Muội cười hì hì vỗ bộ ngực, đối Chu Hoành Vũ cam đoan đến. Tốt, một lời đã định. Chu Hoành Vũ duỗi ra ngón tay út, hướng về phía Chu Tiểu Muội nói ra, một lời đã định. Chu Tiểu Muội cũng duỗi ra ngón út, cùng Chu Hoành Vũ ngoéo tay quyết định ước định. Sự tình đã xong, hơn nữa còn là tất cả đều vui vẻ. Đám người tâm tình cũng đều quét qua phía trước âm u. Chu Đạt Sương cười hắc hắc, từ trong ngực lại móc ra một cái bầu rượu đến. Đám người lại là một phen uống đến nửa đêm, lúc này mới tán đi. Ngày thứ 2 Chu Hoành Vũ đi tới phố bán cháo, cùng Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, cùng Cao Bằng Nghĩa ba người nói ra tối hôm qua thảo luận tốt sự tình. Ba người này hiện tại lấy Chu Hoành Vũ vì Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn không có ý kiến. Sau đó đám người bắt đầu thu thập chỉnh lý. Chu Hoành Vũ đi đến cách vách cửa hàng, thương lượng chuyển nhượng công việc. Chu Tiểu Muội thì tiến vào phòng bếp, bắt đầu chính thức nghiên cứu tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Ba người khác thì bắt đầu thu thập phố bán cháo bàn ghế, phủ lên tạm thời không tiếp tục kinh doanh Hoành Phi. Hiện tại phủ Dung Hạng cũng đã về tới lúc ban đầu trạng thái, cả ngày đường đi phía trên đều không có mấy người. Cho nên Chu Hoành Vũ đàm phán tương đối thuận lợi. Cuối cùng Chu Hoành Vũ lấy 1 tháng 10 khối trung cấp ma năng thạch giá cả, cuộn xuống bên cạnh căn này cửa hàng. Tại Chu Hoành Vũ ngay tại chỗ trả xong ma năng thạch sau đó, cái này cửa hàng lão bản cũng không mập mờ, trực tiếp thu hồi đồ vật liền rời đi, bàn ghế loại hình toàn bộ cùng nhau tất cả đưa cho Chu Hoành Vũ. Sau đó Chu Hoành Vũ trở về đến cửa hàng, cùng ba người bắt đầu chuyển đồ vật. Bận rộn cho tới trưa thời gian, tất cả đồ vật chuyển xong, chỉ còn lại một cái bảng hiệu. Chu Hoành Vũ nhảy lên nóc phòng, lấy xuống bảng hiệu, sau đó treo ở cách vách đại môn phía trên. Nhìn xem hoàn toàn mới phỉ thúy phố bán cháo, Chu Hoành Vũ tương đối hài lòng. Căn này cửa hàng sở dĩ tiền thuê mắc như vậy, là bởi vì cái này cửa hàng diện tích thực sự quá lớn. Diện tích so Chu Hoành Vũ tiểu điếm lớn hơn đến tận nhiều gấp 3. Dùng để mở phố bán cháo, vậy thật là lại cực kỳ thích hợp. Làm xong mới phỉ thúy phố bán cháo sự tình sau đó, Chu Hoành Vũ lại bắt đầu bận rộn đan dược phố sự tình. Hiện tại Chu Hoành Vũ cần làm chuyện làm thứ nhất liền là, vì tân dược trải dự trữ nguồn cung cấp. Chu Hoành Vũ hiện tại còn không có thuộc về bản thân luyện đan lô. Mặc dù cũng đã phiền phức Chu Đạt Xương hỗ trợ chế tạo, nhưng là chỉ qua một ban đêm, Chu Đạt Xương khẳng định không có khả năng tạo ra đến. Cho nên Chu Hoành Vũ trước hết đi tới Thạch Nguyệt nơi ở, mượn Thạch Nguyệt luyện đan lô dùng một lát. Nguyệt đã sớm dặn dò giữ cửa đệ tử, nếu là Chu Hoành Vũ tới luyện đan, liền lập tức thông chi nàng. Lúc này Chu Hoành Vũ ngồi ngay ngắn ở luyện đan phòng, Thạch Nguyệt liền đứng ở một bên, cẩn thận quan sát Chu Hoành Vũ luyện chế đan dược động tác, không buông tha dù là một tơ một hào chi tiết. Chu Hoành Vũ lần này luyện đan vẫn là không theo lẽ thường ra bài. Đan kinh đối với Chu Hoành Vũ tới nói hoàn toàn vô dụng chỗ, hắn đều là dựa theo bản thân cảm giác luyện chế. Lần này Thạch Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, liền đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Chu Hoành Vũ lần này luyện đan dùng 3 ngày thời gian, hết thảy luyện chế ra 5 lô đan dược. 5 loại đan dược phân biệt là Thiên Cơ Địa Nguyên Ma Đan, Cửu Âm Ma Nguyên Đan, Thiên Ma Huyết Sát Đan, Thiên Hồn Thanh Tâm Đan, Nguyên Dương Ma Minh Đan. Cái này 5 loại đan dược công hiệu không giống nhau. Thiên Cơ Địa Nguyên Ma Đan tác dụng là tăng lên ma thể đẳng cấp, đây cũng là Chu Hoành Vũ chuẩn bị xem như át chủ bài đan dược. Cửu Âm Ma Nguyên Đan là phụ trợ đan dược, ăn đi sau đó có thể gia tăng ma khí ngưng tụ tốc độ. Đây là vì phối hợp cái khác đan dược phụ đan. Thiên Ma Huyết Sát Đan là dùng để chữa thương đan dược. Thiên Hồn Thanh Tâm Đan tên như ý nghĩa, là dùng để khu trừ tâm ma, bình tâm tĩnh khí đan dược. Cuối cùng một loại Nguyên Dương Ma Minh Đan là một loại dùng để liều mạng đan dược. Loại này đan dược có thể kích phát ra người tiềm lực, nhưng là di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Cái này 5 loại đan dược đều là Chu Hoành Vũ đi qua tỉ mỉ chọn lựa đan dược. Tại luyện chế đan dược trước đó, Chu Hoành Vũ cũng đã làm một phen thị trường điều tra. Cuối cùng đi qua so sánh, phát hiện cái này 5 loại đan dược tương đối thường dùng, tương đối dễ bán. Cất kỹ đan dược sau đó, Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt một phen cảm tạ. Thạch Nguyệt lúc này trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Chỉ vì Chu Hoành Vũ lần này luyện chế 5 loại đan dược đều là nhị cấp đan dược. Phải biết, Chu Hoành Vũ cái này vẫn chỉ là lần thứ 2 luyện chế đan dược. Chuyện này làm sao có thể không cho Thạch Nguyệt chấn kinh. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không có cái gì cảm giác. Ở hắn nhìn đến, tất cả những thứ này đều là nước chảy thành sông sự tình. Hắn thậm chí không biết vì cái gì. Chỉ là nương tựa theo bản thân trong lòng cảm giác tiện tay chính là, tự nhiên là luyện chế thành công. Tại Thạch Nguyệt Bạch Nhãn đưa mắt nhìn dưới, Chu Hoành Vũ khóc cười không được đi ra luyện đan phòng. Tất nhiên đan dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ, vậy liền chỉ còn lại một bước cuối cùng, kia chính là đặt tên. Đối với tân dược trải danh tự, Chu Hoành Vũ trong lòng sớm có dự định. Chu Hoành Vũ nhường Giản Hà đi trong rừng lấy ra một khối đầu gỗ trở về, sau đó Chu Hoành Vũ rút ra bên hông phủ văn thiết kiếm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay trường kiếm trên dưới tung bay, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện 4 chữ lớn. Phỉ thúy tiệm thuốc. Chu Hoành Vũ đặt tên liền là như vậy đơn giản trực tiếp. Hắn liền là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, phỉ thúy tiệm thuốc cùng phỉ thúy phố bán cháo là đồng khí liên chi. Chương 3345, vạn sự sẵn sàng. Danh tự lên tốt sau đó. Liền chỉ còn lại một bước cuối cùng, cho những cái này đan dược nhất định giá cả. Đối với mà giá cả, Chu Hoành Vũ đã sớm căn cứ thị trường giá thị trường, nghĩ kỹ giá cả. Hướng kệ hàng phía trên dọn xong mấy thứ đan dược sau đó, Chu Hoành Vũ ngay ở phía dưới đánh dấu lên giá cả. Thiên Cơ Địa Nguyên Ma Đan xem như quý hiếm nhất, cũng là sử dụng rộng rãi nhất dược. Chu Hoành Vũ định một cái thấp hơn thị trường giá cả, 45 mai trung cấp ma năng thạch. Cái này giá cả trọn vẹn so giá thị trường thấp 10 khối trung cấp ma năng thạch. Mấy loại khác đan dược, Chu Hoành Vũ cũng đều căn cứ thị trường giá thị trường tiến hành nhỏ bước hạ giá. Chu Hoành Vũ chế tác đan dược đều là một lần thành công, một lần đều không có thất bại qua. Không có thất bại, tự nhiên liền sẽ không có hại hao tổn cùng tiêu hao. Hơn nữa hắn tại Ma Dương bí cảnh bên trong thu được số lượng rất nhiều linh dược, cho nên hắn chi phí muốn so những người khác thấp rất nhiều. Đây cũng là Chu Hoành Vũ dám hạ giá căn bản nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ mặc dù còn là lần thứ nhất luyện chế nhị phẩm đan dược, kinh nghiệm phía trên còn phi thường khuyết thiếu. Bởi vậy luyện chế ra đan dược, xa xa chưa nói tới thập toàn thập mỹ. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn luyện chế ra đan dược, lại thấp nhất đều là lục phẩm trở lên cao phẩm đan dược. Chu Hoành Vũ tin tưởng, giá cả thấp như vậy, phẩm cấp cao như vậy đan dược, nhất định sẽ nhường Phỉ Thúy tiệm thuốc, đông như chảy hội, một ngày thu đấu vàng. Vạn sự sẵn sàng, đám người chỉ chờ lấy đan dược bán chạy thời khắc. Chỉ đáng tiếc trời không toại lòng người, Phỉ Thúy tiệm thuốc khai trương 3 ngày thời gian, một mai đan dược đều không có bán ra ngoài. Hơn nữa càng thảm đạm là, 3 ngày này căn bản liền không có một người vào cửa hàng, cả đám đều là hết sức thất vọng. Chu Hoành Vũ cau mày, suy nghĩ sau đó, cảm giác sự tình có chút không thích hợp, coi như Phủ Dung hạng dòng người so địa phương khác ít người, nhưng là tục ngữ nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Đan dược là mỗi người mới vừa cần. Hơn nữa Chu Hoành Vũ chọn lựa đan dược cũng đều là tương đối dễ bán dược phẩm. Theo lý thuyết hiện tại Chu Hoành Vũ đan dược phô coi như sinh ý sẽ không quá tốt, cũng không đến mức một người cũng không có. Bọn họ 3 ngày này bên trong phương pháp gì đều thử qua. Nhưng là những cái này đan dược đều là nhị cấp đan dược, đồng dạng cấp thấp phổ thông đệ tử cũng mua không nổi loại này đan dược. Liền bởi vì điểm này, Chu Hoành Vũ mới đem giá cả điều chỉnh đến so thị trường giá cả thấp, ra 10 khối trung cấp ma năng thạch giá cả. 10 khối trung cấp ma năng thạch thế nhưng là một bút con số không nhỏ, ngoại trừ những cái kia tài đại khí thô, có gia tộc ở sau lưng chỗ dựa công tử ca bên ngoài. Theo lý thuyết những người khác hẳn là, đều sẽ đối Chu Hoành Vũ mua bán đan dược giá cả vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là lúc này tình huống lại hoàn toàn vượt quá Chu Hoành Vũ dự kiến. Đây không phải bình thường tình huống. Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, bén nhạy phát giác điểm này. Sau đó Chu Hoành Vũ mở miệng khiếu. Giản Hà. Lúc này Giản Hà chính đang vụng trộm thở dài, nghe được Chu Hoành Vũ gọi hắn, tranh thủ thời gian ứng một tiếng, đi tới. Công tử, có gì chỉ thị? Ngươi cước chỉnh nhanh, ra ngoài nghe ngóng một cái, vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này tình huống? Chu Hoành Vũ hướng về phía Giản Hà bàn giao nói. Kỳ thật xuất hiện loại tình huống này, Giản Hà đã sớm ngồi không yên. Lúc này nghe được Chu Hoành Vũ chỉ thị, Giản Hà ứng một tiếng sau đó, chạy mau ra cửa hàng. Nhìn xem Giản Hà đi ra ngoài sau đó. Chu Hoành Vũ hơi thở dài một tiếng. Hắn cũng đã đoán được một loại khả năng, nhưng là loại này khả năng không phải hắn mong muốn. Chu Hoành Vũ suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, phòng bếp bên trong bỗng nhiên truyền một tiếng thét lên. Chính là Chu Tiểu Muội thanh âm. Những ngày qua, Chu Tiểu Muội một mực, ở tiệm thuốc phòng bếp bên trong luyện chế tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Lúc này nghe được Chu Tiểu Muội thét lên, đám người cũng là giật mình. Chu Hoành Vũ vội vàng đẩy ra cửa phòng bếp. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội chính một mặt nét mặt hưng phấn. Nhìn thấy có người đẩy cửa tiến vào, Chu Tiểu Muội quay sang cao hứng nhìn xem Chu Hoành Vũ. "Ca ca, ta thành công." Nhìn xem Chu Tiểu Muội trong tay chén kia nhất cấp tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, Chu Hoành Vũ lộ ra vui mừng tiếu dung. Chế tác đồ ăn loại này sự tình, linh cảm trọng yếu nhất. Hiển nhiên lần này Chu Tiểu Muội liền là tìm được linh cảm. Trước đó Chu Tiểu Muội chế tác nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo thời điểm, thế nhưng là dùng hơn một tháng thời gian. Mà từ nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo tăng lên, tới tam phẩm lại chỉ dùng 3 ngày thời gian. Cái này bên trong có Chu Hoành Vũ chỉ điểm công lao, nhưng là cũng cách không ra Chu Tiểu Muội đối si mê chủ nghệ cùng dốc lòng nghiên cứu. Hơn nữa, không thể không nói, tài nấu nướng này một đạo, Chu Tiểu Muội hiển nhiên có được không gì sánh kịp thiên phú. Cho dù Chu Hoành Vũ lúc trước nghiên cứu tam phẩm đồ ăn lúc, cũng là hao phí dài dằng dặc thời gian. Chỉ riêng nấu nướng chi đạo tới nói, Chu Tiểu Muội tuyệt đối là nghịch thiên cấp siêu cấp thiên tài. Thiên phú của nàng, cho dù cùng Chu Hoành Vũ so, cũng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, rất nhiều ngay mặt nhân tố, lúc này mới kích phát Chu Tiểu Muội lần này linh cảm. Nhìn xem Chu Tiểu Muội rực rỡ mặt cười, Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười sờ lên Chu Tiểu Muội đầu, khích lệ nói: "Ngươi thật giỏi." Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa nhìn thấy, cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chu Tiểu Muội nghe mọi người khích lệ, trên mặt tiếu dung càng sâu, nhưng là lần này nàng cũng không có đắc ý vong hình. Mà là cực kỳ thục nữ hướng về phía nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói ra. Tạ ơn mọi người. Sau đó Chu tiểu muội cao hứng đi theo đám người đi ra phòng bếp. Chỉ là đợi đến Chu tiểu muội đi ra sau đó, nháy mắt liền choáng váng. Bởi vì lúc này nơi này cũng đã biến thành tiệm thuốc bài trí. Đây là có chuyện gì? Chu tiểu muội một mặt không dám tin biểu lộ hỏi. Ngươi ra ngoài nhìn xem liền biết. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Chu tiểu muội nghe Chu Hoành Vũ nói, chạy mau đến ngoài cửa. Oa. Chu tiểu muội một mặt vẻ mặt vui mừng, nhìn xem hai khối lân cận bảng hiệu. Bên kia về sau liền là địa bàn của ngươi. Chu Hoành Vũ cười đi ra, chỉ bên cạnh Phỉ Thúy phố bán cháo bảng hiệu nói ra. Chu tiểu muội kinh hỉ không thôi, đi nhanh lên đến bên cạnh hoàn toàn mới phố bán cháo bên trong xem xét. Nhìn xem hoàn toàn mới bài trí, cùng rộng rãi đại sảnh, Chu tiểu muội trong lòng đơn giản cao hứng tột đỉnh. Đây là thuộc về của nàng cửa hàng. Chu tiểu muội trung quy là tuổi tác còn nhỏ, lúc này tiểu hài tử tâm tính hoàn toàn triển lộ. Chỉ thấy Chu tiểu muội tại cửa hàng bên trong hưng phấn nhảy tới nhảy lui, nhìn xem nơi này, lại sờ sờ nơi đó. Nơi này tất cả đối với nàng đều là như vậy tràn đầy lực hấp dẫn. Qua một hồi lâu, Chu tiểu muội mới ngừng nhìn qua có chút điên cử động. Chu tiểu muội nhìn xem ngồi ở một bên, một mực mặt mỉm cười yên lặng nhìn chăm chú nàng đây Chu Hoành Vũ, tranh thủ thời gian đi ra phía trước, ôm lấy Chu Hoành Vũ, đưa một hắn một cái đại đại ôm. Cảm ơn ca ca. Chu tiểu muội lúc này trong lòng cảm động cực kỳ. Chúng ta người một nhà, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Chu Hoành Vũ vuốt ve Chu tiểu muội mái tóc, cười nói ra. Đợi đến hai huynh muội người ôm xong sau đó, Chu Hoành Vũ đem hắn cải tạo kế hoạch nói ra. Chu tiểu muội đương nhiên là hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì nàng hiện tại còn không biết tiệm thuốc gian nan chỗ. Sau đó Chu tiểu muội liền bận bịu sống sót bắt đầu thu xếp phố bán cháo sự tình, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cũng tới hỗ trợ. Chu Hoành Vũ thì bản thân về tới đan dược trải, chờ đợi Giản Hà trở về. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã hoàn toàn không chờ mong sẽ có người tới mua đan dược. Giản Hà chuyến đi này, thẳng đến lúc chạng vạng tối mới trở về. Nhìn xem Giản Hà thở hổn hển bộ dáng, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian cho hắn đưa tới một bát trà xanh. Giản Hà tranh thủ thời gian cảm tạ một phen sau đó, mới uống nước trà. Đợi đến Giản Hà hoàn toàn bình ổn lại sau đó, Chu Hoành Vũ mới mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, hỏi thăm rõ ràng sao? Chương 3346, Hảo Bằng Hữu. Giản Hà nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đều hỏi thăm rõ ràng. Nói một chút. Chu Hoành Vũ cũng không có hỏi Giản Hà đi nơi nào thăm dò được tin tức, cũng không nghi vấn Giản Hà. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tất nhiên Giản Hà như thế khăng khăng một mực đi theo hắn Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng đem hoàn toàn tín nhiệm Giản Hà. Chỉ thấy Giản Hà hơi thở dài một hơi, sau đó đem hắn thăm dò được kết quả đều nói ra. Chu Hoành Vũ đan dược phô sinh ý không tốt, đúng là trung gian ra một chút sự tình. Chuyện nguyên nhân gây ra là Chu Hoành Vũ bảy tên nô bộc bị Tô Tử Vân đào đi. Bởi vì cái này sự tình, tông môn trong cả đám, đều là đối Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân quan hệ sinh ra nghi vấn. Nói đơn giản chút liền là tất cả mọi người cho rằng, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đối mặt. Phải biết Tô Tử Vân quyền thế và thân phận, thế nhưng là Chu Hoành Vũ xa xa không thể tương đối. Tô Tử Vân chính là bên ngoài dê đảo đệ nhất đại gia tộc, Tô gia đích hệ trưởng tôn. Bằng vào điểm này, kỳ thật liền đầy đủ nhường đám người chạy theo như vịt. Mà Tô Tử Vân còn không chỉ điểm này. Tô Tử Vân vẫn là bên ngoài dê đảo đệ nhất đại tông môn, mà Dương Kiếm Tông trưởng môn người thừa kế, sắp xếp vị thứ nhất tồn tại. Hơn nữa còn là ma Dương Kiếm Tông trưởng môn thân truyền đệ tử. Bất quá những cái này đều chỉ là bên ngoài đồ vật. Còn có trọng yếu nhất một chút, Tô Tử Vân vẫn là vạn năm khó gặp tu luyện thiên tài. Đợi một thời gian, Tô Tử Vân hoàn toàn có cơ hội trở thành ma đế loại kia cường thế tồn tại. Đây mới là đám người chân chính kiêng kỵ cùng định nọt hắn nguyên nhân. Là muốn ai sẽ đi đắc tội một tên lật tay thành mây trở tay thành mưa ma đế đây, lại trái lại Chu Hoành Vũ, tên ăn mày xuất thân, đệ tử bình thường, người cô đơn, chỉ có một cái nha hoàn muội muội. Ngoại trừ chủ nghệ phía trên triển lộ một chút đồ vật, phương diện khác đều là bình thản không có gì lạ. Cho dù Chu Hoành Vũ tương lai thăng chức rất nhanh, nói đến cùng cũng bất quá là một cái đầu bếp mà thôi. Cùng Tô Tử Vân so ra, cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến hoàn toàn không thể nào tương đối. Hai mái hiên vừa so sánh, đám người đương nhiên là đều đứng ở Tô Tử Vân bên này. Hơn nữa Giản Hà còn thăm dò được, Tô Tử Vân đã từng bắn tiếng, chỉ cần cùng Chu Hoành Vũ giao hảo, liền là cùng hắn Tô Tử Vân đối đầu. Dạng này, đám người thì càng không dám cùng Chu Hoành Vũ có cái gì dây dưa. Nghe xong Giản Hà lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ lâm vào đáng kể trầm tư. Trước kia, mọi người coi trọng hắn Chu Hoành Vũ, thậm chí chủ động giao hảo hắn. Nhưng khi Tô Tử Vân nương tựa theo thân phận cùng địa vị, nương tựa theo gia thế cùng tiềm lực, cùng hắn đánh nhau lúc, mọi người liền chỉ có thể bị động lựa chọn đứng bên. Rất hiển nhiên, vô luận từ góc độ nào nhìn, Chu Hoành Vũ đều xa xa không cách nào cùng Tô Tử Vân đánh đồng với nhau. Cùng Tô Tử Vân sở có tất cả bắt đầu so sánh. Chu Hoành Vũ điểm này nhỏ tài hoa, căn bản là không có ý nghĩa. Từ Giản Hà nơi đó biết được, bên ngoài Dê đảo Tô gia cũng không phải bình thường gia tộc. Toàn bộ bên ngoài Dê ở trên đảo, Ma Dương Kiếm Tông cố nhiên là đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng là Tô gia lại là bên ngoài Dê đảo đệ nhất đại gia tộc. Sản nghiệp của Tô gia nhiều, phong phú quý, có thể nói là đệ nhất phú hào gia tộc. Bên ngoài Dê trên đảo cư dân, vượt qua 1/3 nhân khẩu, đều là đang vì Tô gia làm thợ. Thật kết hợp trước đó Tô Tử Vân đào đi hắn tôi tới chuyện này, Chu Hoành Vũ liền đã đoán được đan dược phu sự tình nhất định cùng Tô Tử Vân có quan hệ. Hiện tại Giản Hà lời nói chỉ là chứng minh hắn suy đoán là chính xác. Chu Hoành Vũ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn đương nhiên cũng không muốn đắc tội Tô Tử Vân. Tục ngữ nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái nhiều địch nhân bức tường. Vô duyên vô cớ thêm ra mang đến địch nhân, hơn nữa còn là mạnh như vậy địch nhân, Chu Hoành Vũ khẳng định không vui. Nhưng là hắn cũng không phải sợ phiền phức người, nếu như đã bị kẻ khác khi dễ đến trên đầu. Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Bất quá Chu Hoành Vũ một mực có một chút không quá minh bạch. Kia chính là Tô Tử Vân đến cùng vì sao muốn cùng hắn cái này, tiểu nhân vật khó xử. Mấy ngày nay, Chu Hoành Vũ trong lúc rảnh rỗi, cũng ở trong lòng lại cẩn thận phân tích một lần. Đầu tiên Tô Tử Vân, cũng không phải vừa tiến vào tông môn liền bắt đầu khó xử Chu Hoành Vũ. Thậm chí một lần, Tô Tử Vân đã từng không ngừng đối Chu Hoành Vũ lấy lòng, tựa hồ là tưởng thu phục hắn. Thẳng đến lần này Ma Dương bí cảnh đi ra, Tô Tử Vân mới bắt đầu nhằm vào hắn. Điểm này là cực kỳ trọng yếu địa phương. Nếu là dạng này, như vậy Chu Hoành Vũ suy đoán, nhất định là Ma Dương bí cảnh, phát sinh sự tình gì. Nhưng là tại Ma Dương bí cảnh, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cũng không có dù là một tơ một hào gặp nhau. Coi như là giết chết Vương Thụy, Chu Viêm Khắc những người kia, Chu Hoành Vũ mấy ngày nay cũng tra xét một cái, bọn họ đều cùng Tô Tử Vân không có chút nào quan hệ. Thẳng đến cuối cùng Chu Hoành Vũ nghĩ tới Ma Dương bí cảnh đóng lại phía trước một ngày. Cùng Tô Tử Vân đối mặt cái kia nhất nhãn. Trước đó Chu Hoành Vũ vẫn luôn không có cảm thấy lần này mắt có cái gì dị thường, nhưng là trải qua những ngày này Tô Tử Vân châm đối, Chu Hoành Vũ cảm thấy nhất định là cái kia nhất nhãn xảy ra vấn đề. Mà cái này một cái vấn đề đến cùng ra ở nơi đó, Chu Hoành Vũ trải qua một phen kín đáo phân tích sau đó, cho ra một cái chính hắn đều có chút không quá tin tưởng kết luận. Kia chính là bởi vì Chu Hoành Vũ ma thể tăng lên quá nhanh, nhường Tô Tử Vân sinh ra lòng cảnh giác. Mặc dù Chu Hoành Vũ hoàn toàn đã đoán đúng, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút cảm thấy không quá chân thực. Dù sao hai người thân phận địa vị chênh lệch rất xa, Tô Tử Vân hoàn toàn không có tất yếu như thế. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ cũng đã không quá để ý những thứ này. Mặc kệ Tô Tử Vân ở vào mục đích thế nào, Chu Hoành Vũ cũng đã không quan tâm. Bởi vì sự tình cũng đã phát sinh. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. Kia chính là đi gặp một hồi tương lai Tô gia gia chủ, cũng là tương lai Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn thời gian tuyển người Tô Tử Vân. Mặc dù Tô gia phú giáp bên ngoài Dê đảo, mặc dù Tô gia thế lực khổng lồ vô cùng, nhưng là tất nhiên đối mặt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không sợ bọn họ. Ma tộc nặng nhất vương pháp, cho dù Tô gia có tiền nữa, cũng không đủ để nghiền ép tất cả. Bằng không mà nói, cái này Ma Dương Kiếm Tông, sợ không đã sớm đổi thành họ Tô. Cái kia Tô Tử Vân, cũng không đến mức kiêng kỵ như vậy, thậm chí nhằm vào hắn. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ đứng dậy, hướng về phía Giản Hà nói ra. Vất vả ngươi. Người hỗ trợ cửa hàng đóng cửa sau đó, liền trở về tu luyện đi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Giản Hà ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ đi xa. Chu Hoành Vũ cũng không biết Tô Tử Vân ở tại chỗ nào. Nhưng là Tô Tử Vân xem như tông môn trong thiên chi kiêu tử, lớn nhất danh vọng phong vân nhân vật, đại bộ phận người đều biết rõ chỗ ở của hắn. Tùy tiện tìm người vừa hỏi, Chu Hoành Vũ liền đánh nghe đi ra. Sau đó Chu Hoành Vũ ở đám người kỳ quái ánh mắt nhìn soi mói. Chậm rãi từ từ hướng đi Tô Tử Vân nơi ở. Cái này Tô Tử Vân không hổ là đại nhà người ta công tử ca. Nhìn xem so với Phạm Đại Sư nơi ở còn muốn to lớn cùng sang trọng kiến trúc, Chu Hoành Vũ không kiềm hãm được cảm thán nói. Chỉ là lần này, Chu Hoành Vũ cũng không phải để thưởng thức điều này. Nhìn xem người giữ cửa, Chu Hoành Vũ đi ra phía trước. Người đến người nào? Giữ cửa người, nhìn xem Chu Hoành Vũ đi tới, mở miệng hỏi. Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Nói cho nhà ngươi chủ nhân, hắn hảo bằng hữu Chu Hoành Vũ, tới tìm hắn tâm sự. Giữ cửa người mặc dù không phải Tô Tử Vân thân tín, nhưng cũng là Tô Tử Vân bọn thủ hạ. Tô Tử Vân đã sớm thả ra lời, muốn châm đối Chu Hoành Vũ. Hắn xem như Tô Tử Vân thủ hạ, đương nhiên cũng nghe nói Chu Hoành Vũ đại danh. Chương 3347, đưa tới cửa. Giữ cửa người nghe xong là Chu Hoành Vũ, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận quan sát Chu Hoành Vũ đến. Chu Hoành Vũ thản nhiên như thường đối mặt với giữ cửa người dò xét, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhìn đủ hay không, nhìn đủ rồi liền nhanh thông báo đi. Giữ cửa người đương nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ở giữa có chút hiềm khích. Nhưng là giữ cửa người chức trách chỉ là phụ trách ngăn lại người tới, hỏi rõ thân phận, sau đó đi vào thông báo. Về phần chủ nhân có muốn hay không gặp người tới, giữ cửa người nhưng không có quyền lợi làm ra quyết định. Cho nên giữ cửa người mặc dù không chào đón Chu Hoành Vũ, nhưng là vẫn như cũ nhường hắn ở cửa ra vào chờ đợi. Lúc này Tô Tử Vân chính đang đại sảnh, cùng một tên thân tín thương lượng cái gì. Nhìn xem giữ cửa đệ tử tiến đến, Tô Tử Vân đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn xem giữ cửa người hỏi. Chuyện gì? Hồi chủ nhân mà nói, bên ngoài có một người tự xưng là Chu Hoành Vũ, muốn gặp ngài. Giữ cửa người cung kính hồi đáp, a, còn dám đưa tới cửa, có chút can đảm a. Tô Tử Vân có chút kinh ngạc nói ra. Nhường hắn vào đi. Tô Tử Vân suy tư một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, Chu Hoành Vũ muốn tìm Tô Tử Vân. Tô Tử Vân cũng muốn xem một chút Chu Hoành Vũ. Giữ cửa người không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh sau đó, về tới cửa lớn. Ngươi cùng ta vào đi, chủ nhân đáp ứng gặp ngươi. Giữ cửa người hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, Chu Hoành Vũ mỉm cười, đi theo tiến nhập đại môn, hai người chỉ chốc lát sau liền đi tới sẽ phòng khách. Chu Hoành Vũ đã tiến vào phòng tiếp khách, cũng không đem bản thân làm ngoại nhân, không đợi Tô Tử Vân nói chuyện, liền tìm một chỗ ngồi tọa hạ. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ vị Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ khuôn mặt mỉm cười, nhưng lại không nói câu nào. Mà bên kia Tô Tử Vân cũng là khuôn mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ. Hai người cứ như vậy làm ngồi có chừng một nén nhang thời gian. Cuối cùng vẫn là xem như chủ nhân Tô Tử Vân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Người tốt. Chu Hoành Vũ nghe Tô Tử Vân, giang tay ra, sau đó nói ra. Không phải rất tốt. Cũng chính là Chu Hoành Vũ, đổi lại những người khác, căn bản không dám như thế cùng Tô Tử Vân nói chuyện. Dù sao Tô gia quyền thế quá lớn. Nhưng là Chu Hoành Vũ không giống, tất nhiên hai bên cũng đã trở thành địch nhân. Cái kia hai bên liền là quan hệ thù địch. Nếu là địch nhân, quản chi cũng vô dụng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không e ngại cái này Tô Tử Vân. Tô Tử Vân nghe Chu Hoành Vũ loại này không mặn không lạt ngữ khí, trong mắt lóe qua một tia không vui, nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Tử Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phảng phất không có nghe được vừa mới Chu Hoành Vũ lời nói một dạng. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không vì cái này mấy câu liền tức giận, chỉ là tiếp tục nói ra. Bởi vì gần nhất không phải rất tốt, cho nên liền nghĩ đến tìm xem ngươi suối quẩy, nếu không ta đây trong lòng không thoải mái nha. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một tia tà tà mỉm cười. A, có làm sao không thống khoái sự tình, nói ra để cho ta thống khoái a. Tô Tử Vân nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mỉm cười bên trong thấu lộ ra một tia ý giễu cợt. Chu Hoành Vũ không thèm để ý chút nào Tô Tử Vân trào phúng, vẫn như cũ một mặt khẽ cười nói. Cũng không cái gì đại sự, chính là ta gần nhất mất đi mấy con chó. Chu Hoành Vũ nói nhẹ nhàng thoải mái, mà cái này mấy con chó tự nhiên là ám chỉ làm phản bảy người kia. Tô Tử Vân đương nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ tại ám chỉ cái gì. Nhưng là hắn lại giả vờ làm không chút nào hiểu rõ tình hình bộ dáng, lạnh nhạt nói ra. Mấy con chó mà thôi, không tính chuyện gì. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, sau đó nói ra, ta loại tên khất cái này xuất thân tiểu nhân vật, đương nhiên không thể cùng ngươi so rồi. Cái này mấy con chó đối với ngươi là việc nhỏ, nhưng là đối với ta tới nói, thế nhưng là tổn thất thảm trọng a. Tô Tử Vân nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, giả bộ như một bộ đồng tình bộ dáng, cũng đi theo lắc lắc đầu thở dài nói. Ai, bớt đau buồn đi. Chu Hoành Vũ khẽ cười một tiếng. Bất quá sau đó hắn liền thu hồi mặt cười, biến gương mặt nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bất quá ta gần nhất nghe nói, ta đây mấy con chó, là bị Tô Đại Công Tử cho trói đi, cho nên hôm nay mới đến này quấy rầy. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Tử Vân nhìn lại. Mà bên kia Tô Tử Vân liền tựa như không biết rõ tình hình đồng dạng, giả ra một mặt tò mò thần sắc hỏi. A, ta nơi này cậu, gần nhất đặc biệt nhiều, không biết ngươi nói là cái nào mấy đầu a. Chu Hoành Vũ lại là một tiếng cười khẽ, sau đó theo thứ tự đem bảy người tính danh báo đi ra. A, nguyên lai là bọn họ a. Tô Tử Vân làm ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chỉ bất quá, sau đó hắn lại tiếp tục một mặt bình tĩnh mỉm cười đối Chu Hoành Vũ nói ra. Cổ ngữ có nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, khả năng là ngươi cái này gỗ mục, nhưng bọn họ cảm thấy không thích hợp dừng lại đi. Nói xong sau đó, Tô Tử Vân cười ha ha. Mà bên kia Chu Hoành Vũ cũng đi theo ha ha a cười to. Chỉ bất quá Tô Tử Vân là đắc ý cười to, mà Chu Hoành Vũ thì là tức giận cười to. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ là cười hai tiếng, liền dừng lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nháy mắt trở mặt, nhíu mày trừng mắt, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tô Tử Vân mắng. Dám chó không kêu. Có thể đem Đào Chân Tưởng nói thanh tân thoát tục, ta xem cũng chính là Tô Đại Công Tử ngươi. Ngươi, Tô Tử Vân hiển nhiên là, không có ý thức được Chu Hoành Vũ nói trở mặt liền trở mặt, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tô Tử Vân coi là Chu Hoành Vũ cũng không dám cùng hắn trở mặt, hắn cảm thấy Chu Hoành Vũ sẽ sợ hãi hắn quyền thế. Nhưng là liền là có như vậy một số người, không sợ cường quyền, không sợ phú quý. Mà Chu Hoành Vũ chính là như vậy người. Chu Hoành Vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc thêm tức giận Tô Tử Vân, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Chu Hoành Vũ xác thực không sợ Tô Tử Vân, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng xác thực không nghĩ đem Tô Tử Vân làm mất lòng. Bởi vì một khi triệt để đắc tội hắn, hai bên triệt để vạch mặt, sẽ có rất nhiều phiền phức. Một khi Tô Tử Vân giật xuống mặt mũi, không để ý tất cả đi nhằm vào hắn mà nói. Như vậy những cái này phiền phức, có thể sẽ nhường Chu Hoành Vũ phiền muộn không thôi, thậm chí là bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không thể cho hắn xé vỡ mặt cơ hội. Cho nên, Chu Hoành Vũ mắng xong một câu kia sau đó, cảm xúc bình hoãn lại đến, lần nữa lộ ra gương mặt mỉm cười. Ta hôm nay tới cũng không phải cùng ngươi làm lương cầm chó săn chi tranh. Tô Tử Vân lúc này cũng đã hoàn toàn đoán không ra Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cho mày nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi muốn thế nào? Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói ra. Ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản, liền là kêu lên ngươi, chúng ta cùng đi chấp pháp đường đi một lần. Tại Ma Dương Kiếm Tông, cướp đoạt người khác nô bộc, là muốn nhận phạt nặng. Lúc này phản bội Chu Hoành Vũ bảy người kia, còn không có đi đăng ký thay đổi chủ nhân. Cho nên cái này bảy người mặc dù cũng đã phản bội Chu Hoành Vũ, nhưng là bọn họ tại Ma Dương Kiếm Tông ghi chép, vẫn là Chu Hoành Vũ nô bộc. Hiện tại Tô Tử Vân nếu là thật đi theo Chu Hoành Vũ đi chấp pháp đường, như vậy Tô Tử Vân nhất định sẽ nhận rất xử phạt nghiêm khắc. Kỳ thật xử phạt chuyện này vẫn là việc nhỏ. Vấn đề chân chính là, lần này sự tình nếu như làm lớn chuyện, có thể sẽ đối Tô Tử Vân tương lai kế thừa trưởng môn chi vị mang, đến sâu xa ảnh hưởng. Chương 3348, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đối với ma tộc tới nói, vương pháp là chí cao vô thượng. Cho dù lại có quyền thế, cho dù gia tộc có tiền nữa, cũng tuyệt đối không có người dám cùng ma tộc vương pháp đối kháng. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là vương pháp là chỉ ma vương chế định luật pháp. Một khi xúc phạm vương pháp, liền sẽ gặp phải thiên khiển. Nếu như Tô gia một khi xúc phạm vương pháp, chọc giận tới ma vương. Như vậy Tô gia trực hệ huyết mạch, đem toàn bộ gặp thiên khiển. Một khi thiên khiển giáng lâm, như vậy tất cả có được Tô gia huyết mạch thành viên, hắn ma lực thân hòa, đều đưa nháy mắt về không. Đồng thời nhận ma khí bài xích, thậm chí là ăn mòn. Kể từ đó, cho dù Tô gia có tiền nữa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mất đi võ lực thủ hộ, tiền càng nhiều, thì càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Một khi Tô gia suy tàn, như vậy bên ngoài dê trên đảo cái khác thế gia, sợ rằng sẽ xông lên. Đem to lớn Tô gia, triệt để cho tách rời thôn phệ, cướp đoạt không còn. Đến lúc kia, phú giáp thiên hạ Tô gia chẳng những liền như vậy suy tàn. Toàn bộ Tô gia, đều đưa rơi vào cái cả tộc hủy diệt, đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng. Cho nên Tô Tử Vân nghe xong Chu Hoành Vũ, nháy mắt phẫn nộ. Nguyên bản, Tô Tử Vân là dự định dựa vào Tô gia phong phú quý, cùng Tô gia nắm giữ quyền thế, tới áp chế Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Chu Hoành Vũ, dĩ nhiên hoàn toàn không e ngại hắn, cũng không e ngại bọn họ Tô gia. Vừa sợ vừa giận ở giữa, Tô Tử Vân vỗ bàn một cái, chỉ Chu Hoành Vũ, tức miệng mắng to lên, Chu Hoành Vũ, ngươi biết rõ ta là ai nha. Cũng dám như thế cùng ta nói chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân bộ dáng lại chỉ là khẽ cười một tiếng, mảy may bất vi sở động. Tông môn, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy. Chu Hoành Vũ thực sự nói thật. Nhiều như vậy người mắt thấy Chu Hoành Vũ tiến vào Tô Tử Vân dinh thự. Nếu là Chu Hoành Vũ không thể hoặc là ra ngoài, như vậy nhất định là bị Tô Tử Vân ám hại đồng môn, hơn nữa là ở tông môn. Nếu là thật phát sinh loại sự tình này, coi như Tô Tử Vân quyền thế ngập trời, cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, mất đi tranh đoạt trưởng môn khả năng. Một khi chấp pháp đường dính vào, hắn thậm chí muốn vì Chu Hoành Vũ đền mạng, mà lại nói lời nói thật, cho dù thực sự đánh lên, Tô Tử Vân cũng chưa chắc là Chu Hoành Vũ đối thủ. Chỉ riêng ma thể đẳng cấp mà nói, Chu Hoành Vũ thế nhưng là so Tô Tử Vân cao hơn ra rất nhiều. Chỉ là Tô Tử Vân thật là bị Chu Hoành Vũ khí có chút áp chế không nổi mình. Tốt ngươi một cái Chu Hoành Vũ. Người tới. Tô Tử Vân hô lớn. Nghe Tô Tử Vân triệu hoán, một tên thân tín từ ngoài cửa đi tiến đến. Cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Tô Tử Vân khí cấp bại phôi nói ra. Thân tin tưởng người nhìn thấy, vội vàng tiến lên, làm yên lòng Tô Tử Vân, ở bên tai của hắn thầm nói. Chủ nhân không thể hành động theo cảm tính a. Sự tình làm lớn chuyện đối với chúng ta bất lợi a. Tô Tử Vân không phải đồ đần, tương phản hắn rất thông minh. Vừa mới chỉ là bị nộ khí làm choáng váng đầu óc, hiện tại bị tên này thân tín vừa nói như thế, hắn cũng là nháy mắt bình tĩnh lại. Tô Tử Vân đương nhiên biết rõ không thể đem sự tình làm lớn chuyện. Vậy ngươi nói nên như thế nào cho phải? Tô Tử Vân chau mày, nhìn xem tên này thân tín hỏi. Cái này Chu Hoành Vũ trước kia là tên ăn mày, khẳng định thấy tiền sáng mắt, không bằng liền cho hắn một chút tiền tài đuổi đi. Thân tín hướng về phía Tô Tử Vân nhỏ giọng nói ra. Tô Tử Vân cau mày nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Xem như Tô gia thế hệ này nhân tài kiệt xuất, Tô Tử Vân khác không có, liền là nhiều tiền. Dùng Tô gia người, thường xuyên treo ở miệng bên trên lại nói. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Cùng thân tín định xong sau đó, Tô Tử Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ, lần này ta không cùng ngươi so đo. Ta biết rõ ngươi lần này đến liền là nghĩ muốn ma năng thạch. Ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Nói chuyện, Tô Tử Vân nhường thân tín đưa cho Chu Hoành Vũ một cái chứa ma năng thạch cái túi. Chỉ là cái này cái túi rất nhỏ, Chu Hoành Vũ mở túi ra thô sơ giản lược đánh giá một chút, hẳn là 100 khối tà hữu thượng phẩm ma năng thạch. Những cái này liền muốn đuổi Chu Hoành Vũ nhất định là không có khả năng. Thế là Chu Hoành Vũ cười ha ha, lông mày nhíu lại, nhìn xem Tô Tử Vân nói ra. Tô đại công tử, vừa mới thế nhưng là ngươi chính mình nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Cái này 7 con lương cầm liền đáng giá 100 khối thượng cấp ma năng thạch sao? Tô Tử Vân không nghĩ đến bản thân đào được hố, cuối cùng bản thân nhảy vào. Nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn nhanh một chút đuổi Chu Hoành Vũ tên vô lại này. Thế là Tô Tử Vân cau mày, nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thân ở một cái ngón tay lắc lắc. Ít nhất 1 vạn thượng cấp ma năng thạch. Cái gì? Tô Tử Vân cả kinh kêu lên. 1 vạn thượng phẩm ma năng thạch, đây chính là 100 vạn trung phẩm ma năng thạch, 1 ức hạ phẩm ma năng thạch. Cái kia 7 cái gia hỏa, coi như là dùng kim tử rèn đúc mà thành, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền đi. Lúc này thân tín tranh thủ thời gian tiến lên, lại đối Tô Tử Vân nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Tô Tử Vân nghe thân tín mà nói, lúc này mới lại từ từ ngồi về vị trí. Tô Tử Vân tại chỗ ngồi, trên mặt phủ đầy âm u, suy nghĩ thật lâu sau đó, mới mở miệng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Tử Vân nói câu nói này thời điểm, cắn chặt hàm răng. Hắn sợ hãi bản thân ép không được hỏa khí, trực tiếp sai người giết Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân xem như Tô gia đích hệ trưởng tôn, tự nhiên là có cao nhân tùy thân bảo hộ. Bất quá Tô Tử Vân cuối cùng vẫn là đè lại tràn đầy lửa giận. Chu Hoành Vũ nghe xong Tô Tử Vân đáp ứng, trên mặt nháy mắt biến vẻ mặt tươi cười. Vậy ta liền tạ ơn Tô đại công tử. Chu Hoành Vũ hướng về phía Tô Tử Vân hơi chắp tay, xem như nói cảm tạ. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ quay người liền muốn rời đi. Bất quá đi 2 bước, Chu Hoành Vũ lại xoay người lại, hướng về phía Tô Tử Vân nói ra. À, đúng rồi, hy vọng ta tận tâm chọn lựa cái kia 7 con lương cầm có thể, cho Tô đại công tử sáng tạo ra 1 vạn khối thượng phẩm ma năng thạch giá trị. Chu Hoành Vũ cái này gọi là làm người buồn nôn. Chỉ bằng 7 người này, đừng nói là 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch, có thể sáng tạo 1.000 khối thượng cấp ma năng thạch giá trị cũng khó khăn. Nói xong câu nói này sau đó, Chu Hoành Vũ không ở lưu lại, khẽ hát, nghênh ngang đi ra phòng tiếp khách. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi rồi, Tô Tử Vân rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng lửa giận. Tô Tử Vân trực tiếp một chưởng xuống, bên tay hắn cái bàn nháy mắt hóa thành bột mịn. Thế nhưng là lại thế nào phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Có ma vương luật pháp đặt ở trên đầu, cho dù hắn là Tô gia người phát ngôn, cũng chỉ có thể nhịn. Đối với ma tộc tới nói, vương pháp chí cao vô thượng. Lại không nói có dám hay không xúc phạm vương pháp. Trọng yếu nhất chính là, xem như ma tộc một phần tử, tất cả mọi người đều là vương pháp người ủng hộ. Căn bản liền không có người, dám dâng lên cùng vương pháp đối kháng tâm tư. Đi ra Tô Tử Vân dinh thự sau đó, Chu Hoành Vũ sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên. Hắn không phải lo lắng Tô Tử Vân sẽ quỵt nợ. Tô Tử Vân loại này có quyền thế người, đối bản thân tín dự luôn luôn thấy rất nặng. Chu Hoành Vũ biết rõ, bản thân trở về sau đó, rất nhanh liền sẽ có người đem cái kia 1 vạn khối thượng phẩm ma năng thạch đưa đến hắn trong tay. Mà Chu Hoành Vũ tâm tình không tốt chân chính nguyên nhân là bởi vì theo lấy hôm nay hai người nói chuyện, hắn và Tô Tử Vân quan hệ cũng đã đạt tới một loại không thể điều hòa trạng thái. Điều Tô Tử Vân một cái như vậy cường đại địch nhân, mặc cho ai đều sẽ không tâm tình tốt. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không phải sợ phiền phức người. Chương 3349, tâm cao khí ngạo. Có 1 vạn này thượng phẩm ma năng thạch, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ liền đem đại đại tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là Tô Tử Vân tu luyện tốc độ, cũng đừng hòng cùng Chu Hoành Vũ so sánh. Một khi Chu Hoành Vũ thực lực cường đại lên, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Đến lúc kia, cho dù Tô Tử Vân dùng cái gì kế sách cùng thủ đoạn, Chu Hoành Vũ cũng có năng lực đối kháng. Không ngoài là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Hơn nữa Tô Tử Vân loại này, đại nhân vật có thể sử dụng quyền thế làm người buồn nôn. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng có tiểu nhân vật làm người buồn nôn phương pháp. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được đây. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có về nhà của mình, mà là đi thẳng tới Chu Đạt Xương nơi. Ở Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương nói mấy câu sau đó, hai người liền cùng đi hướng Thạch Nguyệt nơi. Ở hai người đến thời điểm, Thạch Nguyệt còn đang luyện đan, cho nên hai người ngay ở đình nghỉ mát bên trong trước ngồi xuống. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Chu Đạt Xương có chút tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Lúc này Chu Hoành Vũ tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài một tiếng. Đợi đến Thạch Nguyệt đi ra, ta cùng một chỗ nói một chút đi. Đúng lúc này, Thạch Nguyệt luyện đan phòng cửa mở ra. Nói một chút đi. Thạch Nguyệt nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Chu Hoành Vũ đợi đến Thạch Nguyệt ngồi xuống về sau, mới mở miệng nói ra. Sự tình cũng đã phát sinh, lần này là nghĩ tìm các ngươi thương lượng một cái tiếp xuống nên làm cái gì. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem mấy ngày nay sự tình, còn có cùng Tô Tử Vân đối lại nói đi ra. Nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều là cho mày. Bọn họ đều không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ Tô Tử Vân là bực nào nhân vật. Chu Hoành Vũ đắc tội Tô Tử Vân, vậy sau này tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong khẳng định gặp qua rất gian nan. Hai người đều đang vì Chu Hoành Vũ lo lắng. Ngược lại là Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Thạch Nguyệt là đan lão thân truyền đệ tử, đan lão ở tông môn trong thân phận, gần với trưởng môn. Nhưng là chỉ riêng quyền thế mà nói, đan lão lại hoàn toàn có thể cùng trưởng môn sánh vai cùng, cũng sẽ không e ngại trưởng môn. Cùng loại đan lão dạng này có bản lĩnh thật sự, đại bản lãnh tồn tại, cái này thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi được. Nếu như ở nơi này Ma Dương Kiếm Tông không vui, hắn hoàn toàn có thể đi cái khác đảo, gia nhập những tông môn khác. Bởi vậy, mặc kệ ai làm trưởng môn, đều muốn đối đan lão cung kính vô cùng, phải dỗ dành lấy hắn, kính lấy hắn. Lại không nói Tô Tử Vân hiện tại còn không phải trưởng môn. Cho dù sẽ có một ngày, hắn trở thành trưởng môn, cũng tuyệt đối không dám đắc tội cái này đan lão. Mà Chu Đạt Xương mặc dù không phải Đoạn Đại Sư thân truyền đệ tử, nhưng là xem như ký danh đệ tử. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, theo lấy Chu Đạt Xương ma lực thân hòa độ không ngừng tăng lên. Tại rèn đúc, cũng biểu hiện ra siêu cường thiên phú và tài hoa. Chu Đạt Xương mặc dù vẫn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng lại rất được Đoạn Đại Sư yêu thích. Thậm chí có thu Chu Đạt Xương làm nghĩa tử dự định. Đổi là những người khác, gặp được dạng này chuyện tốt, cái kia nhất định là trực tiếp tìm tới cửa, dập đầu kêu phụ thân rồi. Thế nhưng là Chu Đạt Xương lại không phải dạng người này, gia hỏa này tương đối trộn lẫn, căn bản không lý Đoạn Đại Sư cái kia nhất xóa. Dùng Chu Đạt Xương lại nói, hắn phụ thân còn sống đây. Nhàn rỗi không chuyện gì, làm gì cho mình tìm thêm cái cha. Hơn nữa ở Chu Đạt Xương trong suy nghĩ, sư phụ thân phận cùng địa vị là cao hơn nghĩa phụ. Sư phụ, diệt sư diệt phụ nha. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, điểm này Chu Đạt Xương vẫn là nhận. Đối mặt Chu Đạt Xương cái này quái dị ý nghĩ, Đoạn Đại Sư chẳng những không có tức giận, ngược lại càng ngày càng thưởng thức Chu Đạt Xương. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này Chu Đạt Xương vẫn chỉ là ký danh đệ tử. Nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì hắn gia nhập tông môn thời gian, thực sự quá ngắn. Hơi trôi qua một đoạn thời gian, Đoạn Đại Sư nhất định sẽ thu hắn vì thân truyền đệ tử. Cho nên Tô Tử Vân cũng không dám đi ức hiếp Chu Đạt Xương. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây, huống chi là Đoạn Đại Sư một lòng muốn thu làm nghĩa tử tồn tại. Thật đắc tội Đoạn Đại Sư, Tô Tử Vân nghĩ tiếp nhận trưởng môn chi vị, chỉ sợ liền muốn hoành sinh ba chiết. Ai còn không có điểm thân bằng hảo hữu a? Nhất là xem như tu sĩ mà nói, binh khí là bọn họ trọng yếu nhất đồng bạn. Bởi vậy, đối với tất cả tu sĩ tới nói, coi như không thể kết giao Đoạn Đại Sư, cũng tuyệt đối không ai dám đắc tội hắn. Ma Dương Kiếm Tông, mặc dù chấp pháp đường, cùng kiếm đường lớn nhất quyền thế, nhưng là đan đường lại là tất cả mọi người, đều muốn đi ba kết. Chế tạo đường, mặc dù không cần nịnh bợ, nhưng là tuyệt đối là không ai dám trêu chọc. Chọc đan đường, nhiều nhất không có đan dược ăn, ảnh hưởng mặc dù có, nhưng là sẽ không quá đại. Thế nhưng là đắc tội chế tạo đường, vậy liền triệt để xong đời. Không có binh khí, chẳng lẽ muốn dùng nắm đấm, đi cùng da dày thịt béo ma thú giao chiến sao? Thật so nhục thân lực lượng, chỉ là dương tộc, dựa vào cái gì cùng ma thú đối kháng? Bởi vậy, đan đường là tất cả mọi người đều muốn giao hảo. Chế tạo đường là không có người dám đắc tội. Chỉ có Chu Hoành Vũ không chỗ nương tựa. Hắn vị trí phòng bếp cũng là không có bất luận cái gì quyền thế có thể nói. Cho nên Tô Tử Vân châm đối lên Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào. Cho dù không giao hảo ngươi lại như thế nào, cho dù đắc tội ngươi lại như thế nào, chỉ là phòng bếp mà thôi, ta không ở ngươi vậy ăn cơm là được, ngươi làm gì ta? Nhìn xem hai người là bản thân lo lắng, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm động không thôi. Một lát sau, Thạch Nguyệt mở miệng nói ra. Không bằng ta cho ngươi dẫn tiến một cái đi. Lấy ngươi luyện đan trình độ, khẳng định có thể được đan lão thu làm thân truyền đệ tử. Đây đúng là một cái không sai biện pháp. Nhưng là cái này lại không phải Chu Hoành Vũ mong muốn. Bái người vi sư, ăn nhờ ở đậu, loại này sự tình, Chu Hoành Vũ có thể chịu không được. Hắn ưa thích chính là tự do tự tại cảm giác. Ngươi có thể nói Chu Hoành Vũ quá mức tâm cao khí ngạo. Nhưng là từ bản tâm tới nói, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Chu Hoành Vũ tâm khí chính là như vậy. Chu Hoành Vũ không cho rằng thiên địa này ở giữa, có người xứng làm hắn sư phó. Mặc dù thụ giới hạn trong tu vi, Chu Hoành Vũ tạm thời chỉ có thể luyện chế cấp thấp đan dược. Nhưng là theo lấy ma thể cấp bậc tăng lên. Chu Hoành Vũ tự tin, đan lão có thể làm được, hắn đều tiện tay có thể thành. Đan lão không làm được, hắn cũng tin tay có thể thành. Đừng nói bái đan lão vi sư, cho dù trái lại, nhưng đan lão làm đồ đệ của hắn. Chu Hoành Vũ chỉ sợ đều muốn liên tục cân nhắc, nhìn hắn đủ tư cách hay không đây. Dạng này ý nghĩ rất hoang đường. Thế nhưng là không có biện pháp, dạng này ý nghĩ, tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, có thể nói là thâm căn cố đế. Chu Hoành Vũ không nghĩ vi phạm bản thân ý nghĩ, cho nên Chu Hoành Vũ vẫn là lắc lắc đầu, hủy bỏ đề nghị này. Thạch Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ ở chung lâu như vậy, đương nhiên biết rõ tính cách của hắn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không có đồng ý, Thạch Nguyệt cũng lơ đễnh, bởi vì những cái này hoàn toàn đang nàng dự kiến. Nếu là Chu Hoành Vũ gật đầu đồng ý, ngược lại là sẽ để cho Thạch Nguyệt kinh ngạc rất. Không chỉ là Chu Hoành Vũ đối bản thân có siêu cấp tự tin. Kỳ thật Thạch Nguyệt trong suy nghĩ, sao lại không phải cho rằng như vậy đây này? Chỉ riêng nhị cấp trở xuống đan dược mà nói, Chu Hoành Vũ tiêu chuẩn luyện đan, liền cũng đã siêu việt, thậm chí nghiền ép đan lão. Đan lão luyện đan, đó cũng là nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè đặt. Mỗi lần luyện đan, đều muốn cẩn thận so sánh đan phương, cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ đi thao tác. Thế nhưng là trái lại Chu Hoành Vũ, thuận tay cầm lên dược thảo, tùy tâm sở dục luyện chế. Đan phương, đó là cái quỷ gì đồ vật? Đầu phóng trình tự, vậy có cái gì quan hệ? Văn võ phối hợp, âm dương điều hòa, ngũ hành phối hợp. Như vậy không cần để ý. Cứ như vậy chơi đùa đồng dạng, Chu Hoành Vũ tiện tay luyện chế ra, thấp nhất cũng là lục phẩm đan dược. Hơi phát huy tốt một chút, vậy liền đều là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm hoàn mỹ đan dược. Chương 3350, sinh tử chi giao. Mà trái lại đan lão, cho dù hắn toàn lực ứng phó, siêu trình độ phát huy. Luyện chế ra, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua lục phẩm đan dược. Mọi thứ liền sợ so, thật ứng câu kia ngạn ngữ, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Một khi bắt đầu so sánh, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, đan lão thật vẫn cái gì đều không phải. Coi như nhường đan lão cho Chu Hoành Vũ làm đồ đệ, chỉ sợ đều chưa hẳn đúng quy cách a. Lần này, nếu không phải Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đối mặt, nếu không phải Chu Hoành Vũ tình cảnh không tốt lắm, Thạch Nguyệt căn bản liền sẽ không đưa ra đề nghị này, bởi vì cái kia quá hoang đường. Cái gọi là học vô địch sau, người thành đạt vi sư. Chỗ nào có nhường trình độ cao, bái trình độ thấp người vi sư đạo lý. Theo lấy Chu Hoành Vũ hủy bỏ Thạch Nguyệt ý kiến, cả đám lại lâm vào thời gian dài trầm mặc. Qua một hồi lâu Chu Đạt Xương mở miệng nói ra. Không bằng trực tiếp chạy trốn đi. Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ nghẹn ngào cười ra. Thạch Nguyệt cũng lắc lắc đầu, trắng Chu Đạt Xương nhất nhãn. Trước không nói Chu Hoành Vũ có thể hay không trốn ra Ma Dương Kiếm Tông. Coi như hắn có thể chạy ra Ma Dương Kiếm Tông. Vậy sau này Chu Hoành Vũ ở nơi này bên ngoài dê đảo, cũng không có một tơ một hào đường sống. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm cùng thâm sơn cùng cốc. Nếu không chỉ cần hắn vừa hiện thân, cũng sẽ bị cả đám vây đánh tới chết. Phản bội bên ngoài dê đảo đệ nhất đại tông môn, đắc tội bên ngoài dê đảo đệ nhất đại gia tộc. Những cái này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bất quá trải qua Chu Đạt Xương vừa nói như thế, ngược lại là nhắc nhở Thạch Nguyệt. Tất nhiên không thể đắc tội hai đại thế lực, vậy liền để hai đại thế lực trở thành địch nhân đi. Thạch Nguyệt mở miệng nói ra. À, như thế cái biện pháp tốt, đây hẳn là làm thế nào đây? Chu Hoành Vũ đối Thạch Nguyệt đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Thế là mở miệng hỏi. Sau đó Thạch Nguyệt tiến hành một phen giải thích. Đầu tiên Thạch Nguyệt nhắc tới trọng yếu nhất một chút. Kia chính là mặc dù ngoại giới đều cho rằng Tô Tử Vân cũng đã nhất định là đời tiếp theo Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn. Nhưng là hắn thực cũng không phải dạng này. Ma Dương Kiếm Tông xem như mấy ngàn vạn năm đại phái, coi như hiện tại đã xuống dốc, nhưng là cũng không đến mức dễ dàng như vậy, liền định ra trưởng môn nhân tuyển. Phàm là có chút nội tình tông môn, đều sẽ không trực tiếp chỉ quyết định một nhiệm kỳ trưởng môn người thừa kế. Nếu là thật làm như vậy, vậy còn tính cái gì tông phái, cùng gia tộc tông tộc lại có cái gì khác nhau? Cho nên mặc dù ngoại giới cũng đã cho rằng, Tô Tử Vân khẳng định sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Hơn nữa bây giờ trưởng môn cũng xác thực đối Tô Tử Vân cùng Tô gia làm ra cam kết. Bất quá đây chỉ là một loại mục đích mà thôi, cũng không phải liền như vậy tọa thật. Nếu tất cả thực sự như thế vững chắc kiên cố, cái kia Tô Tử Vân lại làm sao sẽ đối Chu Hoành Vũ dâng lên lòng cảnh giác. Nếu quả thật như vậy nhất định mà nói, Tô Tử Vân cần gì phải đi châm đối Chu Hoành Vũ. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ quật khởi, cũng đã uy hiếp đến Tô Tử Vân trưởng môn bảo tọa. Nếu không phải như thế, Tô Tử Vân cũng không phải ngu, làm gì làm ra những sự tình này đến. Đây không phải tự hủy trường thành sao. Nói đơn giản, mặc dù tất cả con đường cũng đã bày xong. Nhưng là Tô Tử Vân nghĩ trở thành trưởng môn, còn là muốn thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết. Kia chính là Tô Tử Vân chiến công nhất định phải là đệ nhất danh. Mà cái này cái chiến công, liền là Ma Dương Kiếm Tông phán định người này có thể, hay không trở thành trưởng môn trọng yếu điều kiện tiên quyết. Về phần chiến công làm sao cầm cũng chia làm hai loại. Loại thứ nhất là hoàn thành tông môn cấp phát nhiệm vụ. Loại này phương pháp tương đối an toàn, bởi vì có thể bản thân chọn lựa thích hợp nhiệm vụ đi hoàn thành. Bất quá loại này phương pháp lấy được chiến công tương đối ít, chỉ có một số ít người bởi vì nhát gan sợ chết, mới có thể làm như vậy. Mà một loại khác biện pháp liền là lên chiến trường. Loại này biện pháp là đại đa số người lựa chọn, cũng là thu hoạch được chiến công nhanh nhất phương thức. Kỳ thật bên ngoài dê đảo hàng năm đều sẽ đứng trước số lớn hải xà tộc tiến công. Hải xà tộc muốn lên bờ sinh hoạt, mà bên ngoài dê ở trên đảo cư trú những cái này ma dương tộc người, đương nhiên sẽ không cho phép. Cho nên hai phe liền triển khai quanh năm suốt tháng kịch chiến. Mà Ma Dương Kiếm Tông xem như bên ngoài dê đảo đệ nhất đại tông môn, tự nhiên là nằm ở trong, trở thành chống cự ngoại địch xâm lấn chủ yếu nhất lực lượng. Vì khích lệ trong tông môn đệ tử chống cự ngoại địch, Ma Dương Kiếm Tông cũng thiết chí phong phú ban thưởng. Mỗi đánh giết một tên ma thể 10 cửu đoạn cấp trở xuống hải xà tộc, liền có thể thu hoạch được một chút chiến công. Mà đánh giết một tên ma thể 20 đoạn đến ma thể 30 đoạn hải xà tộc, có thể thu hoạch được 2 điểm chiến công. Cứ thế mà suy ra, mà cái này chiến công hết thảy chia làm ngũ đoạn. Muốn tấn thăng nội môn đệ tử, cần tập hợp đủ 2.000 chiến công. Mà muốn trở thành hạch tâm đệ tử, liền cần tập hợp đủ 5.000 chiến công. Tấn thăng tầng quản lý, thì cần thu hoạch được 10.000 chiến công. Trở thành trưởng lão cần 10 vạn chiến công. Cuối cùng liền là trở thành trưởng môn, cần 100 vạn chiến công. Chỉ cần Chu Hoành Vũ gom đủ 100 vạn điểm chiến công, như vậy hắn tự nhiên mà hiểu, liền sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ làm trưởng môn, tự nhiên liền biết cùng Tô gia đối nghịch. Chỉ có dạng này, Chu Hoành Vũ mới có thể sinh tồn được. Nhưng là tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, kia chính là Chu Hoành Vũ không thể chết ở chiến trường phía trên. Vậy làm sao có thể đi chiến trường đây? Chu Hoành Vũ hỏi hắn rất quan tâm vấn đề. Chúng ta ma thể đẳng cấp không đủ, còn không thể đủ đi qua. Thạch Nguyệt giải thích nói, cần như thế nào ma thể đẳng cấp mới có thể được? Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian hỏi. Thạch Nguyệt không nhanh không chậm giải thích nói, muốn tham gia chiến trường, đầu tiên cần tạo thành một cái không thua kém 5 người tiểu đội. Hơn nữa tông môn còn quy định cái này tiểu đội, cần phải có một tên ma thể 30 đoạn trở lên người đến làm đội trưởng. Đồng thời còn lại đội viên đẳng cấp cũng không thể quá thấp đối ma thể 20 đoạn. Nghe Thạch Nguyệt lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ trầm mặc xuống, bắt đầu suy nghĩ. Lúc này Chu Đạt Sương mở miệng là nói ra, vậy liền đầy đủ a, chúng ta chỉ cần tu luyện tới ma thể 20 đoạn phía trên. Chu Hoành Vũ cố gắng một chút, đi đến ma thể 30 đoạn, chẳng phải có thể đi hướng chiến trường sao? Chu Đạt Sương nói là chúng ta hai chữ này. Cái này cũng mang ý nghĩa, Chu Đạt Sương đã đem hắn và Thạch Nguyệt cũng đã về đến Chu Hoành Vũ tiểu đội. Chu Hoành Vũ có chút cảm động nhìn xem hai người này. Là Chu Hoành Vũ trầm mặc nguyên nhân liền là không muốn để cho hai vị này, hảo hữu đi cùng lấy hắn xuất sinh nhập tử. Chỉ là Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, nếu thực sự là loại kia nhìn thấy nguy hiểm liền lui về sau co lại người. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không cùng bọn họ trở thành hảo bằng hữu. Đúng rồi, chúng ta gấp rút tu luyện, mau sớm tiến vào chiến trường. Thạch Nguyệt cũng nhẹ gật đầu nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người, trong lòng cảm động không thôi. Tạ ơn các ngươi. Chu Hoành Vũ ngoài miệng chỉ là một câu đơn giản tạ ơn, nhưng là trong lòng cũng đã đem hai người cho rằng sinh tử chi giao. Về sau bọn họ có sự tình, Chu Hoành Vũ cũng nhất định sẽ tận bản thân cố gắng lớn nhất đi trợ giúp bọn họ. Chu Đạt Sương nghe Chu Hoành Vũ, cười ha ha. Vỗ Chu Hoành Vũ bả vai nói ra, ngươi lúc nào thương cảm như vậy, cái này cũng không phải ngươi Chu Hoành Vũ phong cách a. Nhìn ngươi cái này nương môn chít chít bộ dáng, không bằng bái ta làm đại ca, về sau ta bảo kê ngươi. Chu Đạt Sương nói đùa. Tới ngươi. Chu Hoành Vũ cười mắng. Theo lấy Chu Đạt Sương nói đùa, Chu Hoành Vũ tâm cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Mấy người lại thương lượng một phen sau đó, định ra một chút sự tình, bởi vì thời gian quá muộn, Chu Hoành Vũ trước hết về tới chỗ ở. Chương 3351, tổ đội. Về đến nhà sau đó,